Thế Long huynh, ta đây liền tìm người tới cứu ngươi. Cái kia vô thượng thánh tổ để lại một câu nói, liền mang theo hắn thuộc hạ rời đi. Tế Long tổ quân kèm chút không phun ra một ngụm lao huyết, hai cái này không coi nghĩa khí ra gì lao giả, La Ho Tư nếu không chết, không phải giết chết các ngươi không thể. Tế Long đúng không, đạo huyền thần thiên người, đều như vậy sợ chết sao? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Tế Long thẳng xui xẻo này. Tế Long khỏe miệng hơi rút, lại là một chữ đều không nói được. Ta có thể cho ngươi một lựa chọn, miễn là ngươi trả lời mấy vấn đề, để lại ngươi rời đi. Tiêu Phàm đột nhiên mất đi giết Tế Long thánh tổ ý nghĩ. Đối phương dù sao cũng là nhân tộc vô thượng thánh tổ, giết cũng thật là đáng tiếc. Hơn nữa, nhường hắn sống sót, tất nhiên sẽ tìm huyền u thánh tổ phiền phức, với hắn mà nói, ngược lại càng có ý tứ. Ngươi không nói, ta liền làm ngươi chấp nhận. Nhìn thấy Tề Long tổ quân không nói, Tiêu Phàm tiếp tục nói, các ngươi là vô thượng thánh tổ, vì sao xưng là tổ quân? Chẳng lẽ đạo huyền thần thiên hệ thống tu luyện cùng với những cái khác cửu thiên thập địa khác biệt? Tề Long tổ quân nghĩ nghĩ, cảm thấy vấn đề này cũng không phải rất khó trả lời. Nhân tiện nói, hệ thống tu luyện một dạng, cùng là thần tu cùng thể tu, ở đạo huyền thần thiên, bất diệt thánh tổ cảnh xưng là chân quân. Tuyệt thế thánh tổ cảnh xưng là thiên quân, vô thượng thánh tổ xưng là tổ quân, nghịch thiên thánh tổ xưng là đạo quân. Tiêu Phàm hiểu, bất quá lại là hứng thú rất ít. Pháp bảo này, là ai luyện chế? Tiêu Phàm lại nhìn về phía thời không kim đấu, hắn đối món pháp bảo này rất có hứng thú. Thái cổ thần giới, nhưng không có mấy người có được pháp bảo như thế, bản thân mang theo bản nguyên chi lực. Vô tận thần phủ cái gì cũng không thiếu, duy chỉ có thiếu khuyết cường đại luyện khí sư. Nếu như vô tận thần phủ có thể có được một vị cường đại luyện khí sư, thực lực tất nhiên tăng lên mấy lần. Nghĩ đến thời không kim đấu cường đại, Tiêu Phàm tự nhiên đánh lên tên này luyện khí sư chủ ý. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4682, thần bí cổ khoáng. Thế Long tổ quân trầm mặc không nói. Vấn đề này, rất khó trả lời. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, thời không kim đấu lần nữa thôi động, Tề Long tổ quân toàn thân huyết vũ vẩy ra. Một trận kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang triệt hư không, Tề Long tổ quân đau chết đi sống lại. Ta có lẽ giết không chết ngươi, nhưng ta tuyệt đối có thể để ngươi sống sót khó chịu. Tiêu Phàm ngữ khí lăng lệ. Nếu không phải đối đạo huyền thần thiên luyện khí trình độ cảm thấy hứng thú, Tiêu Phàm đã sớm làm thịt Tề Long tổ quân. Người khác khả năng giết không chết một cái vô thượng thánh tổ, nhưng Tiêu Phàm đã có thực lực này. Thánh tổ cảnh sở dĩ rất khó dê tờ chê tờ, là bởi vì khó có thể ma diệt hắn thiên số chi lực, nhưng có thiên số chi nhãn Tiêu Phàm, có thể chân chính giết chết thánh tổ cảnh. Tế Long tổ quân cân nhắc chốc lát, cắn răng nói, là ta luyện chế. A. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tế Long tổ quân, nhưng có ý nghĩ trở thành ta thái cổ thần giới một tên luyện khí sư. Người giết ta đi. Tế Long tổ quân không chút do dự cự tuyệt. Hắn dĩ nhiên sợ chết, nhưng càng sợ phản bội. Trở thành thái cổ thần giới luyện khí sư, thế nhưng là phản bội đạo huyền thần thiên sự tình. Cựu thiên thập địa mặc dù mặt ngoài xem như một thể, nhưng vô tận tuế nguyệt đến nay, đều là từng người tự chiến, tính không được là người một nhà. Hơn nữa, hắn ở đạo huyền thần thiên, cũng không phải người cô đơn. Hắn nếu phản bội đạo huyền thần thiên, hắn thân hữu, tuyệt đối một cái đều sống không được. Vậy đổi một cái điều kiện. Tiêu Phàm cũng không tức giận, một cái có nguyên tắc người, hắn cũng là phát ra từ nội tâm bội phục, ngay sau đó vừa tiếp tục nói. Miễn là ngươi vì ta luyện chế 100 năm pháp bảo, ta liền thả ngươi rời đi. Tốt. Tế Long tổ quân đột nhiên khinh thường cười một tiếng, hơi có chút ngoạn vị ý tứ, ngươi chẳng lẽ không biết, rời đi luân hồi mộ thổ, cần 5 đạo luân hồi chi quang sao? Các ngươi 4 người, cần 20 đạo luân hồi chi quang, hơn nữa ta, cũng phải cần 25 đạo, các ngươi phải giết chết 20 người. Giết 20 người. Đây cũng không phải bình thường khó khăn, có thể từ bản nguyên phong bạo phía dưới người còn sống sót. Bất diệt thánh tổ cảnh đều không có mấy cái, cơ bản đều là tuyệt thế thánh tổ cảnh trở lên tu vi. Tiêu Phàm 4 người bọn họ, dĩ nhiên có ứng phó vô thượng thánh tổ cảnh thực lực, có thể đó cũng chỉ là đồng thời ứng phó 1-2 cái mà thôi. Cũng chính là huyền vũ tổ quân bậc này hạ người ham sống sợ chết, liền cùng một cái tuyệt thế thánh tổ đối chiến dũng khí đều không có. Nói như vậy, ta nếu có thể cho ngươi tề tiểu năm đạo luân hồi chi quang, ngươi đáp ứng. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh. Tốt, bất quá ngươi không thể giết ta đạo huyền thần thiên người. Bằng không ngươi còn không bằng giết ta. Tế Long Thánh Tổ trầm giọng nói, nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, hắn nội tâm cũng có chút buồn chồn. Ta xem ngươi rất kiêng kỵ Huyền U, hắn thân phận không đơn giản. Tiêu Phàm đáp phi sở vấn nói, Đạo Huyền Thánh Sơn chính là Đạo Huyền Thần Thiên đệ nhất thế lực, Huyền U chính là Đạo Huyền Thánh Sơn chi chủ thân đệ đệ. Tế Long không có giấu giếm, như thực nói ra. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tham sống sợ chết Huyền U vẫn còn có thân phận như vậy. Đạo huyền thánh sơn chi chủ, là cái gì tu vi? Tiêu Phàm hiếu kỳ nói. Nghịch thiên thánh tổ. Tề Long thở sâu. Diệp Thi Vũ cùng Tiêu Phàm mấy người nhìn nhau, trong lòng hết sức cảm khái. Đạo huyền thần thiên không hổ là cựu thiên thập địa xếp hạng đệ tứ, vậy mà có được nghịch thiên thánh tổ toa chấn, có thể so sánh thái cổ thần giới mạnh hơn nhiều. Khó trách huyền vũ tổ quân há miệng chính là diệt người một giới, tru người cựu tộc. Mấy người vốn cho là huyền vũ tổ quân là một cái trang bức phạm, không nghĩ tới hắn thật có sức mạnh như vậy. Vừa mới cái kia điều kiện, một lời đã định. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, trực tiếp đem Tề Long tổ quân ném vào thể nội thế giới, sau đó thu hồi thời không kim đấu, đưa cho Diệp Thi Vũ. Có món pháp bảo này ở bên người Diệp Thi Vũ, cho dù vô thượng thánh tổ muốn giết nàng đều rất khó. Diệp Thi Vũ cũng không có do dự, thu hồi thời không kim đấu. Phu quân, chúng ta đắc tội huyền vũ tổ quân, có thể hay không? Diệp Thi Vũ biểu tình lo lắng. Cựu thiên thập địa đều bản thân khó bảo toàn, còn có thể quản được đến chúng ta, huyền vũ tốt nhất đừng đến chọc ta, bằng không, ta liền tự tay làm thịt hắn. Tiêu Phàm bá khí vênh báo. Nghịch thiên thánh tổ rất mạnh sao? Sắc thực mạnh. Điểm này Tiêu Phàm cũng thừa nhận, nhưng chỉ cần đối phương dám giáng lâm thái cổ thần giới, Tiêu Phàm một dạng không sợ. Ba trước đó ở Vĩnh Hằng thời không, điều động vạn linh chi lực hắn, cũng trong thời gian ngắn đạt tới qua như vậy cảnh giới. Hiện tại mọi người khẳng định đều tranh đoạt luân hồi chi quang, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Lăng Phong chen lời nói. Ta biết nơi nào có người, mang các ngươi đi qua. Thí thần đột nhiên mở miệng, có chút dục dịch, vừa vặn thí nghiệm một chút đả thần thạch lực lượng. Tiêu Phàm trấn áp Tề Long tổ quân, còn phải huyền vũ tổ quân bọn họ trực tiếp chạy trốn, thí thần trong lòng vô cùng khó chịu. Luyện hóa đả thần thạch, hắn liền muốn hảo hảo thí nghiệm một chút đả thần thạch uy lực. Nhưng hiện tại liền một cái địch nhân đều không có, chơi như thế nào? Mấy người đạp không mà lên, từ thí thần dẫn đội, hướng về chân trời lao đi. Thí thần, ngươi dẫn chúng ta đi đâu? Mấy người bay nhanh hai canh giờ, Diệp Thi Vũ nhịn không được hỏi. Một chỗ thần bí cổ khoáng, nơi nào có vô số tài nguyên khoáng sản. Đả thần thạch ta liền là từ cái kia mang ra. Thí thần sát cơ lạnh lẽo, hiển nhiên, gia hỏa này ở cái kia cổ khoáng bên trong không ăn ít thua thiệt. Nghĩ đến cũng là, lấy được một khối kỳ thạch bị bốn cái vô thượng chi cảnh cường giả truy sát, có thể thành công đào thoát đã không tệ. Cổ khoáng. Tiêu Phàm hứng thú. Đây chính là luyện chế pháp bảo đồ tốt, nếu là có thể lấy được một chút, mang về vô tận thần phủ luyện chế thành pháp bảo, hoàn toàn có thể cho vô tận thần phủ thực lực tăng lên một mảng lớn. Huống hồ. Bản thân vừa mới còn bắt sống một cái thần cấp luyện khí sư đây. Không sai, là một chỗ cổ khoáng, chiếm diện tích cực kỳ mênh mông, rất nhiều người ở bên trong tầm bảo. Trước đó có người ở bên trong tìm được hiếm thấy thần liêu, chính là luyện chế đỉnh cấp tổ khí chủ tài một trong. Sau đó rất nhiều người đánh nhau, ta thư A cơ chạy vào cổ khoáng chỗ sâu, chiếm được đả thần thạch, hiện tại đi qua, mới có thể đụng tới không ít người. Thí thần giải thích nói. Tiêu Phàm mấy người nghe vậy, âm thầm sợ hãi thán phục. Luân hồi mộ thổ. Có vẻ như so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn thần bí, nhất định chính là một tòa sản vật phong phú bảo địa. Ba bất quá, chúng ta bây giờ đi qua phải cẩn thận một chút, cổ khoáng bên ngoài khẳng định bị rất nhiều người chiếm lĩnh, thời khắc có cường giả tuần tra. Thí thần lại nhắc nhở. Lại chạy như bay một giờ, Tiêu Phàm bốn người lúc này mới ổn định thân hình. Nơi xa, từng mảnh kim diễm dâng lên, bao phủ phương viên vài dặm thổ địa, quỷ dị chính là, hỏa diễm bên trong có không ít cỏ cây sinh tồn, duy chỉ có không có gặp sinh linh. Mặc dù cách nhau rất xa, thế nhưng hỏa diễm vẫn như cũ cho người ta một loại tim đập rộn lên cảm giác. Mấy người trong lòng nghiêm nghi, nếu như không phải thí thần dẫn đường, bọn họ thật vẫn chưa chắc có thể phát hiện như vậy một chỗ kỳ địa. Bọn họ chỉ có thể cảm khái, luân hồi mộ thổ, thật đúng là không đơn giản. Vâng! Đang lúc mấy người trầm ngâm thời khắc, đột nhiên nơi xa một đạo kim sắc cực quang bay thẳng thiên vũ, phá mở thương khung, trong nháy mắt hấp dẫn bọn hắn ánh mắt. Lại có dị bảo hiện thế. Thí thần thấp giọng kinh hô, lão đại. Chúng ta mau qua tới. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4683, Tiên Thạch. Chờ chút. Không đợi thí thần phóng ra bước chân, Tiêu Phàm liền vội vàng kéo, thần sắc có chút ngưng trọng. Lao Tam, làm sao? Lăng Phong không hiểu, hắn thấy, lấy bốn người bọn họ thực lực, đã đủ để hoành hành. Một hai cái vô thượng thánh tổ, thật đúng là không thả trong mắt bọn hắn. Ma tộc khí tức. Tiêu Phàm lắc đầu. Đối chiến nhân tộc, yêu tộc, thậm chí thiên nhân tộc vô thượng thánh tổ, dù cho trong đó cường giả đỉnh cao, hắn cũng không sợ hãi. Nhưng ma tộc khác biệt, bọn họ vốn liền am hiểu nhục thân, trong đó không thiếu đỉnh tiêm thể tu. Nếu như gặp gỡ thể tu vô thượng ma tổ, hắn nhưng không có niềm tin quá lớn. Chỉ một thoáng, mấy người thu liễm khí tức, lặng yên tới gần nơi xa dị tượng vị trí. Trên đường, thí thần linh hồn chi lực dò xét, cảm ứng được mấy cô vô thượng thánh tổ cảnh khí tức, dọa đến hắn đều có chút tê cả da đầu. Hoàn hảo nghe Tiêu Phàm, không có mạnh mẽ đâm tới, bằng không mà nói, bọn họ cũng có thể cuốn vào chiến đấu. Theo khoảng cách tới gần, Tiêu Phàm bọn họ rốt cục thấy được xa xa chiến đấu. Sáu bóng người chia hai phương, tất cả đều là vô thượng chi cảnh cường giả, đang ở hư không va chạm kịch liệt, đánh thiên băng địa liệt. Tứ phương có vô số cường giả mặc dù đang chú ý cuộc hôn chiến này, nhưng bọn hắn ánh mắt phần lớn rơi vào nơi xa một cái hố sâu. Nơi đó kim quang bắn ra bốn phía, cực kỳ hấp dẫn chú mục. Đó là cái gì? Lăng Phong hai mắt phát sáng, hận không thể lập tức xông đi lên. Mặc dù hắn không biết cái kia nở rộ kim quang là vật gì, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy, có điểm giống một khối đá dáng vẻ. Chưa thấy qua, bất quá cảm giác so đả thần thạch mạnh hơn bộ dáng. Thí thần thấp giọng hô, đả thần thạch chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay, ong ong rung động, tựa như bất mãn thí thần lời nói. Bản nguyên khí tức rất nồng nặc, hẳn là một loại hiếm thấy trên đời thần tài, có lẽ không thua năm đại nghịch thiên thần kim. Diệp Thi Vũ tâm thần rung động, đôi mắt đẹp lấp lóe. Tiêu Phàm cau mày, có thể trong tay háo nắm đấm lại là đang khẽ run. Làm sao, lão tam ngươi biết hòn đá kia? Lăng Phong cảm giác Tiêu Phàm thần sắc có chút không đúng, nhíu mày hỏi. Không biết. Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn xác thực không biết hòn đá kia, nhưng là, hắn lại có thể cảm nhận được trên tảng đá phương tán phát lực lượng. Thiên chi lực, dĩ nhiên là tiên chi lực. Tiêu Phàm cảm xúc bành trướng. Hắn linh hồn chi thể vượt qua thánh tổ kiếp, mới vẹn vẹn lấy được một đoàn tiên chi lực. Nhưng lúc này, tảng đá kia ẩn chứa tiên chi lực, vậy mà không ở linh hồn chi thể lấy được tiên chi lực phía dưới. Có lẽ chất lượng không thế nào, nhưng số lượng tuyệt đối chỉ nhiều không ít. Khó trách sáu đại vô thượng chi cảnh cường giả liều chết chém giết, có lẽ bọn họ không biết tiên chi lực, nhưng tuyệt đối rõ ràng lấy được hòn đá kia chỗ tốt. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, cổ khoáng run rẩy kịch liệt, một bóng người bỗng từ trên trời giáng xuống, giống như lưu tinh đánh tới hướng hòn đá kia vị trí. Sau một khắc, mặt khác năm bóng người đình chỉ chiến đấu, nhao nhao đáp xuống, đưa nở dê ở thạch đầu chung quanh, phòng bị hướng về những người khác. Ai cũng không nghĩ khiến người khác nhặt tiện nghi, lấy được thạch đầu. Một vị trong đó hôi bảo lão giả che ngực, lau đi máu tươi trên khóe miệng, thần sắc tái nhợt nhìn xem mặt khác năm người, mấy vị, tới đây người càng ngày càng nhiều, các ngươi không nghĩ trơ mắt nhìn xem tiên thạch rơi vào người khác trong tay à. Kẻ bại không tư cách nói chuyện. Một vị trong đó ma tộc hắc bảo cường giả mở miệng, người này chính là hỗn trụ thánh giới Thiên Vũ Ma Tổ, cũng là hắn vừa rồi đả thương nặng cái kia vô thượng thánh tổ. Ở hắn cách đó không xa, còn có Tiêu Phàm một cái người quen. Càn Ma Vương. Đồng dạng là Thiên Vũ Ma Tổ bại tướng dưới tay, có thể nghĩ Thiên Vũ Ma Tổ cường đại. Phóng nhãn tiến vào vô tận thiên khư chư thiên vạn giới cường giả, Thiên Vũ Ma Tổ cũng tuyệt đối có tên tuổi. Hừ, Thiên Vũ, lão hủ xác thực không phải là ngươi đối thủ, nhưng ngươi có tin hay không, lão hủ cũng có thể nhường ngươi không chiếm được. Hôi bào lão giả cười lạnh nhìn lên trời lông, tràn đầy ý uy hiếp. Ngươi thử xem. Thiên Vũ Ma Tổ ánh mắt sắc bén như đao, nhưng cũng không dám tiếp tục bức bách hôi bào lão giả. Đồng dạng thân làm vô thượng chi cảnh, đối phương nếu như liều chết ngăn lại hắn, hắn có mạnh hơn cũng không khả năng đồng thời ứng phó tất cả mọi người. Đến lúc đó, tiên thạch chắc chắn rơi vào hắn tay người khác, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Hôi bào lão giả không quan tâm Thiên Vũ Ma Tổ uy hiếp, tiếp tục nói, các vị suy tính một chút à, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Mấy vị vô thượng chi cảnh cường giả ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi, toàn bộ đều bảo trì trầm mặc. Bọn họ sát sinh sát tử, thời gian dài như vậy cũng chưa từng phân ra thắng bại. Cũng không muốn kết quả là bị những người khác nhặt tiện nghi. Chúng ta đem tiên thạch đánh nát, về sau đều bằng bản sự. Rốt cục có một vị ma tộc cường giả mở miệng, hắn cũng không muốn như vậy hao tổn nữa. Tốt. Lão hủ không có vấn đề. Hừ. Mọi người ngữ khí khác biệt, có thể thái độ lại không có bất kỳ cái gì xuất nhập. Mấy tức về sau, trên người mấy người tản ra mạnh mẽ khí tức, đồng thời khóa chặt tiên thạch, toàn lực nhất kích đập lên. Bọn họ làm như vậy, không sợ đem tiên thạch đánh vỡ nát sao? Thí thần bĩu môi. Đánh vỡ nát. Tiêu Phàm lắc đầu, trên mặt đều là khinh thường. Hắn thừa nhận, vô thượng chi cảnh cường giả là rất mạnh. Nhưng hòn đá kia ẩn chứa tiên chi lực, như thế nào vô thượng chi cảnh có thể phá vỡ? Vâng. Theo sáu người xuất thủ, kinh khủng lực lượng cùng nhau rơi vào tiên thạch phía trên, cả tòa cổ khoáng đều chấn động mãnh liệt, cùng bạo bản nguyên chi lực quét sạch tứ phương. Sáu người càng là đứng núi chịu sào, tất cả đều bị đánh bay mấy bước. Ba nhưng mà... Khi ánh mắt của bọn họ rơi vào tiên thạch phía trên lúc, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy tiên thạch phía trên, lưu chuyển lên kim sắc quang hoa, ngưng tụ thành một lồng ánh sáng, đem thạch đầu bao phủ ở bên trong. Từ đầu đến cuối, tiên thạch đều hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, Thiên Vũ Ma Tổ nhìn thấy một màn này, đều trợn to hai mắt, đều là không thể tin. Tiên thạch cứng rắn, vượt quá mọi người tưởng tượng. Kể từ đó, tiên thạch căn bản không có khả năng chia đều, chỉ có thể để một người lấy được. Các vị, nếu không tảng đá kia tặng cho lão hủ làm sao? Lão hủ thiếu mấy vị một cái nhân tình, hơn nữa lão hủ có thể giúp các ngươi tìm khối thứ hai tiên thạch. Cái này nhân tộc hôi bảo lão giả cười híp mắt mở miệng. Bản tổ cảm thấy, trước làm thịt ngươi tốt hơn. Thiên Vũ Ma Tổ thanh âm băng lãnh, rét lạnh sát ý tập trung vào hôi bảo lão giả. Hôi bảo lão giả rụt cổ một cái, ngượng ngùng cười một tiếng, không có tiếp tục mở miệng. Các vị, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp vỡ vụn thạch đầu. Cũng đúng lúc này, một đạo sang sảng thanh âm vang lên. Đương nhiên, sáu đại vô thượng chi cảnh cường giả nhao nhao quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một đạo kim bảo thân ảnh chậm rãi tiến lên. Càn Ma Vương nhìn thấy người tới, hơi hơi nhíu mày, bí mật truyền âm nói, Thiên Kiếm, ngươi tới làm cái gì? Đây không phải ngươi có thể nhúng tay. Không sai, mở miệng nói chuyện không phải người khác, chính là Tiêu Phàm linh hồn chi thể biến thành Thiên Lan Vương. Tiêu Phàm không để ý đến Càn Ma Vương, tiếp tục đi lên phía trước. Chúng ta sáu cái vô thượng chi cảnh đều không cách nào phá vỡ tiên thạch, ngươi một cái tuyệt thế ma tổ lại có thể làm đến. Không muốn chết, Lan. Thiên Vũ Ma Tổ lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm, sát khí lạnh lẽo. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, thản nhiên nói, ngươi không thể, cũng không đại biểu ta làm không được, cái này tiên thạch, có vẻ như còn không phải một mình ngươi a. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4684, trắng trợn. Tiêu Phàm thanh âm không lớn, nhưng bốn phía đều là người nào. Yếu nhất đều là bất diệt thánh tổ, hơn nữa đại đa số chính là tuyệt thế thánh tổ trở lên tu vi, tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Bọn họ nghĩ không hiểu, một cái tuyệt thế chi cảnh người, từ đâu tới là gan khiêu khích vô thượng chi cảnh cường giả. Lấy Thiên Vũ Ma Tổ thực lực, một ngón tay đều có thể tùy tiện bóp chết hắn. Người tự tìm cái chết. Thiên Vũ Ma Tổ giận tím mặt, hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm hỏa quả. Thiên Vũ, người này chẳng lẽ nói sai? Bị Thiên Vũ Ma Tổ đánh bại hôi bảo lão giả âm dương quái khí cười nói, ngươi mặc dù hơi thắng lão hủ một bậc, có thể tiên thạch còn không phải ngươi. Thiên Vũ Ma Tổ sắc mặt tái xanh, nhưng hắn cũng biết, tự mình một người tuyệt không phải bọn họ năm người đối thủ. Ngươi có biện pháp phá mở tiên thạch? Hôi bảo lão giả cười híp mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn ở những người này bên trong, thực lực không phải mạnh nhất, vừa rồi bại ở trong tay Thiên Vũ Ma Tổ, độc chiếm tiên thạch cơ hội xa vời. Còn không bằng đem tiên thạch đánh nát, kiếm một chén canh. Lời này vừa nói ra, những người khác ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Tiêu Phàm trên người. Càn Ma Vương híp hai mắt, có chút không tin. Đồng dạng thân làm thái nhất thánh giới chín đại vương chủ, Càn Ma Vương là khinh thường Thiên Lan Vương, chí ít Thiên Lan Vương thực lực, căn bản không vào hắn pháp nhãn. Hắn tự nhiên không tin Thiên Lan Vương có thể đánh nát thạch đầu, dù sao bọn họ sáu cái vô thượng chi cảnh đều làm không được. Có thể. Tiêu Phàm tự tin gật đầu, ba bất quá. Ta thủ đoạn có chút. Làm sao, ngươi nghĩ độc chiếm tiên thạch? Thiên Vũ Ma Tổ trước tiên lộ ra vẻ đề phòng, cười lạnh. Những người khác cũng sắc mặt khó coi, hơi không kiên nhẫn. Các vị xem trọng đồ vật, tại hạ tự nhiên không dám ngấp nghé. Tiêu Phàm cười lắc đầu, tiên thạch tại hạ cũng không dám muốn. Nghe nói như thế, mọi người thần sắc lúc này mới thu liễm mấy phần. Ngươi xác định ngươi có thể phá tiên thạch? Nếu là có thể, vô luận ngươi dùng phương pháp gì đều được, các vị đều không có ý kiến chớ. Hôi bảo lão giả mở miệng nói, hắn dường như có chút không kịp chờ đợi để Tiêu Phàm đánh nát tiên thạch. Độc chiếm tiên thạch không có khả năng, trước lấy tới một khối toái thạch lại nói. Huống hồ, bọn hắn cũng đều biết rõ, khối này tiên thạch cũng không trọng yếu, trọng yếu là tiên thạch phía trên ẩn chứa lực lượng. Lực lượng này so với bản nguyên chi lực càng thêm thuần túy cùng cương đại, bọn họ đều không muốn bỏ qua. Nghe được hôi bảo lão giả mà nói, những người khác cũng không có phản bác. Hiện ta YBNHN chỉ có 6 người. Chờ chút nếu như lại đến mấy cái vô thượng chi cảnh cường giả, bọn họ phân đến tiên thạch toái thạch càng ít. Kể từ đó, còn không bằng để ra hỏa này phá mở tiên thạch, lấy được một khối lại nói. Hừ, tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa dạng. Thiên Vũ Ma Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, cười nói, tất nhiên các vị đáp ứng, vậy kính xin ở nơi này hiệp nghị bên trên ký tên, tại hạ phụ trách phá mở tiên thạch, có thể tiên thạch nếu như xảy ra vấn đề gì, tại hạ khái không chịu trách nhiệm. Các ngươi cũng không thể tìm tại hạ phiền phước. Dứt lời, Tiêu Phàm lấy ra mấy phần hiệp nghị, dẫn đầu ở phía trên ký tên. Những người khác cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này đang chơi cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng một đám vô thượng chi cảnh cường giả sẽ cùng ngươi gian nở dê quý củ? Và lại, coi như ngươi có thể phá ra tiên thạch, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, dạng này sự tình căn bản chính là tốn công mà không có kết quả. Thiên Vũ Ma Tổ mấy người cũng là không hiểu. thậm chí bọn họ đang nghĩ, tiểu tử này chẳng lẽ đầu có vấn đề à? Hiệp nghị. Hiệp nghị có tác dụng gì? Ngươi nếu dám đánh tiên thạch chủ ý, chúng ta 6 người vài phút diệt ngươi. Các vị đều là vô thượng chi cảnh tiền bối, tổng không thể làm khó ta một cái vãn bối a. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Ngươi nếu không thể phá mở tiên thạch đây. Hôi bào lão giả trầm giọng nói, hắn tâm lý cũng cảm giác có chút không đúng. Một cái tuyệt thế chi cảnh người chạy ra, nói có thể làm được bọn họ 6 cái vô thượng chi cảnh người đều không làm được sự tình, làm sao cảm giác đều không đáng tin cậy. 6 vị tiền bối đều không phá nổi, ta một cái tuyệt thế chi cảnh không phá nổi không phải rất bình thường sao? Tiêu Phàm cười nói. Nói như vậy, ngươi đang trêu chọc ta. Thiên Vũ Ma Tổ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Dĩ nhiên không phải, dạng này, nếu không các vị tùy tiện cho tại hạ một chút xíu thù lao, tại hạ nếu không phá nổi, gấp 10 bồi thường, nếu là có thể phá mở tiên thạch, về sau không thể tìm tại hạ phiền phước. Tiêu Phàm đúng mực nói. Đám người nghe vậy, lập tức yên tâm không ít. Hóa ra tiểu tử này, muốn nhân cơ hội đòi hỏi một chút chỗ tốt mà thôi. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Tốt, ngươi nếu có thể phá mở tiên thạch, lão hủ cho ngươi 50kg thái cực thần dịch. Hôi bào lão giả buông tay một chiêu, quả quyết ở hiệp nghị bên trên ký xuống tên của mình, cũng lưu lại ân ký. Bản tổ cũng có thể đáp ứng, bất quá, ngươi nếu vô pháp làm đến, liền chờ chết đi. Một cái khác cường giả yêu tộc mở miệng, ngữ khí rất lạnh, hắn không ngại giết một cái tuyệt thế ma tổ. Bốn người khác thấy thế, nửa tin nửa ngờ ký xuống tên của mình, cũng cho một vài chỗ tốt. Vậy thì cảm ơn các vị tiền bối. Tiêu Phàm cười cười, thu hồi hiệp nghị, chậm rãi hướng về tiên thạch đi đến, các vị tiền bối, vậy vãn bối bắt đầu. Mấy người gật gật đầu, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sợ hắn đùa nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ. Bọn họ mặc dù không tin một cái tuyệt thế ma tổ có thể ở ngay trước mặt bọn họ mang đi tiên thạch, nhưng vạn nhất đây. Tiêu Phàm không thèm để ý chút nào, rất mau tới đến tiên thạch trước mặt. Nơi xa, Thí Thần kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm linh hồn chi thể, hỏi, lão đại, ngươi nói, tên kia chẳng lẽ không sợ chết sao? Dám cùng 6 đại vô thượng chi cảnh cường giả làm ăn. Cái này không phải được sao? Tiêu Phàm cười lắc đầu, trong lòng cũng bóp một cái mồ hôi lạnh. Hắn nếu chỉ là muốn phá mở tiên thạch thì cũng thôi đi, ta lo lắng là, hắn nghĩ độc chiếm tiên thạch. Lăng Phong hít sâu một cái nói, làm sao có thể, hắn chỉ là tuyệt thế thạch tổ mà thôi. 6 cái vô thượng chi cảnh cường giả thế nhưng là đem hắn vây chật như nêm tối. Thí Thần vẻ mặt không tin. Ta cũng có loại này cảm giác. Diệp Thi Vũ bổ sung một câu, bằng không, hắn căn bản không cần thiết nhúng tay, hắn một cái tuyệt thế ma tổ, căn bản không kém chút đồ vật kia. Không thể không nói, nữ nhân linh cảm vẫn là rất chuẩn. Tiêu Phàm đều không thể không bội phục nhìn vợ mình một cái, hắn cũng là nhìn thấy 6 người không cách nào phá vỡ tiên thạch, mới đột nhiên sinh ra ý nghĩ này. Hoài nghi Tiêu Phàm. Cũng không chỉ Diệp Thi Vũ bọn họ, bốn phía vây xem tu sĩ, tất cả đều cho rằng như vậy. Chỉ là, bọn họ hết thể đều không biết, Tiêu Phàm làm sao có thể đủ ban ngày ban mặt phía dưới cướp đi tiên thạch. Ba lúc này, Tiêu Phàm linh hồn chi thể đã tới gần tiên thạch, ở đám người chú mục phía dưới, chậm rãi duỗi ra một bàn tay tới gần tiên thạch. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này, tất cả đều lạnh chút không thôi. Khinh thường, vẻ khinh miệt lộ rõ trên mặt. Nếu như muốn dạng này lấy được tiên thạch, cho ngươi chín đầu mệnh cũng chưa chắc đủ. Nhưng mà một khắc sau, tất cả mọi người con ngươi không hẹn mà cùng co rụt lại. Chỉ thấy Tiêu Phàm bàn tay chạm đến tiên thạch thời khắc, tiên thạch chung quanh kim quang đống nhiên bộc phát, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm bàn tay dũng mãnh lao tới. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, tiên thạch phía trên kim quang đống nhiên biến mất. Giang giác. Gần như đồng thời, tiên thạch phía trên xuất hiện từng đạo khe hở. Thanh âm rất êm tai, lại giống như tiếng sấm đồng dạng, quanh quẩn ở tất cả mọi người trái tim. Trong chốc lát, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4685, khổ cực càn ma vương. Hắn thật phá mở. Thật lâu, có người lên tiếng kinh hô, phá vỡ hiện trường tĩnh mịch. Ngay sau đó một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, tất cả mọi người lộ ra không thể tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Một màn này, hoàn toàn vượt quá ở đây tu sĩ nhận thức. 6 đại vô thượng chi cảnh cường giả liên thủ, đều không cách nào phá vỡ tiên thạch. Lại bị một cái tuyệt thế ma tổ tùy tiện vỡ vụn, đây cũng quá nhiều mộng ảo. Khó trách tiểu tử này sao mà to gan như vậy, dám theo vô thượng chi cảnh cường giả bàn điều kiện, nguyên lai hắn sớm có tự tin như vậy. Không đúng, cái kia thạch đầu. Thạch đầu làm sao vậy, không phải liền là đã nứt ra sao? Mặc dù ta không biết rõ tên kia dùng thủ đoạn gì, nhưng xác thực có tư cách kiêu ngạo. Không phải, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện? Cái kia trên tảng đá lực lượng biến mất sao? Lực lượng? Đám người một trận kinh ngạc, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng vậy à, thạch đầu là nát, có thể trên tảng đá phương cái kia lực lượng thần bí có vẻ như cũng mất. Không thấy lực lượng thạch đầu, đối một đám vô thượng chi cảnh cường giả mà nói, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa, bọn họ còn hứa hẹn tên kia không ít chỗ tốt, chẳng phải là mất cả trì lẫn trải. Không chỉ đám bọn hắn, Thiên Vũ Ma Tổ cùng Thiên Tâm Tử 6 người cũng phát hiện sự tình có chút không đúng, thạch đầu xác thực phá mở, nhưng lại trở thành một đống phế thạch. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Thiên Vũ Ma Tổ trước tiên gầm thét, mặt mũi dữ tợn hướng về Tiêu Phàm, hàn quang bắn ra bốn phía, hận không thể đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Đánh nát tiên thạch a. Tiêu Phàm bộ dáng ra vẻ vô tội, mờ mịt nhìn xem Thiên Vũ Ma Tổ. Tiên thạch bên trên ẩn chứa thần bí chi lực đây. Thiên Vũ Ma Tổ lộ hung quang. Bọn họ đánh sống đánh chết, là vì cái gì? Căn bản không phải cái gì tiên thạch, mà là tiên thạch phía trên lực lượng. Ta làm sao biết? Tiêu Phàm im lặng nhìn xem Thiên Vũ Ma Tổ, nói, ba tại hạ chỉ là dựa theo hiệp nghị đánh nát tiên thạch, khả năng thạch đầu nát, cái kia lực lượng thần bí liền tự động tiêu tán a. Bất quá, các vị tiền bối cần phải minh xét, chúng ta trước đó thế nhưng là nói xong rồi, tại hạ chỉ nói đánh nát tiên thạch, cũng mặc kệ tiên thạch bên trên lực lượng. Ngươi! Thiên Vũ Ma Tổ không biết nói gì, sắc mặt đỏ bừng. Những người khác sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đâu, nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm đem hiệp nghị cầm trong tay hướng về phía bọn họ quơ quơ, bọn họ hận không thể đem Tiêu Phàm cho ăn sống nuốt tươi. Bọn họ không phải người ngu, tất cả đều đoán được Tiêu Phàm khả năng cướp đi tiên thạch lực lượng, nhưng là bọn họ không có bất kỳ chứng cứ nào. Dù sao, bọn họ một đám vô thượng chi cảnh người đều làm không được sự tình, dựa vào cái gì chứng minh một cái tuyệt thế ma tổ có thể làm đến. Không đúng, vừa rồi lão hủ rõ ràng nhìn thấy, tiên thạch phía trên lực lượng, dọc theo bàn tay của ngươi tiến vào ngươi thể nội. Ba lúc này, Thiên Tâm Tử chủ động đứng dậy, khiếp hai mắt đánh giá Tiêu Phàm. Ba trước đó hắn mượn Tiêu Phàm đến cách hướng Thiên Vũ Ma Tổ, mà bây giờ, trước tiên trở mặt không quen biết. Không sai, bản tổ cũng tận mắt nhìn đến. Thiên Vũ Ma Tổ hàn quang lấp lóe, khó được cùng Thiên Tâm Tử đứng ở cùng một lập trường. Các vị tiền bối, các ngươi tuyệt đối trách oan tại hạ, cùng lắm thì, các ngươi thù lao, tại hạ từ bỏ. Tiêu Phàm liền vội vàng giải thích. Thù lao. Nghe được hai chữ này, tất cả mọi người tức giận, sắc mặt tái xanh. Gia hỏa này cảm thấy là cố ý. Dùng thủ đoạn như vậy trắng trợn cướp đi thần bí chi lực, còn để sáu đại vô thượng chi cảnh cường giả quả thực là liền một câu đều không nói được. Không thể không nói, gia hỏa này thực lực không ra hồn, có thể phần này tâm cơ, xác thực chưa có người có thể so sánh. Càn Ma Vương nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn lần thứ nhất phát hiện, bản thân quá xem thường Thiên Lan Vương. Có thể quang minh chính đại cướp đi tiên thạch lực lượng, phần này thủ đoạn, quá quỷ dị. Nếu như không có chuyện gì, vậy tại hạ cáo tử, lần sau nếu như còn có tiên thạch cần vỡ vụn, có thể tìm tại hạ. Tiêu Phàm hướng về phía đám người chắp tay một cái, chuẩn bị rời đi. Hưng hục. Đột nhiên, Thiên Vũ Ma Tổ đưa tay một trường rơi đập mà xuống, trực tiếp hướng về Tiêu Phàm vỗ tới. Những người khác không nghĩ tới Thiên Vũ Ma Tổ vậy mà lại xuất thủ đánh lén một cái tuyệt thế ma tổ, bất quá bọn hắn cũng vui vẻ xem kịch vui, lách mình lui ra phía sau một khoảng cách, lạnh lùng nhìn xem bị bàn tay đập trúng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trơ mắt nhìn xem trường cương rơi xuống, biểu tình vẻ sợ hãi, giận dữ hét: Đường đường vô thượng ma tổ, vậy mà không hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Vâng. Vừa dứt lời, bàn tay rơi đập, Tiêu Phàm vị trí khu mỏ quặng toàn bộ sụp đổ. Thiên Vũ Ma Tổ phẫn nộ một đòn, há lại sẽ đơn giản. Tiêu Phàm thân ảnh trực tiếp phi hôi yên diệt, cái gì đều không lưu lại. Chết. Đám người không dám tin nhìn phía xa, lộ ra không thể tin. Một cái dám tính toán một đám vô thượng chi cảnh người, thậm chí ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có. Đây không phải là một đồ đần, chính là chăn sống. Không đúng, hắn luân hồi chi quang đây. Làm bụi bặm tán đi, có người đột nhiên thấp giọng hô, nhìn xung quanh bốn phía, lại là không thấy kim sắc trùng sáng. Bình thường mà nói, ở luân hồi mộ thổ, người chết rồi, sẽ lưu lại luân hồi chi quang. Nhưng tên kia chết rồi, nhưng cái gì đều không lưu lại, chết cực kỳ triệt để. Trốn. Chúng ta đều bị đuổi nghịch. Thiên Tâm Tử không hiểu phẫn nộ, trong mắt tinh quang lập lòe. Những người khác sao lại không phải như thế, một đám vô thượng chi cảnh cường giả. Bị một cái tuyệt thế ma tổ đùa nghịch xoay quanh, một hơi này, bọn họ làm sao nuốt trôi đi. Hắn là ai, bản tổ định diệt hắn một giới. Thiên Vũ Ma Tổ ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên ánh mắt rơi vào Càn Ma Vương trên người, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn có phải hay không ngươi thái nhất thánh giới người. Càn Ma Vương thần sắc cứng đờ, nhìn thấy bốn người khác lạnh lùng theo dõi hắn rất cảm thấy áp lực. Hắn rất muốn nói không phải. Nhưng khi đó Thiên Vũ Ma Tổ thế nhưng là tận mắt nhìn đến hắn cùng Thiên Lan Vương đứng ở Thái Hoang sau lưng. Thiên Vũ Ma Tổ làm sao biết nhớ lầm đây? Bản tổ minh bạch, ngươi cố ý cùng hắn diễn một tuần kịch, cướp đi tiên thạch lực lượng. Thiên Vũ Ma Tổ ánh mắt băng lãnh, từng bước một hướng về Càn Ma Vương đi đến. Gần như đồng thời, mặt khác tứ đại cường giả bỗng nhiên đem Càn Ma Vương vây ở trung ương, doa đến Càn Ma Vương tim đều nhảy đến cổ rồi. Các vị, hắn đúng là thái nhất thánh giới người, có thể bản tổ cùng hắn không có chút nào liên quan, không tin, các ngươi đều có thể tìm một cái thái nhất thánh giới người hỏi rõ ràng. Càn Ma Vương liền vội vàng giải thích. Nói đùa cái gì, một cái Thiên Vũ Ma Tổ liền để hắn mạng sống như treo trên sợi tóc. Nếu như mặt khác bốn cái vô thượng chi cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, hắn tất nhiên thập tử vô sinh. Nói như vậy, bản tổ không trách oan ngươi. Thiên Vũ Ma Tổ đỏ ngầu cả mắt, gân xanh trên trán bạo khởi. Cướp đi tiên thạch lực người trốn được, hắn hiện tại đành phải đem tất cả lửa giận chuyển rời đến cùng là thái nhất thánh giới tu sĩ Càn Ma Vương trên người. Hô! Càn Ma Vương không có giải thích, cũng căn bản giải thích không được cờ, quay người liền trốn. Thiên Vũ Ma Tổ đã nhận định hắn, lưu lại nơi này, khó thoát khỏi cái chết. Hắn nội tâm đem Thiên Lan Vương tổ tông 18 đời đều thăm hỏi 100 lần, đáng chết Thiên Lan Vương, dám hại bản tổ. Ngươi cho rằng trốn được sao? Thiên Vũ Ma Tổ cười lạnh, mặt trầm như nước, trong mắt hàn quang chớp động. Giết hắn. Thiên Tâm Tử thừa nước đục thả câu, hắn ước gì ma tộc tự giết lẫn nhau, nếu là có thể lưỡng bại câu thương, vậy không thể tốt hơn nữa. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4686, Thiên Đường, Địa Ngục. Thời khắc này Càn Ma Vương, tâm lý muốn bao nhiêu biệt khuất, có bao nhiêu biệt khuất. Tiên thạch không có đạt được không nói, lại còn gây một thân tao, hắn có loại xung động muốn khóc. Bản thân rõ ràng cái gì cũng không làm à, lại bị năm đại vô thượng chi cảnh cường giả vây giết, đều do cái kia đáng chết Thiên Lan Vương. Đối mặt năm đại vô thượng chi cảnh cường giả, hắn căn bản không có sức đánh trả, bị đánh liên tục bại lui, ma thân cũng nứt ra nhiều lần. Hắn hiện tại, duy nhất ý nghĩ, liền là mau chóng thoát đi vòng vây. Thế nhưng là, hy vọng quá nhỏ bé. Càn Ma, còn không thúc thủ chịu trói, mang bọn ta tìm tới tiểu tử kia, có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Thiên Vũ Ma Tổ gầm thét, toàn bộ mái tóc loạn vũ, ánh mắt như dao sắc bén. Hắn không biết tiên thạch bên trong thai nghén chính là loại lực lượng nào, nhưng có thể chống đối bọn họ sáu đại vô thượng chi cảnh cường giả công kích, lực lượng này tuyệt đối rất cường đại. Tuyệt đối không thể để người lấy được tiên thạch bên trong lực lượng, loại này tổn thất quá lớn, mặc cho ai đều sẽ nổi điên. Ta cùng với hắn thật không có bất luận cái gì liên quan. Càn Ma Vương thanh âm có chút nghẹn ngào, hắn thật bị dọa đến nhanh khóc. Trốn, là khẳng định trốn không thoát đâu. Chỉ là nếu như liền chết như vậy, cũng quá biệt khuất. Còn đang vì hắn đánh hiểm trợ, vậy ngươi chết đi. Thiên Vũ Ma Tổ công kích càng điên cuồng lên, đánh Càn Ma Vương thổ huyết không ngừng. Đánh hiểm trợ. Đánh ngươi cả nhà yểm hộ, bản tổ nói thật, các ngươi làm sao đều không tin đây. Ta nguyện ý mang các ngươi đi tìm hắn. Mắt thấy đã nhanh muốn không chống nổi. Càn Ma Vương vội vàng cuồng hống. Người Thiên Lan Vương bất nhân, vậy cũng đừng trách ta Càn Ma Vương bất nghĩa. Người tốt nhất đừng có đùa mánh khỏe, để cho chúng ta phong ấn ngươi tu vi. Thiên Tâm Tử quát khẽ nói, hắn thật đúng là sợ Càn Ma Vương thấy chết không sờn. Bởi như vậy, bọn họ muốn có được tiên thạch bên trong lực lượng cơ hội càng thêm xa vời. Càn Ma Vương mọi loại không cam, cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Phong ấn tu vi mà thôi, chí ít còn có hy vọng sống sót. Nhưng nếu là bị 5 người tiếp tục như vậy dưới sự vây công đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy tức về sau, 5 người đồng thời phong ấn Càn Ma Vương, Càn Ma Vương bị đánh mặt mũi bầm dập, khí tức suy yếu tới cực điểm. Các vị, chúng ta liền nhường hắn mang chúng ta đi tìm tên kia. Thiên Tâm Tử nhìn về phía đám người, cười híp mắt nói. Thiên Vũ Ma Tổ nhìn xung quanh mênh mông cổ khoáng, lại là không có mở miệng, mấy người khác cũng duy trì trầm mặc. Tìm kiếm tiên thạch lực lượng, rời đi cổ khoáng. Bọn họ làm sao cam tâm? Nơi này chỉ có thể coi là cổ khoáng khu vực trung tâm bên ngoài, ai ngờ cổ khoáng trung tâm nhất có cái gì hảo đồ vật. Có thể hay không xuất hiện khối thứ hai tiên thạch đây. Vạn nhất bản thân một nhóm rời đi, tiên thạch bị những người khác nhanh chân đến trước, bản thân chẳng phải là thua thiệt lớn. Thiên Vũ, nếu không ngươi dẫn hắn đi tìm tên kia, chúng ta chờ ngươi tin tức. Thiên Tâm Tử ý vị thâm trường nói. Những người này, Thiên Vũ thực lực, hắn là kiêng kỵ nhất. Nếu như Thiên Vũ Ma Tổ có thể rời đi, vậy không thể tốt hơn nữa. Về phần Tiêu Phàm cướp đi tiên thạch lực lượng, bọn họ kỳ thật đều không báo bất cứ hy vọng nào. Luân hồi táng thổ biết bao cuồn cuộn, nghĩ tìm một người quá mức gian nan. Hừ. Thiên Vũ Ma Tổ lạnh rên một tiếng, ngươi cảm thấy bản tổ ngu sao như vậy? Người này giao cho các ngươi, bản tổ tiếp tục thâm nhập sâu cổ khoáng. Dứt lời, cũng không đợi mấy phần đáp lại, hắn dẫn đầu hướng về cổ khoáng chỗ sâu bay đi. Về phần luân hồi chi quang, hắn tạm thời không nghĩ chiếm lấy. Lấy hắn thực lực, tề tiểu năm đạo luân hồi chi quang cũng không khó, tùy thời đều có thể tề tiểu. Hắn lo lắng chính là, vạn nhất tề tiểu năm đạo luân hồi chi quang, cũng sẽ bị lập tức đưa ra luân hồi mộ thổ. Luân hồi mộ thổ, thế nhưng là một chỗ bảo địa, cơ duyên vô số, hắn tự nhiên không muốn cái này sao bỏ lỡ. Hơn nữa, chung quanh tuyệt thế chi cảnh cường giả, đều là đi theo các giới vô thượng chi cảnh cường giả hành động chung, hắn tạm thời còn không muốn đem thời gian lãng phí ở chém giết phía trên. Không chỉ Thiên Vũ Ma Tổ nghĩ như vậy, những người khác cũng là như thế. Đây cũng là cho đến nay, luân hồi mộ thổ, còn không có trắng trợn giết hại nguyên nhân. Các vị, người này trước giao cho các ngươi, nếu như hắn tìm được tên kia, tùy thời thông chi lão hủ. Một cái khác vô thượng thánh tổ mở miệng, ngay sau đó từ một phương hướng khác rời đi. Vậy liên phiền phức mấy vị. Tìm tới tên kia, tùy thời cho ta biết. Còn dư lại hai cái vô thượng chi cảnh cường giả cũng liền bận bịu chắp tay rời đi, tựa như ném khoai lang bỏng tay một dạng. Vẹn vẹn hai cái hô hấp không tới thời gian, cũng chỉ còn lại có Thiên Tâm Tử, cùng bị phong tu vi Càn Ma Vương. Thiên Tâm Tử trợn tròn mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại là kết quả như vậy. Hắn nhìn xem bị trói buộc Càn Ma Vương, khỏe miệng một trận cuốn rút, hận không thể tắt mình một cái. Bản thân làm sao như vậy miệng tiện đây? Hiện tại ngược lại Tô Tở, cái này khoai lang bỏng tay rơi ở trong tay bản thân, giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Giết ta, vạn nhất Thiên Vũ Ma Tổ đám người tự trách mình độc chiếm tiên thạch lực lượng, vậy làm sao bây giờ? Không giết đây, cũng không thể chính mình thật đần độn dựa vào Càn Ma Vương đi tìm tên kia a. Tìm được hay không vẫn là hai chuyện, vạn nhất tìm được, đối phương cùng Càn Ma Vương cùng một chỗ chôn giết bản thân đây. Hừ, đều tưởng rằng lão hủ dễ khi dễ sao. Thiên Tâm Tử lạnh lùng nhìn Càn Ma Vương một cái, lách mình tại chỗ biến mất. Trong lúc nhất thời, chỉ có Càn Ma Vương lưu lại, trong gió lộn xộn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Càn Ma Vương ngậm bức, vừa rồi các ngươi còn hận không được giết chết ta, còn muốn ta mang các ngươi đi tìm Thiên Lan Vương à, làm sao trong chớp mắt đều chạy. Ta dù sao cũng là đường đường vô thượng ma tổ, làm sao có loại bị người không nhìn cảm giác đây. Bất quá tỉnh táo lại, Càn Ma Vương rốt cuộc biết mình tại sao có thể còn sống. Chính bởi vì hắn là vô thượng ma tổ, phía sau khẳng định có thế lực không nhỏ. Có thể tiến vào nơi này, tất nhiên không có khả năng lẻ loi một mình. Thiên Vũ Ma Tổ mặc dù cuồng bạo, nhưng cũng không lô mãng, không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy sát hại cùng là ma tổ cường giả bản thân. Về phần Thiên Tâm Tử đám người, cũng là không nghĩ mang đến cho mình quá lớn phiền toái. Huống hồ, muốn giết chết một cái vô thượng ma tổ, dù cho đối phương bị phong ấn tu vi, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Hơn nữa, bọn họ tạm thời cũng không phải là luân hồi chi quang lo lắng, tự nhiên không cần thiết tự mình động thủ giết chết một cái vô thượng ma tổ. Bất quá, nếu như những người khác đem hắn giết chết, vậy liền cùng Thiên Vũ Ma Tổ đám người không quan hệ. Trong lúc nhất thời, Càn Ma Vương có loại từ địa ngục phi thăng thiên đường cảm giác. Chỉ là, không đợi hắn tới kịp cao hứng, đột nhiên cảm nhận được bốn phía giấu giếm sát ý, toàn thân khẽ run lên, trong nháy mắt lại cảm thấy từ thiên đường ngã vào địa ngục. Loại tư vị này, thật không phải người bình thường có thể thừa nhận. Hô! Đột nhiên, một đạo lãnh quang từ trong bóng tối bắn ra, bắn thẳng đến Càn Ma Vương mi tâm. Càn Ma Vương dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới thật sự có người dám giết bản thân. Theo ta đi. Đột nhiên, một đạo nhỏ như mũi kêu thanh âm ở hắn bên thai vang lên, trong hư vô đột nhiên một đạo hắc ảnh đi ra, nắm lấy Càn Ma Vương bả vai, đột nhiên hướng về nơi xa bắn đi. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, dù cho bình thường tuyệt thế chi cảnh cường giả đều căn bản bắt không đến. Chớp mắt không tới công phu, bóng đen kia mang theo Càn Ma Vương liền không thấy bóng dáng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4687, gặp lại Thái Hoàng. Càn Ma Vương được người cứu đi, bốn phía tu sĩ cũng không có lưu lại, nhao nhao rời đi. Tiêu Phàm một nhóm từ đầu đến cuối không có hiện thân, lặng lặng nhìn xem một màn này. Thực sự là đáng tiếc, vậy mà không giết chết cái kia vô thượng ma tổ. Thí thần thầm than, cảm thấy bất đắc dĩ. Thiên Tâm Tử bọn họ rời đi về sau, thí thần cũng nhịn không được kém chút động thủ. Đây chính là một cái vô thượng ma tổ a, vô luận là ai, tương lai đều có thể là đại địch của bọn hắn, giết chết một cái tính một cái. Đi thôi. Tiêu Phàm lắc đầu. Đi đâu? Thí thần không hiểu. Chúng ta tới nơi này, không phải là vì luân hồi chi quang sao? Tiêu Phàm cười cười. Những cái kia vô thượng chi cảnh cường giả không vội mà chiếm lấy luân hồi chi quang, nhưng Tiêu Phàm khác biệt, hắn không chỉ có một mình hắn, còn có Diệp Thi Vũ cùng thí thần bọn họ. Luân hồi mộ thổ cơ duyên lại là không ít, nhưng là nguy cơ cũng nhiều hơn. Hắn nhất định phải nhanh để Diệp Thi Vũ tề tụ luân hồi chi quang, tìm cơ hội ly khai cái này địa phương. Tiêu Phàm phóng ra bước chân, nhưng mà thí thần lại là không núp đích. Làm sao? Tiêu Phàm buồn bực nhìn xem thí thần. Không có gì, ta chỉ là đột nhiên có chút không bỏ đi được nơi này. Thí thần nhún nhún vai. Ẩm. Tiêu Phàm trực tiếp cho một cái tàn nhẫn, đau thí thần hoa hoa gọi. Không muốn rời đi, có lẽ cũng không khó, lấy được trước bốn đạo luân hồi chi quang không được sao. Tiêu Phàm cười nói. Hồng hộc. Lời còn chưa dứt, một đạo lợi mang đông ở Tiêu Phàm trước người nở rộ, trong nháy mắt chém về phía Tiêu Phàm nhục thân. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, lại có người đánh lén bọn họ. Mấu chốt là, bọn họ vậy mà không có bất kỳ phát hiện nào. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm trên người bộc phát ra hào quang sáng chói, Tu La kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện, hóa thành một cái ngọc bản che ở trước người hắn. Oanh! Lợi mang nổ tung, hóa thành vô số quang vũ bay vụ tứ phương, Tiêu Phàm thân hình cũng bị chấn động đến lùi lại một bước. Ai? Tiêu Phàm lạnh lùng hướng về phía trước, thần sắc băng lãnh tới cực điểm. Diệp Thi Vũ, Thí Thần cùng Lăng Phong ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch, đối phương có thể lặng yên tới gần bọn họ, kém chút đánh lén đắc thủ, thực lực tất nhiên không đơn giản. Ba nhưng mà, chờ đợi chốc lát, cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện. Không ra đúng không? Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng. Đồng nhiên, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một đạo kim sắc thủ ấn từ thiên rơi đập mà xuống, phương viên hơn vạn dặm tất cả đều bị bao phủ ở bên trong. Phiên thiên ấn. Một kích này một khi nện xuống, trong vòng nghìn dặm, tất nhiên biến thành kiếp cho. Hô. Rốt cục, đạo kia thân ảnh không chịu nổi áp lực, từ trong hư vô phi ra, cấp tốc hướng về chân trời lao đi. Ma tộc. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đối phương tu vi, chẳng qua là một cái tuyệt thế ma tổ mà thôi, bất quá che giấu thủ đoạn ngược lại là rất cường đại, liền mấy người bọn họ đều không thể phát hiện. Không chần chờ, Tiêu Phàm đạp chân xuống, giống như lưu tinh bắn ra. Ba nhưng mà, đạo kia thân ảnh tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không kém gì vô thượng chi cảnh cường giả, để Tiêu Phàm đều có chút bất ngờ. Sau một khắc, Tiêu Phàm tốc độ lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt nghiền ép đạo hắc ảnh kia. Mấy hơi thở thời gian, Tiêu Phàm khoảng cách đạo kia thân ảnh chỉ có khoảng cách mấy chục dặm, Tu La kiếm xuất hiện, không chút lưu tình một kiếm chém ra. Người kia phản ứng không chậm, dưới chân lóe lên, xảo diệu tránh thoát Tiêu Phàm một đòn. Bất quá tốc độ bị ngăn trở, bị Tiêu Phàm ngăn cản đường đi. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, có thể căn bản không nhìn thấy mặt mũi của đối phương, người đối diện bó chặt hắc bào, vành nón che mặt bằng. Đầu lượn lờ sương mù, nhìn không thấu mảy may. Nhưng là, Tiêu Phàm đã có loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Thái Hoàng. Tiêu Phàm thử hỏi dò ra mấy chữ, con người lạnh lùng. Thái Hoàng, lúc trước ở trong táng tổ thiên mộ gặp ma tộc đệ nhất thiên tài, cũng là một vị sát đạo cường giả, thủ đoạn ẩn giấu cực kỳ nghịch thiên. Lúc trước Tiêu Phàm kém chút ở tại trong tay ăn thiệt thòi, về sau đối với hắn thi triển chủng ma chi thuật, khống chế hắn tâm thần. Bất quá, Tiêu Phàm có thể không tin, bị hắn khống chế là chân chính Thái Hoàng. Dù sao, liền Thái La tiến vào táng tổ thiên mộ cũng chỉ là một bộ phân thân mà thôi. So Thái La càng mạnh Thái Hoàng, lại tại sao có thể là chân thân đây? Quả nhiên là ngươi. Hắc bào nhân mở miệng, chậm rãi xốc lên khuôn mặt, lộ ra một trương hết sức anh tuấn, nhưng lại tà dị khuôn mặt. Nhìn về phía Tiêu Phàm thơ ý điểm, khoe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, hắn hiện tại đã cải biến khí tức, không biết Thái Hoàng là như thế nào nhận ra mình. Không nghĩ tới ngươi cũng gia nhập chư ma tổ. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, Thái Hoàng quần áo trên người, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Bị hắn còn sống Thái La, trên người mặc cũng là đồng dạng quần áo, cùng chư ma tổ địa chi nhân không có sai biệt. Ngươi hiểu rõ ngược lại là không ít. Thái Hoàng khỏe miệng khẽ nhếch. Ba lúc này, Diệp Thi Vũ mấy người đổi tới, đem Thái Hoàng vây ở trung ương. Thái Hoàng thần sắc đạm mạc, tùy ý liếc Diệp Thi Vũ ba người một cái, ta dị nói, ta nghĩ cùng ngươi đơn độc nói chuyện, làm sao? A, Tiêu Phàm hơi hơi bất ngờ, ta với ngươi có chuyện gì đáng nói sao? Nhân tộc, ma tộc, vốn là không chết không thôi. Có được số cổ cứu hận. Tiêu Phàm chưa bao giờ cho rằng bản thân đối ma tộc sẽ nhân từ nương tay, hắn nhìn thấy ma tộc, cơ bản đều là có thể giết liền giết. Chỉ là, hắn đối Thái Hoàng lời nói có chút cảm thấy hứng thú, ngay sau đó cho Diệp Thi Vũ ba người một ánh mắt. Ba người do dự mấy tức, lúc này mới quay người rời đi, hư không chỉ còn lại có Tiêu Phàm cùng Thái Hoàng hai người. Thái Hoàng thân hình lóe lên, trong nháy mắt rơi vào hạ phong một mảnh cổ lâm, Tiêu Phàm đi theo, khoảng cách Thái Hoàng mấy trượng khoảng cách dừng lại. Ta cái này không thích nghe nói nhảm, có chuyện mau nói. Tiêu Phàm trực tiếp nói, cầm trong tay Tu La kiếm một tay vác sau lưng, thẳng tắp như tùng. Ba chúng ta làm một vụ giao dịch làm sao? Thái Hoàng thần sắc lạnh nhạt, tựa như căn bản không sợ Tiêu Phàm xuất thủ. Hắn đối với mình thực lực cực kỳ tự tin, cho dù không thể chiến thắng Tiêu Phàm, cũng có thể thong dong tối lui. Một cái ma tộc, cùng ta một cái nhân tộc làm ăn. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiền ngẫm, nội tâm lại là có chút khinh thường, thậm chí đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Thả Thái La, ta có thể nói cho ngươi một bí mật. Thái Hoàng thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Tiêu Phàm không nói, trong lòng lại là kinh ngạc hết sức. Hắn làm sao cũng nghĩ không rõ, Thái Hoàng vì sao biết rõ Thái La ở trong tay bản thân, chẳng lẽ hắn một mực ở trong tối giám thị bản thân. Rất nhanh Tiêu Phàm bỏ ý nghĩ này, hẳn là Thái Hoàng có được một loại nào đó kỳ lạ thủ đoạn. Nếu như là dạng này, vậy quá Hoàng Sa so với hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Vậy phải xem ngươi bí mật này đối ta có hữu dụng hay không. Tiêu Phàm không có cự tuyệt, hắn không có giết Thái La, vốn là muốn từ Thái La trong miệng moi ra một chút bí mật. Bây giờ Thái Hoàng tìm tới cửa chủ động mở miệng, hắn tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Ngươi sẽ cảm giác hứng thú. Thái Hoàng cười híp mắt nói, trên người hàn ý càng tăng lên, khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Dừng một chút lại nói, người đời đều biết, môi qua vô tận tuyến nguyệt, vạn tộc đều sẽ có một lần đại kiếp. Đảm nhiệm ngươi phong hoa tuyệt đại, vạn thế vô song, cuối cùng cũng chỉ là một bộ xương khô, một nắm cắt vàng, theo gió tan biến, mẫn diệt lịch sử trường hạ. Nói đến đây, Thái Hoàng thu hồi nụ cười trên mặt, trầm giọng nói, có thể ngươi biết, cái gì gọi là đại kiếp. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4688, đại kiếp bí mật. Cái gì gọi là đại kiếp? Vấn đề này, Tiêu Phàm suy nghĩ qua vô số lần, dù cho hắn dựa vào xuyên toa thái cổ ký ức, cũng không có thể tìm tới đáp án chuẩn xác. Đồng dạng, đây cũng là chư thiên vạn giới bí ẩn chưa có lời đáp. Tiêu Phàm rất rõ ràng, vấn đề này đáp án, có rất nhiều người biết rõ, tỉ như thời không lão nhân, tỉ như Tu La Tổ Ma. Đáng tiếc vô số bí mật ẩn tàng ở dòng sông lịch sử bên trong, hắn không cách nào thăm dò, lấy được mình muốn đáp án. Người biết, Tiêu Phàm đối Thái Hoàng mà nói sâu sắc hoài nghi. Thái Hoàng mặc dù rất mạnh, ở nơi này một đời ma tộc thiên tài bên trong được cho là số 1 số 2, thậm chí hắn còn gia nhập chư ma tổ. Nhưng là, Tiêu Phàm không tin Thái Hoàng biết rõ như thế bí mật. Ta không biết rõ. Thái Hoàng lắc đầu, bất quá hắn thần sắc nghiêm túc, cũng không có nửa điểm đùa giỡn bộ dáng. Ba bất quá, ta có suy đoán, chỉ là không cách nào xác định. Tiêu Phàm không nói, chờ lấy Thái Hoàng nói tiếp. Chắc hẳn ngươi cũng biết, cái này đại kiếp, là ma tộc phát khởi, không, chuẩn xác mà nói, là chư ma tổ phát khởi. Thái Hoàng tiếp tục nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, Thái Hoàng cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, chư ma tổ, ngược dòng tìm hiểu hắn niên đại, quá xa xưa đến thế nhân đã chưa có người nhớ kỹ. Ta từng đọc qua chư ma tổ điện tịch, cũng chưa từng tìm tới đáp án xác thực, nó tất cả tin tức, dường như đều bị người vì xóa đi. Nhưng là, ta ở chư thiên vạn giới du lịch thơ ý điểm, gặp được một khối bia cổ, phía trên ghi lại đôi câu vài lời, liên quan tới chư ma tổ sự tình. Nếu như quả thực là muốn cho một cái xác thực thời gian, kia hẳn là ở thái cổ mới bắt đầu. Nói ra câu nói sau cùng lúc, Thái Hoàng nhịn không được khe sâu khẩu khí, dù cho hắn đã biết chuyện này, nhưng vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Thái cổ mới bắt đầu. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại. Hắn xuyên việt thái cổ, cũng vẹn vẹn chỉ là xuyên việt đến thái cổ thời kỳ cuối, về phần trước đó đã xảy ra chuyện gì, hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Ba lúc kia thái cổ thần giới, ghi lại cũng cực kỳ thưa thớt. Không sai, thời đại kia, có lẽ gọi là quá canh đầu thêm chuẩn xác. Thái Hoàng trịnh trọng gật đầu. Cái này lại cùng vạn tộc đại kiếp có quan hệ gì? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi, hắn không cảm thấy Thái Hoàng đang nói láo, có lẽ hắn xác thực biết rõ một chút không muốn người biết bí mật. Chư ma tổ, có một mảnh cấm khu, cho dù nghịch thiên ma tổ cũng không thể bước vào trong đó, bằng không tất nhiên sẽ bị một đạo không rõ lực lượng gạt bỏ. Thái Hoàng trong mắt đều là nồng nặc kiêng rẻ, mấy ngày trước, nơi cấm địa này đột nhiên ma khí ngập trời, huyết quang diệu thế, sau đó chư ma tổ liền bắt đầu bức bách ma tộc 19 giới, xuất chinh cửu thiên thập địa. Tiêu Phàm không phải người ngu, tự nhiên nghe rõ Thái Hoàng trong giọng nói ý tứ. Vạn tộc đại kiếp, có lẽ liền cùng chư ma tổ chỗ này cấm khu có quan hệ. Cái này lại làm sao? Tiêu Phàm lắc đầu, lý do này, còn không cách nào thả hắn thả Thái La. Ma tộc mặc dù cùng nhân tộc cùng yêu tộc vị trí cửu thiên thập địa còn chưa chân chính khai chiến, nhưng là, ta từng xa xa nhìn thấy, có nghịch thiên thánh tổ cường giả, hướng cấm khu cung phụng nhân tộc cùng yêu tộc thần huyết. Thái Hoàng kiên nhân nói. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Cung phụng thần huyết. Đây cũng quá tà dị, chẳng lẽ ma tộc khai chiến, chỉ là vì chiếm lấy nhân tộc cùng yêu tộc thần huyết, cung phụng chư ma tổ cấm khu tồn tại. Không thể không nói, lý do này đủ đầy đủ. Đúng rồi, ở chư ma tổ cấm khu bạo động thời khắc, chư ma tổ kém chút đại loạn, rất nhiều ma tộc cường giả không hiểu ra sao tử vong. Thái Hoàng lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm nguyên bản còn có mấy phần hoài nghi, có thể nghe đến đây, hắn hoài nghi trong nháy mắt tan thành mây khói, toàn thân hiện nổi da gà lên. Để cho ta suy ngẫm. Tiêu Phàm vuốt vuốt đầu, Thái Hoàng mà nói, lượng tin tức quá lớn. Hắn làm sao vẫn không rõ, vạn tộc đại kiếp, 89/10 chính là chư ma tổ bên trong cấm khu tồn tại đưa tới đây. Chư ma tổ cấm khu bạo động, dẫn đến vô số ma tộc cường giả không hiểu tử vong. Chỉ có nhân tộc cùng yêu tộc thân huyết mới có thể ngăn cản chư ma tổ cấm khu bạo động. Kể từ đó, ma tộc muốn sống sót, chỉ có thể xuất chiến nhân tộc cùng yêu tộc 19 giới, cướp trắng trận thần huyết, cung phụng chư ma tổ cấm khu tồn tại, áp chế cấm khu bạo động. Thật lâu, Tiêu Phàm thở sâu, nhìn chằm chằm Thái Hoàng. Vì sao nói cho ta biết? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Tin tức này, nghe nói quá kinh người. Hơn nữa, độ chân thật cực lớn, có lẽ đây chính là số cổ đại kiếp chân chính bí mật. Chỉ là, bí mật này chẳng lẽ nhân tộc cùng yêu tộc liền không người nào biết sao? Cũng không hẳn vậy. Thái Hoàng mới vừa tiến vào chư ma tổ thời gian ngắn như vậy, liền có thể phát hiện bí mật này, số cổ vô số tuyến nguyện, khẳng định cũng không ít người phát hiện. Thậm chí, nhân tộc cùng yêu tộc đều có người khả năng rõ ràng. Nhưng là, đại kiếp vẫn là như thường đã xảy ra, không phải không người đi ngăn cản, có thể là căn bản là không có cách ngăn cản. Nếu như nói, ta không nghĩ đại kiếp phát sinh, ngươi tin không? Thái Hoàng nết miệng cười một tiếng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản sao? Tiêu Phàm hỏi lại. Thái Hoàng xác thực không yếu, nhưng số cổ đến bây giờ, so Thái Hoàng cường đại người, lại làm sao chưa từng có. Thái cổ tu la tổ ma, thời không lão nhân đám người. Hoang cổ ma chủ, đấu thiên, thần vô tận. Chờ đã. Cường giả như vậy, nhiều vô số kể. Nhưng là không hề nghi ngờ, không người có thể ngăn cản đại kiếp phát sinh. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, ma tộc xa so với tưởng tượng hiếu thắng. Không thể. Thái Hoàng quả quyết lắc đầu, nhưng là, không cố gắng thử xem. Làm sao biết đây? Tiêu Phàm nghe vậy, con ngươi hơi hơi co rụt lại, lần thứ nhất mắt nhìn thẳng Thái Hoàng. Ngươi có ngươi muốn bảo vệ người, ta cũng đồng dạng có người ta phải bảo vệ, nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc, vốn không nên cùng nhau hận chém giết, tất cả những thứ này, có lẽ vốn liền có thể ngăn cản. Đương nhiên, sự tình khẳng định không phải đơn giản như vậy, nhìn chung số cổ, nghịch thiên thánh tổ mặc dù không có khoa trương đến giống như khắp trời đầy sao, nhưng là không ít. Bọn họ không thể ngăn cản đại kiếp phát sinh. Có lẽ căn bản là không thể ngăn cản, mà là không có đi ngăn cản. Thái Hoàng tiếp tục nói, ngữ khí rất bình thản, dường như biến thành người khác. Tiêu Phàm không nói, vấn đề này, hắn cũng nghĩ qua vô số lần. Nếu như vẹn vẹn vì cựu hận, nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc, có thể chém giết số cổ sao? Hắn cũng không biết, nhưng là đứng ở cá nhân hắn góc độ, lý do này quá gượng ép. Trong đó chính như Thái Hoàng nói tới, khẳng định có nguyên nhân không muốn người biết. Ngươi cũng đã biết thiên nhân tộc ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật. Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. Không biết, bất quá ta có thể khẳng định là, thiên nhân tộc thật không đơn giản, nhưng là chúng ta tam tộc tàn sát, đúng là bọn họ vui lòng thấy. Thái Hoàng suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm trầm tư chốc lát, lấy tay vung lên, một bóng người lập tức xuất hiện ở Thái Hoàng cách đó không xa, chính là đã hôn mê Thái La. Dùng Thái La mệnh, đem đổi lấy cái này bí mật, đã đủ. Mặc dù Tiêu Phàm cũng không biết cái này bí mật là thật là giả, nhưng hắn chẳng biết tại sao lựa chọn tin tưởng Thái La. Sau này còn gặp lại. Thái Hoàng nhìn thật sâu Tiêu Phàm một cái, mang theo Thái La trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4689, huyết quan. Lão đại, ngươi làm sao thả hắn chạy, tên kia đến cùng nói với ngươi cái gì? Thần bí cổ khoáng bên trong, Tiêu Phàm vùi đầu tiến lên, trầm mặc không nói, trên mặt đều là vẻ trầm tư, bên cạnh thí thần nhịn không được hỏi. Không có gì. Tiêu Phàm lắc đầu. Việc này quá mức thần bí, liền chính hắn đều không thể xác định, tự nhiên không muốn để cho Diệp Thi Vũ cùng thí thần bọn họ lo lắng. Nói đến cùng, bọn hắn thực lực vẫn là quá yếu. Nếu là bọn họ đột phá nghịch thiên thánh tổ, có lẽ có tư cách đi đào móc cái này bí mật thật giả. Nhưng là bây giờ, bọn họ kém quá xa. Mấy người không có tiếp tục truy vấn, đây là xuất phát từ đối Tiêu Phàm hoàn toàn tín nhiệm, Tiêu Phàm nguyện ý nói sự tình, tất nhiên sẽ không giữ lại chút nào nói cho bọn hắn. Không nên bọn họ biết đến sự tình, tất nhiên nói rồi phản mà đối với bọn hắn có hại. Lão đại, phía trước có người. Sau nửa ngày, thí thần đột nhiên đưa tay, đã ngừng lại mấy người thân hình. Tiêu Phàm mấy người ngẩng đầu nhìn tới, quả nhiên cảm nhận được một cỗ bạo động, người phía trước hiển nhiên cũng không ít, từng đợt kinh hãi tiếng thỉnh thoảng ở tại bọn hắn bên thai vang lên. Cái này cổ khoáng đến cùng là địa phương nào, trước có tiên thạch chờ thần tài, bây giờ lại toát ra một cái biển máu cùng một bộ huyết quan. Chẳng biết tại sao. Này huyết quan cho ta một loại toàn thân run rẩy cảm giác, tốt nhất rời đi cái này địa phương quỷ quái, cái này huyết quan không phải chúng ta có thể đụng. Thiên vũ ma tổ đám người liền ở cách đó không xa, tất nhiên sẽ trước tiên đổi tới, chúng ta ở nơi này nhìn xem cũng không sao, có lẽ có thể chứng kiến một thứ gì đó. Muốn lưu các ngươi lưu, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, chẳng lẽ các ngươi không có gặp, trước đó đã chết mấy người sao? Hoàng hốt âm thanh, một chút bối rối thỉnh thoảng vang lên. Tiêu Phàm mấy người nghe được không hiểu ra sao, nhưng toàn thân lại là hiện nổi da gà lên. Huyết hải, huyết quan, nơi này không phải một tòa cổ khoáng sao, làm sao sẽ toát ra quỷ dị như vậy đồ vật? Tiêu Phàm mấy người chậm rãi tới gần, mấy tức về sau, một mảnh mênh mông huyết hải in vào mấy người tầm mắt. Huyết hải phía trên, huyết sắc vũ khí bốc hơi, lượn lờ, khắc nghiệt, tịch liêu. Nước biển giống như nấu sôi nước sôi, nguyên một đám bọt khí từ trong nước lên cao, sau đó ở mặt nước nổ tung, phát ra trận trận nhẹ vang lên. Quỷ dị nhất là, mặt biển xương khô vô số, những cái kia thi thể không biết đã chết đi dài hơn tuế nguyệt, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa cường đại thần tính cùng ma tính. Ở trung ương biển máu, lơ lửng một dạng cực kỳ dễ thấy đồ vật. Đó lại là một bộ huyết quan. Huyết quan không biết dùng tài liệu gì chế tạo, nhưng xem xét liền cực kỳ bất phàm. Ở huyết hải bên trên chìm nổi, phía trên răng đầy vô số ảo diệu đường vân, giống như dùng máu tươi đúc kim loại, cực kỳ huyết tinh, âm trầm. Thật quỷ dị huyết hải, vậy mà vạn năm không khô. Lăng Phong sợ hãi thán phục, hắn cũng như thế nào cũng không nghĩ đến, tòa này cổ khoáng bên trong vẫn còn có chỗ như vậy. Huyết quan tán phát uy áp rất cường đại, bên trong không biết là có hay không thật có chôn sinh linh. Thí thần cao mày, phong bị hướng về huyết quang. Diệp Thi Vũ sắc mặt trắng nhợt, loại cảnh tượng này, để cho nàng sinh ra một loại mãnh liệt khó chịu. Khi thiên huyết quan, Tiêu Phàm lại là đột nhiên thấp giọng hô lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh chi sắc. Khi thiên huyết quan, Diệp Thi Vũ mấy người hết sức kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ phát hiện, trên đời này tựa như không có Tiêu Phàm không biết. Phu quân, cái gì là khi thiên huyết quan? Diệp Thi Vũ không hiểu. Tiêu Phàm đem khi thiên huyết quan sự tình cùng bọn hắn giải thích một lần, bất quá cũng không có nói thần ma vệ sự tình. Mặc dù hắn thần sắc coi như bình tĩnh, nhưng Tiêu Phàm nội tâm sớm đã nhấc lên so nở dê to do lớn. Nơi này, làm sao có thể có khi thiên huyết quan tồn tại? Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, nhưng hắn biết rõ khi thiên huyết quan tác dụng, đây chính là dùng để lừa gạt thượng thiên, phục sinh sinh linh lịch thiên trí bảo a. Bất quá, bước này khi thiên huyết quan cùng hắn trước đó nhìn thấy khi thiên huyết quan khác biệt. Những cái kia khi thiên huyết quan mặc dù nhìn qua rất thần bí, nhưng ít hơn loại này khắc nghiệt, vắng lặng khí tức. Các ngươi nói, cái này khi thiên huyết quan bên trong thật có chôn sinh linh sao? Thí thần nuốt nước miếng một cái, thân thể có chút lạnh, một cỗ khí tức kinh khủng từ thiên linh đóng sông ra. Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem thí thần, gia hỏa này bình thường không sợ trời không sợ đất, không nghĩ tới lại còn sợ loại vật này. Chỉ là nghĩ đến khi thiên huyết quan, hắn liền không cười được, vô luận có hay không sinh linh, đều tốt nhất đừng tùy tiện tới gần. Hắn có một điểm còn chưa nói, sợ mấy người lo lắng. Kia liền là, trước mắt khi thiên huyết quan cùng hắn trước đó nhìn thấy khác biệt, bước này huyết quan càng thêm thần bí, hơn nữa tràn đầy huyết tinh. Cái này cùng khi thiên hiệu quả không phó, bọn họ rõ ràng quá kiêu căng, cao điệu đến dường như đang gây hấn với thượng thiên. Hô! Đột nhiên, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay đi, người cầm đầu, ngược lại là Tiêu Phàm người quen, Thiên Vũ Ma Tổ. Thiên Tâm Tử đám người cũng ở trong đó. Thậm chí ngay cả Huyền Vũ Tổ Quân cũng ở trong hàng. Bọn họ một đám vô thượng chi cảnh cường giả đến, tự nhiên không có những cái kia cấp thấp tu sĩ phần. Thiên Vũ Ma Tổ hành hành bá đạo, trực tiếp xông vào biển máu bên trong, ở huyết quan mấy trượng có hơn ngừng lại, lãnh đạm hướng về huyết quan, vươn một bàn tay. Gia hỏa này muốn làm gì? Lăng Phong kinh hãi nhìn xem Thiên Vũ Ma Tổ. Thiên kia tốt nhất chớ làm loạn, bằng không chúng ta đều phải phiền phức. Thí thần thấp giọng mắng, hắn tự nhiên không dám đi ra ngoài nhắc nhở Thiên Vũ Ma Tổ. Chỉ có thể nói một mình. Gia hỏa này nếu không phải là điên, nếu không phải là tự tin quá mức, vậy mà muốn mở ra huyết quan. Diệp Thi Vũ vẻ mặt nghiêm túc, lùi ra phía sau. Tiêu Phàm đoàn cơ quyết đoán, giống như tên rời cung đồng dạng, hướng về rời xa huyết quan phương hướng cấp tốc thối lui. Huyết hải chung quanh, đám người vây xem nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm Thiên Vũ Ma Tổ. Chỉ một thoáng, khắp nơi yên tĩnh im mắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ầm ầm. Thiên Vũ Ma Tổ cánh tay còn chưa tới gần huyết quan, cái kia huyết quan đột nhiên mãnh liệt rung rung, quét sạch lên từng đợt máu đỏ tươi sắc phong bạo. Giờ khắc này, cường đại như Thiên Vũ Ma Tổ đều lông tóc dựng đứng, đưa ra cánh tay run nhẹ nhẹ, thật lâu chưa dám đánh mở huyết quan. Thiên Vũ, còn chờ cái gì, mở nó ra. Thiên Tâm Tử giở trò xấu đồng dạng kêu to. Ngươi tới, cho ngươi một cái cơ hội. Thiên Vũ Ma Tổ cười lạnh nhìn xem Thiên Tâm Tử, mà lùi về sau đến huyết hải giáp danh. Thiên Tâm Tử lúng túng cười một tiếng, nhún nhún vai, rụt cổ một cái lui về phía sau một khoảng cách. Nói đùa cái gì, chỉ là vừa mới tới gần huyết quan, hắn cũng cảm giác toàn thân lạnh buốt, nơi nào còn có dũng khí như vậy đi mở ra huyết quan. Ông ngong. Nhưng mà đúng vào lúc này, huyết quan đột nhiên bắt đầu phát sáng, trở nên thông minh như huyết ngọc, cùng lúc trước khác nhau rất lớn, phi thường thần bí, tán phát khí tức càng thêm khủng bố cùng cường đại. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người dọa đến toàn thân run một cái. Thực lực yếu cùng người nhát gan, nhao nhao hướng phía sau bỏ chạy. Thiên Vũ Ma Tổ mấy người trong lòng kịch chấn, cường đại như bọn họ, vậy mà cũng cảm nhận được một cô áp tở lư cờ lớn lao. Ba cái này huyết quan, rốt cuộc là lai lịch ra sao, làm sao lưu lại nơi này? Không đợi đám người lấy lại tinh thần, huyết quan phía trên thần văn đột nhiên đan xen hừng hực mà diêm rúa huyết quang. Ngay sau đó, huyết quan bắt đầu rung động kịch liệt lên. Không tốt, nó muốn mở. Đám người có người lên tiếng kinh hô, sau đó đám người giống như chim muôn bay tán ra, lui ra phía sau mấy vạn dặm. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4690, khủng bố thần thi. Bang. Một trận thạch đầu ma sát ầm ầm vang lên, dường như sấm sét quanh quẩn tại hư không, rung động ở đây mỗi người tâm thần. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm huyết quan, muốn nhìn rõ ràng bên trong đến cùng có cái gì. Thậm chí ngay cả cường giả đỉnh cao Thiên Vũ Ma Tổ cũng không dám tới gần, hơn nữa lộ ra vô cùng e dè. Hồng hộc. Đông nhiên, từng đạo huyết luyện xích hoa từ huyết quan bên trong bắn ra, bay thẳng thiên vũ, hư không bị xé ra mấy đạo lỗ hổng, hỗn độn khí bành trướng. Cùng lúc đó, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức que tờ xa cờ hờ mà ra, đông đảo bất diệt thánh tổ đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị thương nặng. Thậm chí, liền tuyệt thế chi cảnh cường giả đều toàn thân không tự chủ run rẩy lên. Thiên Vũ Ma Tổ đám người cũng chẳng tốt đẹp gì, toàn thân hiện nổi da gà lên. Thật là mạnh khí tức. Cái kia huyết quan bên trong đến cùng có cái gì, làm sao sẽ khủng bố như thế? Thí thần nuốt nước miếng một cái, hắn gặp qua không ít vô thượng chi cảnh cường giả, nhưng không có người nào mang cho hắn áp lực lớn như vậy. Lăng Phong cùng Diệp Thi Vũ hờ hững lắc đầu, cái kia yêu dị ánh sáng màu đỏ ngòm cực kỳ chói mắt, bọn họ căn bản không nhìn thấy huyết quan bên trong có đồ vật gì. Đi! Ba lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên chỉ cảm thấy toàn thân lông tóc dựng đứng, một cổ kinh khủng cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng, làm sao cũng đi không xong. Hắn không chần chờ, trước tiên hướng về nơi xa thối lui. Ba có một điểm hắn không có nói cho Diệp Thi Vũ bọn họ, kia liền là ở huyết quan mở ra một sát na kia, hắn thể nội vô tận chiến huyết, vậy mà quỷ dị tự động sôi trào. Loại chuyện này, Tiêu Phàm thế nhưng là chưa bao giờ phát sinh qua, cái này còn là lần đầu tiên, hắn không thể không thận trọng đối đãi. Hơn nữa, cái kia huyết sắc quang hoa tán phát khí tức, nhường hắn có loại huyết mạch tương liên cảm giác, cái này cũng quá quỷ dị. Bất quá Tiêu Phàm biết rõ, khi thiên huyết quan bên trong đồ vật, tất nhiên không đơn giản. Ở không biết rõ ràng khi thiên huyết quan bên trong tồn tại lúc, Tiêu Phàm chỉ có thể kính sợ tránh xa. Không chỉ Tiêu Phàm bọn họ, một chút cấp thấp tu sĩ cũng không chần chờ chút nào, bọn họ liền huyết quan nở rộ khí tức đều không chịu nổi. Nếu như huyết quan bên trong thật toát ra cái quái vật, bọn họ ở đâu là đối thủ? Ngắn ngủi mười mấy thời gian hơi thở, hiện trường liền chỉ có mấy người lưu lại, những người này không có chỗ nào mà không phải là vô thượng chi cảnh cường giả. Lão đại, ngươi có phải hay không thấy được huyết quan bên trong đồ vật? Thí thần thở sâu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, Tiêu Phàm cũng không phải một cái tham sống sợ chết người, trừ phi gặp được hắn không chịu nổi nguy hiểm, sợ liên lụy những người khác, cho nên chỉ có thể chọn rời đi. Cái kia huyết quan, ta từng gặp qua không ít. Tiêu Phàm thở sâu. Ngươi gặp qua? Thí thần ba người kinh ngạc. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn tùy ý tìm một cái cớ, vẫn không có đề cập chấn thế đồng quan bên trong 3600 thần ma vệ sự tình, mặc dù thần ma vệ đều là từ thất thiên huyết quan bên trong sống lại. Nhưng trước mắt huyết quan lại cùng hắn trước đó nhìn thấy khác biệt, vô luận là an táng thần ma vệ sử dụng, hay là ở vạn tộc cổ lộ trên thấy. Trước mắt huyết quan, phía trên đường vân cực kỳ cổ lão, cũng càng thêm thần bí. Nhất là huyết quan mở ra một sát na kia, hắn vậy mà cảm nhận được nồng nặc hỗn độn chi khí. Những cái này, đều đủ để chứng minh. Trước mắt bên trong khi thiên huyết quan táng lấy đồ vật cực kỳ bất phàm. Các ngươi có phát hiện hay không, huyết quan mở ra một sát na kia, tán phát khí tức, cùng chúng ta trước đó thấy qua hỗn độn thần tộc thi thể có chút tương tự. Diệp Thi Vũ đột nhiên cau mày nói. Lời này vừa nói ra, đám người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi. Đi. Nhất là Tiêu Phàm, càng là sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn không có nửa điểm lưu lại ý nghĩ. Theo linh hồn chi thể truyền về ký ức. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, chính là một đoạn kia kém nhường hắn bỏ mình xương tay chi chủ, giết cái kia hôn độn thần tộc cường giả. Mà lúc này, huyết quan bên trong táng lấy đồ vật, vô cùng có khả năng chính là cái kia hôn độn thần tộc thi thể. Nếu là như vậy, một khi cái kia hôn độn thần tộc phục sinh, tất nhiên sẽ cảm ứng được xương tay khí tức. Mà bây giờ, xương tay đã cùng hắn hòa làm một thể, ai biết cái kia hôn độn thần tộc có thể hay không tìm hắn để gây sự. Tiêu Phàm không dám đánh cược. cái kia hỗn độn thần tộc người chưa chết trước đó, trời mới biết đạt đến cảnh giới nào. Chỉ là, không đợi Tiêu Phàm phóng ra bước chân, cái kia huyết quan nắp quan tài bỗng nhiên sốc lên, nhức mắt huyết mang nở rộ, để người có chút mắt mở không ra. Tiêu Phàm mấy người quên đi rời đi, nhìn chằm chằm huyết quan vị trí. Đáng tiếc, chỗ đó bị huyết sắc quang hoa bao phủ, cái gì đều thấy không rõ đấu. Dòng dã qua mười mấy thời gian hô hấp, tất cả huyết mang bỗng nhiên bắn ngược mà quay về, dường như thời không đảo lưu, tất cả đều trở về huyết quan vị trí. Đó là, sau một khắc, có người lên tiếng kinh hô, che miệng, hết sức kinh hãi nhìn về phía huyết quan. Ba lúc này, huyết quan đã biến mất, thay vào đó là một cái ở trần, dáng người khôi ngô, còn như lúc bằng vàng dòng đồng dạng nam tử. Hắn một đầu màu vàng kim tóc dài trong gió cuốn lên, thân hình vĩ đại, cao không thể chạm. Một đôi con ngươi đen nhánh tràn đầy tĩnh mịch, để người không dám nhìn thẳng. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, con ngươi màu đen biến mất, thay vào đó là một đôi huyết con ngươi màu vàng nóng, tà dị mà cường đại. Là hắn. Thí thần trợn mắt hốt mồm, kinh hãi nhìn xem nam tử kia. Không cần thí thần nhắc nhở, Tiêu Phàm bọn họ đều đã nhận ra được. Mặc dù lúc ấy thấy không rõ cái kia hỗn độn thần tộc thi thể cụ thể khuôn mặt, nhưng là khuôn mặt hình dáng lại là có thể thấy rõ ràng, quả thực cùng trước mắt nam tử khôi ngô giống như lúc. Hỗn độn thần tộc. Tê một mảnh hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, hiển nhiên có không ít người nhận ra nam tử khôi ngô lai lịch. Ai cũng không ngờ tới, một cái đã chết đi vô tận tuế nguyệt, hư vô phiêu miểu bên trong hỗn độn thần tộc cường giả, rốt cuộc lại sống lại. Hô. Lúc này, Thiên Vũ Ma Tổ đột nhiên tại chỗ biến mất, một quyền hung hăng hướng về hỗn độn thần tộc nam tử đập tới, cơ hồ không có giữ lại chút nào. Hỗn độn thần tộc cường giả đột nhiên quay đầu, lạnh lùng liếc Thiên Vũ Ma Tổ một cái, sau đó một quyền nên đón. Vang một tiếng kinh lôi nổ vang, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Thiên Vũ Ma Tổ bay ngược mà ra, mà hỗn độn thần tộc cường giả vẹn vẹn lùi lại ba bước. Thật mạnh. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người, người ở chỗ này, cơ hồ đều gặp Thiên Vũ Ma Tổ cường đại. Nhưng ở hỗn độn thần tộc cường giả trước mặt, vậy mà bại trong trước mắt. Mặc dù vẹn vẹn chỉ một cú đánh, nhưng lập tức phân cao thấp. Hỗn độn thần tộc cường giả thần sắc đạm mạc, không có truy kích Thiên Vũ Ma Tổ, mà là lách mình xuất hiện ở một cái tuyệt thế chi cảnh cường giả trước mặt. Cái kia tuyệt thế chi cảnh cường giả còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị hắn bóc cổ, không có lực phản kháng chút nào. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người càng thêm kinh hãi sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy hỗn độn thần tộc cường giả bỗng há miệng hút vào, cái kia tuyệt thế chi cảnh tu sĩ bỗng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, tất cả huyết khí, sinh cơ tất cả đều bị rút lấy không còn. Đồng thời, hỗn độn thần tộc cường giả trên mặt nhiều hơn mấy phần huyết sắc, cơ bắp lần nữa tăng vọt, tràn đầy lực lượng cùng ngỗ ngược mỹ cảm. Thế nhưng là, tạm thời không người dám đi thưởng thức loại này mỹ cảm, ngược lại là xoay người bỏ chạy. Một cái liền tuyệt thế chi cảnh cũng như con gà đồng dạng chém giết quái vật kinh khủng, trong nháy mắt đảo loạn ở đây tất cả tu sĩ tâm. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4691, huyết chiến. Tiêu Phàm mấy người cũng nhìn mí mắt cuồng loạn, cái này hỗn độn thần tộc cường giả hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực, có thể triển lộ lực lượng, lại làm cho người sợ hãi. Khủng bố. Đây là trong lòng tất cả mọi người cùng chung ý tưởng. Đi. Tiêu Phàm hô nhỏ một tiếng, không dám tiếp tục lưu lại. Ba nhưng mà lúc này, hắn đột nhiên cảm giác cái kia hỗn độn thần tộc cường giả quay đầu nhìn về hắn vị trí trông lại. Bị phát hiện. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, Thi Vũ, Lao Đại, Thí Thần. Ba người các ngươi hành động chung. Dứt lời, không đợi ba người phản ứng, Tiêu Phàm đống nhiên hướng về nơi xa kích xả đi. Đối mặt hỗn độn thần tộc cường giả, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Đối phương khẳng định đã cảm ứng được xương tay khí tức, khóa chặt bản thân, để Diệp Thi Vũ bọn họ đi theo, vô cùng có khả năng cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Ngược lại là một mình hắn, cho dù không phải đối phương đối thủ, chạy trốn lên cũng sẽ đơn giản không ít. Phu quân. Diệp Thi Vũ hô to. Có thể Tiêu Phàm đã không thấy bóng dáng, lấy Tiêu Phàm tốc độ, bọn họ không có khả năng đuổi theo kịp. Lời đến khỏe miệng toàn bộ bị Diệp Thi Vũ nuốt trở vào, trầm giọng nói, cẩn thận. Tẩu tử, chúng ta cũng mau đi. Thí thần vội vàng kêu lên, đem Diệp Thi Vũ suy nghĩ kéo lại, ngay sau đó xoay người bỏ chạy. Hỗn độn thần tộc cường giả vốn định đuổi theo, lại bị Thiên Vũ Ma Tổ ngăn cản đường đi. Hắn dù sao cũng là vô thượng ma tổ cảnh bên trong cường giả đỉnh cao, lại bị một cô thi thể đánh bại. Tâm lý làm sao chịu phục. Hỗn độn thần tộc cường giả thu hồi ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thiên Vũ, khinh thường lộ rõ trên mặt. Một cỗ thi thể mà thôi, bản tổ nhường ngươi chết một lần nữa. Thiên Vũ ma tổ cực kỳ phẫn nộ, hắn nhưng là đỉnh tiêm vô thượng ma tổ, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng là nhân vật hàng đầu. Nhưng hiện tại, lại bị một cỗ thi thể xem thường, một hơi này, nhường hắn làm sao nuốt trôi đi. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Thiên Vũ Ma Tổ cùng Hỗn Độn Thần tộc cường giả điên cuồng kịch chiến cùng một chỗ, thiên băng địa liệt, cực kỳ kinh khủng. Thiên Tâm Tử đám người nhìn tê cả da đầu, vụng trộm lui hướng nơi xa. Bọn họ cũng không xem trọng Thiên Vũ Ma Tổ, Hỗn Độn Thần tộc cường giả triển lộ thực lực thực sự quá mạnh, bọn họ cũng không muốn không giải thích được chết ở chỗ này. Dù sao, đối phương có được chân chính giết chết bọn hắn thực lực. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người xem cuộc chiến người thối lui, chỉ có Thiên Vũ Ma Tổ cùng Hỗn Độn Thần tộc cường giả chiến đấu cùng một chỗ. Thật lâu, Thiên Vũ Ma Tổ một quyền đẩy lui Hỗn Độn Thần tộc cường giả, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Nếu để cho người nhìn thấy một màn này, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Mạnh, quá mạnh. Thiên Vũ Ma Tổ lại bị đánh bể nửa người, máu me khắp người, khí tức càng là suy yếu tới cực điểm. Khó trách quái vật kia liền tuyệt thế chi cảnh cường hành đều muốn giết liền giết. Bất quá, Hỗn Độn Thần tộc cường giả cũng không có truy kích Thiên Vũ Ma Tổ, ngược lại hướng về một phương hướng khác kích xả đi. Cái hướng kia chính là Tiêu Phàm thoát đi phương hướng. Hiển nhiên, Hỗn Độn Thần tộc cường giả vẫn như cũ không chuẩn bị buông tha Tiêu Phàm. Lại no y Tiêu Phàm thoát đi nơi đây, căn bản không có giữ lại chút nào, chỉ muốn trốn được càng xa càng tốt. Nhưng vô luận hắn làm sao thoát đi, trong lòng uy hiếp vẫn không có giải trừ. Hắn dĩ nhiên có được cùng vô thượng chi cảnh cường giả thực lực đánh một trận, có thể đối mặt Hỗn Độn Thần tộc cường giả, vẫn không có bất kỳ nắm chắc nào, dù cho đối phương chỉ là một cỗ thi thể. Tất nhiên trốn không thoát, vậy liền không trốn. Tiêu Phàm thở sâu, ở một nơi cổ lâm hạ xuống. Hắn nghĩ bố trí một chút trận pháp, đáng tiếc căn bản không có đầy đủ thời gian. Vẹn vẹn đi qua thời gian uống cạn chung trà, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt từ phía chân trời bay lượn mà tới, ở Tiêu Phàm vị trí cổ lâm trên không ngừng lại. Ẩn giấu đi khí tức, Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, thở sâu, cất bước đi ra. Hắn biết rõ, đối phương cũng đã khóa chặt hắn, trốn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hỗn Độn Thần tộc cường giả quét Tiêu Phàm một cái, chào hỏi không đánh, một quyền bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm hoành sát mà tới. Tiêu Phàm dùng mình, không chút do dự thôi động vô tận chiến huyết, thi triển Tu La Cửu Biến, toàn lực nên địch. Oeng! Hai người quyền cương hung mãnh đụng vào nhau, Tiêu Phàm toàn thân kịch chấn, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mà ra. Mà Hỗn Độn Thần tộc cường giả vẫn như cũ vẹn vẹn lui về phía sau ba bước. Tiêu Phàm ổn định thân hình, lau đi máu tươi trên khóe miệng, mặt mũi giữ tợn hướng về đối phương. Nhưng đối phương vẫn không có bất kỳ lời nói nào, thân hình bỗng tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đã là ở Tiêu Phàm trước người. Tiêu Phàm lấy ra Tu La kiếm một kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành, quái dê tờ hư không, trong nháy mắt đem Hỗn Độn Thần tộc cường giả bao phủ. Đinh đinh đang đang. Một trận thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, để Tiêu Phàm kinh hãi là, ngàn vạn kiếm khí vậy mà không có phá mở đối phương phòng ngự. Kiếm khí chạm tại Hỗn Độn Thần tộc cường giả trên người, vẹn vẹn buộc phát ra vô số tinh quang, tựa như cho đối phương gãi ngứa một dạng. Ầm. Tiêu Phàm thất thần một sát na kia, đối phương nắm đấm hung hăng khắc ở hắn lồng ngực. Cho dù Tu La kiếm hóa thành ngọc bản chống đối, cả người hắn vẫn là bay ngang ra ngoài, bị một cỗ hết sức lực lượng đánh lui, đụng vào sâu trong lòng đất, một cái hố sâu to lớn xuất hiện, mạng nhện một dạng khe hở lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Nha, Hỗn Độn Thần tộc đều là quái vật gì? Tiêu Phàm giận mắng không thôi. Hắn chỉ biết là Hỗn Độn Thần tộc chính là một cái cực kỳ cổ lão, mà hung mãnh chủng tộc mạnh mẽ. Đã từng tung hoành thiên địa, quát tháo phong vân, đáng tiếc chẳng biết tại sao Thái cổ thời kỳ liền sớm đã biến mất hầu như không còn, dường như triệt để chết hết một dạng. Nhưng chẳng biết tại sao, hiện tại lại khởi tử hoàn sinh. Mắt thấy quái vật kia lần nữa đánh tới, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, chỉ có thể không đếm xỉa đến. Chỉ một thoáng, vô số thần văn dày đặc toàn thân cùng Tu La kiếm kiếm thể, ánh sáng màu trắng hiện lên, ngưng tụ ở Tiêu Phàm ngoại thân. Giờ khắc này, Tiêu Phàm liền bất hủ phong thiên đồ lực lượng đều sử dụng ra. Nếu vẫn là không cách nào chống đối Hỗn Độn thần tộc, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể chạy trốn. Tu La kiếm kéo cái kiếm hoa, hắn toàn thân phát sáng, vô tận chiến huyết sôi trào, mênh mông bản nguyên chi lực bộc phát, ngưng tụ thành một kiếm, chém về phía đối phương. Phá! Tiêu Phàm giống to, kiếm đạo bản nguyên lực lượng phát huy đến cực hạn, thậm chí còn sáp nhập vào một tia thời không bản nguyên chi lực. Một kích này, đủ để cho vạn thiên tinh thần hủy diệt. Nhưng còn chưa tới gần Hỗn Độn thần tộc cường giả, hắn đã chậm rãi nâng hai tay lên, gắt gao chế trụ Tu La kiếm. Vô luận Tiêu Phàm làm sao liều mạng, cũng vô pháp dung chuyển Hỗn Độn thần tộc cường giả mảy may. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn còn là lần đầu tiên gặp gỡ kinh khủng như vậy quái vật. Đối phương vô luận lực lượng, nhục thân hay là tốc độ, đều không kém chút nào hắn, căn bản không phải vô thượng chi cảnh cường giả có thể có được. Phúc. Đang lúc Tiêu Phàm thất vọng thời khắc, Hỗn Độn thần tộc cường giả đầu vai bỗng nổ tung, một đạo máu đen kiếm bắn về phía hư không. Ân. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Kiếm đạo bản nguyên, vậy mà có thể làm bị thương hỗn độn thần tộc cường giả. Thở sâu, Tiêu Phàm dường như minh bạch cái gì, trước mắt hỗn độn thần tộc khi còn sống dĩ nhiên cường đại tuyệt luân, nhưng chết về sau, thực lực giảm đi nhiều. Hắn tối đa cũng chỉ có nhục thân chi lực giữ lại lớn mà thôi, nhưng Tiêu Phàm nhục thân cũng không yếu, toàn lực liều mạng, có lẽ còn có lực đánh một trận. Lại đến. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, chủ động giết ra. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4692, đẩy lui. Tiêu Phàm gấp rút động lên vô thượng kim thân đệ bắt đoán, tu la cửu biến, vô tận chiến huyết, khiến cho hắn nhục thể đạt đến cực hạn, toàn thân huyết mạch tăng vọt, có loại muốn nổ tung tư thế. Đối mặt hỗn độn thần tộc cường giả, hắn tốc độ không có ưu thế, duy nhất có thể cùng đối phương địch nổi, cũng chỉ có nhục thân. Hơn nữa, nhục thân cũng chưa chắc mạnh hơn đối phương, chỉ là tương đương nhau mà thôi. Xoẹt. Tu La kiếm lần nữa buộc phát ra hừng hực quang huy, tử huyết sắc kiếm hoa lấp lóe, xuyên qua hỗn độn thần tộc cường giả cánh tay, máu me tung tóe. Tiên. Nên chu. Hỗn độn thần tộc cường giả gào thét tờ, xuất ngôn có chút không nhẹ, lại ẩn chứa một cỗ hủy diệt tính sắc ý, để Tiêu Phàm toàn thân phát lạnh. Tiên. Cái gì tiên? Tiêu Phàm vểnh tai nghe, cau mày. Đáng tiếc, hỗn độn thần tộc cường giả không có tiếp tục mở miệng, hắn ánh mắt phảng phất trở nên ngốc trệ, vô thần. Nói đến cùng, hắn vẫn là một bộ tử thi, mặc dù mượn nhờ khi thiên huyết quan phục sinh, nhưng thần trí cũng không rõ ràng. Chỉ là, sát ý của hắn một điểm không giả, gắt gao tập trung vào Tiêu Phàm, một bộ không chết không thôi tư thế. Tiêu Phàm cực kỳ biệt khuất, nếu như đối chiến một con người thực sự, không địch lại cũng không thể nói gì hơn. Nhưng hiện tại, cùng một bộ cái xác không hồn chiến đấu, còn không chiếm được chỗ tốt. Loại này cảm giác, muốn bao nhiêu biệt khuất có bao nhiêu biệt khuất. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, hỗn độn thần tộc cường giả giống như thuốc cao ra chó đồng dạng, lần nữa bỏ tới. Tiêu Phàm chém ra vài kiếm, bị đối phương tùy tiện tránh né, một cái phòng ốc lớn tất cả đều hung hăng nện xuống. Tiêu Phàm không có chính diện va chạm, chân đạp thời không na di thiểm, hiểm mà hiểm tránh thoát một kiếp. Đang chém. Hỗn độn thần tộc cường giả thanh âm khàn khàn, dường như mang theo một loại nào đó cảm giác cực kỳ không cam lòng, né người như chớp, lần nữa hoanh sát mà tới, hoàn toàn một bộ người điên đấu pháp. Tiêu Phàm sắc mặt hung ác, dạng này tránh né, căn bản không phải biện pháp. Đối phương tốc độ lờ mờ còn ở phía trên hắn, một lần, hai lần còn có thể tránh thoát được. Nhưng hắn bản nguyên chi lực cuối cùng cũng có hao hết thời điểm, nhưng đối phương lại không có dựa vào bản nguyên chi lực chiến đấu, vẹn vẹn chỉ là nhục thân. Hắn căn bản hao không nổi y. Một người chết mà thôi, năm đó không biết bị ai làm thịt một lần, vậy liền lần nữa một lần a. Tiêu Phàm chán nổi gân xanh lên, hắn cũng không đếm xỉa đến. Sau một khắc, Tiêu Phàm chậm rãi nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, toàn thân bản nguyên chi lực phun trào, nhẹ nhàng hướng phía trước đâm một cái. Chỉ một thoáng, hào quang rực rỡ từ trên người hắn buộc phát ra, một cỗ không có gì sánh kịp khí thế cuồn cuộn, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Hỗn độn thần tộc cường giả cảm nhận được xương tay tán phát khí tức, thân hình dừng lại, trên mặt đần độn vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi. Tiêu Phàm thấy thế, âm thầm kinh ngạc. Quả nhiên, hắn không chần chờ, bản nguyên chi lực điên cuồng tràn vào dung hợp xương tay ngón trỏ tay phải, một chỉ điểm ra. Phốc phốc. Một đạo bạch sắc lợi mang bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua hỗn độn thần tộc cường giả mi tâm, nửa bên đầu nổ tung, mơ hồ tương dịch vẩy ra hư không. Giống. Một tiếng quỷ dị gào the tở vang lên, mang theo một tia thống khổ, một tia hoảng hốt. Sau đó, hỗn độn thần tộc cường giả nhấc chân chạy, tựa như gặp được cái gì kinh khủng sự tình. Tiêu Phàm há mồm thở dốc, sắc mặt có chút tái nhợt. Xương tay uy lực cực mạnh, nhưng tiêu hao bản nguyên chi lực cực kỳ khủng bố, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, cũng chỉ có thể thi triển một đòn mà thôi. Nếu như hỗn độn thần tộc cường giả không trốn, tiếp tục đuổi giết hắn, Tiêu Phàm có thể gặp phiền toái. Cũng may hắn đoán không lầm, hỗn độn thần tộc cường giả vô cùng có khả năng chính là bị xương tay chủ nhân giết chết, hắn mặc dù đối cố này khí tức cực kỳ cựu hận, nhưng hắn linh hồn chỗ sâu, vẫn như cũ có một loại bản năng e ngại. Ba lần này, xương tay lần nữa thương tổn tới hắn. Cái kia loại e ngại bỗng tăng gấp bội, biến thành sợ hãi vô ngần, xuất phát từ bản năng ngẩng đầu liền chạy. Hô! Tiêu Phàm ngã ngồi tại hư không, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Chờ đợi chốc lát, vẫn như cũ không có gặp hỗn độn thần tộc cường giả phản hồi, hắn cũng thở dài một hơi. Liền xương tay đều không thể giết chết hắn, người này khi còn sống sợ là đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Hắn mặc dù không biết, nghịch thiên thánh tổ phía trên, phải chăng còn có mặt khác cảnh giới. Nhưng là cái này hỗn độn thần tộc cường giả, chí ít cũng là nghịch thiên thánh tổ cảnh bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Thậm chí, vô cùng có khả năng vượt qua nghịch thiên thánh tổ cảnh. Thật lâu, Tiêu Phàm tập trung ý chí, cũng không có cùng Diệp Thi Vũ bọn họ hội hợp, hắn không biết hỗn độn thần tộc cường giả sẽ hay không giết cái hồi mã thương. Hắn may mắn đẩy lui đối phương, nhưng vạn nhất lần sau đối phương không sợ đây. Lúc trước hắn nói tiên là có ý gì? Tiêu Phàm híp mắt nói thầm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thần bí cổ khoáng cái hướng kia. Mỏ quặng cổ kia, có vẻ như so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Đầu tiên là thí thần chiếm được đả thần thạch, sau đó lại xuất hiện một viên tiên thạch, có thể cũng không lâu lắm rốt cuộc lại toát ra một bộ khi thiên huyết quan. Hắn có loại cảm giác, thần bí cổ khoáng bên trong, hẳn là có dấu lấy cực lớn bí mật. Thở sâu, Tiêu Phàm đứng dậy, hướng về thần bí cổ khoáng bay đi. Nghĩ muốn biết rõ ràng hỗn độn thần tộc cường giả lai lịch, có lẽ chỉ có từ thần bí cổ khoáng bên trong tìm kiếm đáp án. Tiêu Phàm dọc theo đường cũ trở về, rất nhanh bước vào thần bí cổ khoáng phạm vi. Ba nhưng mà nhường hắn ngoài ý muốn là, một đường đi tới, vậy mà không thấy một bóng người, thần bí cổ khoáng tu sĩ tựa như tất cả đều bị hủ chạy. Suy nghĩ một chút cũng phải, liền thiên vũ ma tổ đều bị đánh bay, người bình thường như thế nào hỗn độn thánh tổ cường giả đối thủ. Nếu như hỗn độn thần tộc cường giả lại về thần bí cổ khoáng, bọn họ lần nữa gặp gỡ, đoán chừng không có mấy người có thể sống sót. Thần bí cổ khoáng dĩ nhiên có tuyệt thế dị bảo, nhưng là phải có mệnh đi hưởng dụng. Không bao lâu, Tiêu Phàm đi tới khi thiên huyết quan vị trí huyết hải, nhưng mà hắn phát hiện, cái kia huyết hải liền quả nhiên đột ngột biến mất, thay vào đó là một cái to lớn thung lũng. Biến mất. Tiêu Phàm kinh ngạc, trò chơi thấy choáng mắt, nhịn không được rủi mắt một cái, nhưng mà cảnh sắc không có chút nào cải biến. Nhìn qua khắp nơi im ắng, hoàn toàn tĩnh mịch cổ khoáng, Tiêu Phàm trong lòng có chút phát run. Nhất là thần bí cổ khoáng chỗ sâu, càng là an tĩnh có chút đáng sợ, để Tiêu Phàm có chút chủ trừ. Đến cùng vào, hay là không vào? Tiêu Phàm khẽ cắn môi, vẫn là vùi đầu tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn có loại kỳ lạ cảm giác, thần bí cổ khoáng bên trong rất có thể cất giấu một chút bí mật không muốn người biết. Nơi này, vì sao xưng là luân hồi mộ thổ, có lẽ có thể ở bên trong tìm tới đáp án. Ngược lại là luân hồi chi quang, đã sớm bị Tiêu Phàm quên hết đi. Thần bí cổ khoáng cực kỳ cuồn cuộn, khắp nơi lơ mơ tối tăm, không có bất kỳ cái gì sinh linh, nghiễm nhiên chính là một mảnh tử địa. Không biết Thiên Vũ Ma tổ bọn họ có hay không tiếp tục thâm nhập sâu. Tiêu Phàm trong lòng ngâm khẽ lấy. Trải qua hỗn độn thần tộc cường giả sự tình, Thiên Vũ Ma tổ trở vô thượng chi cảnh cường giả tất nhiên đối cổ khoáng cũng tất nhiên sẽ kiêng kỵ không sâu. Bọn họ chưa chắc có lá gan này tiếp tục thâm nhập sâu thần bí cổ khoáng. Oanh. Trầm ngâm thời khắc, đột nhiên phía trước truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh, trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Phàm lực chú ý. Khi hắn tìm thanh âm nhìn tới, con người bỗng nhiên co rụt lại, bản năng hướng phía sau thối lui. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4693, chiến ảnh. Phía trước là một đạo mênh mông bát ngát hắc sắc vách đá, lạnh lẽo, tĩnh mịch. Mà giờ khắc này, trên vách đá phương bỗng chán phóng dị sắc quang hoa, hiện lên từng đạo thân ảnh mơ hồ. Trong chốc nhóm này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, bản năng rung động, sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng. Loại tâm tình này chấn động, hắn đã rất lâu không từng xuất hiện. Nhưng là giờ phút này lại là không giải thích được sinh ra, để hắn tim đập nhanh không thôi. Những cái này quang ảnh là ai? Tiêu Phàm bờ môi có chút phát run. Vẹn vẹn chỉ là mấy bóng người mơ hồ tán phát thần niệm, liền để hắn cảm thấy run rẩy. Tu luyện đến nay, còn chưa bao giờ có người đã cho hắn loại này cảm giác. Hắn thu liễm khí tức, mắt không chấp hướng về vách đá, muốn nhìn rõ ràng những cái này quang ảnh là cái gì, sự xuất hiện của bọn hắn, là giống tại thế nhân biểu thị cái gì sao? Đột nhiên, theo một đạo quang ảnh có hành động, trên vách đá cảnh sắc cũng trở lên rõ ràng. Không còn là vách đá, mà là một mảnh cuồn cuộn, vô biên vô tận tinh vũ. Tầm mắt nhìn thấy, đen như mực, ngẫu nhiên có mấy quả lóe lên tinh thần, nhưng không hề nghi ngờ, mảnh này tinh vũ tuyệt đối là một chỗ tuyệt địa. Đó là, Tiêu Phàm nhìn qua cái kia chậm rãi rõ ràng quang ảnh bóng lưng, lờ mờ có loại cảm giác quen thuộc. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là loại kia kỳ dị linh cảm lại nhắc nhở lấy hắn, đây là người hắn quen biết. Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, đem tất cả bản thân có chỗ ấn tượng người, từng cái một xứng đôi, muốn nhận ra lai lịch của người này. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, run rẩy kêu lên, "Đấu Thiên! Đấu Thiên!" Một cái cực kỳ xa xôi danh tự, xa xôi đến Tiêu Phàm đều suýt nữa quên mất người này, nếu như không phải nơi này mảy may vô tận thiên khư mà nói. Hắn đã từng, cũng chưa từng nghĩ tới, bản thân tùy ý cứu một thiếu niên, vậy mà lại trở thành một thời đại cao cấp nhất. Nhất lóe lên viên kia tinh thần, mà đã từng đấu thiên, càng là tốt đem hết toàn lực chống đối ma tộc xâm nhập, bảo vệ thái cổ thần giới, bảo vệ cửu thiên thập địa. Cuối cùng, hắn cùng ma chủ Minh Vương đám người càng là kính dâng ra bản thân sinh mệnh, chôn vùi xuống vô số ma tộc cường giả. Hô. Tiêu Phàm hô hấp có chút gấp rút. Đấu Thiên xuất hiện ở đây trong hình ảnh, khẳng định không đơn giản. Chí ít, đã từng tận mắt chứng kiến hoang cổ diệt thế đại chiến hắn, cũng chưa bao giờ thấy qua màn này. Hình ảnh bên trong, Đấu Thiên cầm trong tay Hỗn Nguyên Côn tung hoành tinh vũ, bay về phía sâu trong tinh không. Tiêu Phàm không biết Đấu Thiên mục đích, chỉ có thể nhìn thấy bốn phía tinh thần nhanh chóng lùi về phía sau, có thể nghĩ hắn tốc độ. Hắn có thể đánh giá ra, lúc này Đấu Thiên, tuyệt đối là hắn đỉnh phong thời kỳ chiến lực. Địch nhân gì, vậy mà để Đấu Thiên liều mạng như vậy? Hắn ánh mắt chuyển động, ngay sau đó lại rơi ở cách đó không xa mấy bóng người phía trên, trong lòng nhấc lên so nở dê to do lớn. Minh Vương, Ma Chủ, Tiêu Phàm kinh hãi. Bọn họ không phải đều đã chết sao, tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa trừ bọn họ hai người, còn có không ít nhân tộc, cường giả yêu tộc, thậm chí ma tộc cường giả. Quỷ dị chính là, bọn họ giờ phút này cũng không có tàn sát lẫn nhau, mà là đứng ở đồng nhất chiến tuyến. Hiển nhiên, bọn họ đối mặt, hẳn là cùng một cái địch nhân. Thở sâu, Tiêu Phàm liền con mắt cũng không dám nháy một lần, sợ bỏ qua cái gì. Hình ảnh này bên trong, đến cùng có bí mật gì? Vâng! Khí tức kinh khủng đột nhiên từ Đấu Thiên trên người bộc phát, quang vũ chu nở dê thiên, chiến ý vô hạn, Hỗn Nguyên Côn nhắm thẳng vào sâu trong tinh không. Đột nhiên, một bóng người, không, chuẩn xác mà nói, là một đạo hắc ảnh xông ra, không giống loài người, cũng không muốn thu tộc. Hắn không có cố định hình dạng, tựa như một đoàn sương mù. Nhưng sương mù này không đơn giản, vậy mà cùng Đấu Thiên chiến đấu cùng một chỗ, hơn nữa còn chiếm cứ lấy thượng phong, để Đấu Thiên cực kỳ thụ động, còn bị thương không nhẹ. Tiêu Phàm lông tơ nổ tung dựng lên, siêu siêu bước lên hơi lạnh, da đầu đều đang run lên, trên người nổi lên một tầng nổi da gà. Cái này quá đột ngột, quá quỷ dị. Tiên tính hư vô, lại còn có bậc này quái vật tồn tại. Chỉ một lát sau, Đấu Thiên liền bị bóng đen kia giết liên tục bại lui, thân thể sụp đổ nhiều lần, huyết vũ vẩy ra, hoàn toàn không phải là đối thủ. Đây là người nào? Tiêu Phàm hoảng sợ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Giết. Mặc dù không có thanh âm, nhưng Tiêu Phàm lại dường như có thể chân thiết nghe được cái kia tiếng gào thét, tiếng gầm gừ. Sau một khắc, Minh Vương, Quỷ Chủ đồng thời xung ra, sát khí ngút trời, gia nhập chiến đoàn. Ba người vây công bóng đen kia, rốt cục ổn định thế cục, chí ít không tiếp tục bị động như vậy. Tiêu Phàm rất rõ ràng Đấu Thiên ba người thực lực, bọn họ chí ít đều là nghịch thiên thánh tổ tu vi a, nhưng ba người liên thủ, vậy mà bắt không được đối phương, ngược lại chiến có chút chật vật. Bóng đen này rốt cuộc là cái quỷ gì, trên đời làm sao có thể có như vậy khủng bố tồn tại? Nghịch thiên thánh tổ sao? Không, tuyệt đối vượt qua nghịch thiên thánh tổ. Đó là cái gì cảnh giới, Tiêu Phàm không rõ ràng. Nhưng là, bóng đen này tuyệt đối là chư thiên vạn giới đứng đầu nhất tồn tại. Thiên khung sớm đã sụp ra, vô số tinh thần bị đánh bạo, vũ trụ loạn thành một bầy, cấp bậc này chiến đấu mới thật sự là hủy thiên diệt địa. Một ngôi sao, đoán chừng một ánh mắt liền có thể hủy diệt. Một cái thế giới, hàng ngũ khí liền có thể vỡ nát. Đây là một loại để người tuyệt vọng lực lượng, bây giờ Tiêu Phàm liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước đó cái kia sống lại hỗn độn thần tộc cường giả nói đến tiên, chẳng lẽ bóng đen kia cùng tiên có quan hệ? Tiêu Phàm đoán lung tung nghi. Nếu thật là dạng này, vậy cái này bóng đen chẳng lẽ liền là chân chính tiên? Trận chiến này ảnh quá mức rung động, Tiêu Phàm trố mắt đứng nhìn. Nếu như nghịch thiên thánh tổ phía trên là liên quan tới tiên, vậy cái này bóng đen tuyệt đối đã bước vào tiên cảnh giới. Thái cổ trước đó lại là cái gì thời đại, làm sao thế gian không có nửa điểm trực ngôn toái ngữ ghi chép? Tiêu Phàm nghĩ tới càng xa xôi thời gian, người đời chỉ biết thái cổ, có thể thái cổ trước đó lại là mờ mịt một mảnh, bất luận cái gì cổ tịch trên đều không có ghi chép. Nhưng Tiêu Phàm có thể khẳng định, thái cổ trước đó tuyệt đối không phải trống không, chỉ là bị lực lượng nào đó hoàn toàn xóa đi, để người đời tìm không thấy thái cổ phía trước bất kỳ tin tức gì. Tiêu Phàm thậm chí đang nghĩ, cái gì tận thế đại kiếp, vô cùng có khả năng cùng thái cổ phía trước thời đại kia có quan hệ. Về phần thời đại kia đến cùng xảy ra chuyện gì, Tiêu Phàm hoàn toàn không biết gì cả. Trầm tư thời khắc, Tiêu Phàm lại gặp được, ma tộc bên trong lại có mấy cái cường giả giết tới, cùng Đấu Thiên mấy người hợp lực đánh giết bóng đen. Ma tộc cùng nhân tộc, yêu tộc liên thủ. Ba cái này nghe vào cực kỳ hoang đường sự tình, giờ phút này lại tận mắt nhìn đến. Theo ma tộc cường giả gia nhập, bóng đen kia rốt cục rơi hạ phòng, bị đám người hợp lực đẩy lui, từng mảnh xương mù từ trên người nổ tung, vẩy ra hư không. Ba nhưng mà, Đấu Thiên mấy người chiến càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng kích động, thậm chí đã quên đi tất cả, một bộ không đem bóng đen kia diệt sát thể không bỏ qua tư thế. Hô hô. Cũng liền ở Tiêu Phàm cho rằng Đấu Thiên bọn họ sắp thắng được thời khắc, đột nhiên bóng đen vung cánh tay lên một cái, hư không trống rông xuất hiện vô số thật nhỏ bóng đen. Khí tức kia, cùng bóng đen khí tức giống như lúc, tựa như là từ trên người hắn chia ra đồ vật. Ở Tiêu Phàm ánh mắt kinh ngạc bên trong, những hắc ảnh kia bỗng hung thần ác sát hướng về xa xa mặt khác nhân tộc, yêu tộc, cùng ma tộc cường giả đa nhờ tới. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4694, không chân thực lịch sử. Giết. Nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc tam tộc cường giả cũng phát cuồng, đồng thời hướng về những cái kia thật nhỏ bóng đen xuất thủ. Bọn họ số lượng không ít, có thể bóng đen tốc độ càng nhiều, trong chốc lát cùng tam tộc cường giả chém giết thành một đoàn. Tiêu Phàm có chút si ngốc, thực sự bị chấn trụ. Loại này cảm giác nhường hắn cảm thấy cực kỳ biệt khuất, nhìn lâu như vậy, hắn vậy mà không biết nhân, yêu, ma tam tộc đang cùng ai chiến đấu. Liên đối thủ là ai đều không biết, này làm sao đánh. Nếu như đối phương chỉ là một người, đó cũng quá mạnh. Nếu như một cái tộc đàn, cái kia còn có thể lý giải một lần. Thế nhưng là, hắn cũng coi là kiến thức bên bác, nhưng chưa bao giờ thấy qua như mây đen một dạng tộc đàn. Mấu chốt là, cái này tộc đàn có vẻ như cũng cực kỳ biến thái. Tiêu Phàm trước tiên nghĩ tới thiên nhân tộc, có thể thiên nhân tộc cũng không phải là cái này hình thái, hơn nữa cũng không có biến thái như vậy. Đúng rồi, chủng tộc này, có phải hay không thái cổ phía trước chủng tộc? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó lại lắc đầu phủ định, cũng không đúng, đấu thiên bọn họ là hoang cổ người, cái này tộc đàn, không có khả năng ở thái cổ trước đó liền biến mất. Loại này ý nghĩ rất là mâu thuẫn, nhưng Tiêu Phàm lại cảm giác mình bắt được điểm mấu chốt. Đột nhiên, Tiêu Phàm linh quang lóe lên, lại bắt được cái gì, mấu chốt vẫn là nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc tam tộc liên thủ, vì sao bọn họ muốn liên thủ? Hay là nói, bọn họ tàn sát lẫn nhau, chỉ là một loại giả tượng, dùng để mê hoặc trước mắt cái này tộc quần. Ba cái gọi là tận thế đại kiếp, cũng là bởi vì cái này tộc đàn. Nếu là như vậy, vậy thái cổ, viễn cổ cùng thượng cổ đây. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy dùng mình, nhịn không được hít một hơi lạnh. Cửu thiên thập địa cũng tốt, ma tộc 19 giới cũng được, địch nhân đều là cùng một cái. Loại này ý nghĩ quá kinh người. Liên tựa như, một cái cửu nhân không đội trời chung, đời đời kiếp kiếp cùng nhau hận chém giết, nhưng hiện tại nói cho hắn, đối với người căn bản không phải địch nhân, mà là chiến hữu. Vô luận là ai, cũng rất khó tiếp nhận. Dù sao, nhân tộc, yêu tộc chết ở trong tay ma tộc người, vô số kể. Đồng dạng, ma tộc chết ở nhân tộc cùng yêu tộc trong tay tu sĩ, cũng nhiều không cách nào thống kê. Thật lâu, Tiêu Phàm tập trung ý chí, lần nữa nhìn về phía xa xa chiến đấu. Vô số mây đen biến mất, cùng lúc đó, nhân ma yêu tam tộc tu sĩ tử thương vô số, hai phương đều đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Loại chiến đấu này tràng diện để người thần hồn hồi hộp không hiểu. Tiêu Phàm cũng không dám lại phân thần. Hắn nắm chặt nắm đấm, đang mong đợi nhân ma yêu tam tộc thắng lợi. Mặc dù hắn sớm đã biết rõ kết quả, nếu như nhân ma yêu tam tộc thất bại, đoán chừng cũng sẽ không có về sau những chuyện này. Chiến đấu kéo dài 7 ngày 7 đêm, hai phương tử thương thảm trọng, Tiêu Phàm nhìn xem nhân ma yêu tam tộc tu sĩ từng bước ngã xuống, hài cốt không còn. Cái kia vô số mây đen cũng biến mất, chỉ còn lại có đấu thiên mấy người vây công cái kia duy nhất bóng đen. Bóng đen lấy một địch sáu. Sinh sinh kiên trì thời gian dài như vậy, rốt cục chậm rãi bị áp chế ở hạ phong. Bất quá, đấu thiên đám người cũng chẳng tốt đẹp gì, vết thương chẳng chịt, thân thể lung la lung lay, tùy thời đều có thể ngã xuống. Đột nhiên, bóng đen phát cuồng, quanh thân hắc khí quay cuồng, đột nhiên đem 6 đại cường giả hất bay ra ngoài. Đấu thiên mấy người không ngừng ho ra máu, thương thế tăng thêm, khí tức suy yếu tới cực điểm. Làm sao sẽ? Tiêu Phàm kinh hãi. Hắn thấy, bóng đen tất nhiên sẽ bị trấn áp, đây là kết cục duy nhất. Ba nhưng mà, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, bóng đen vẫn còn có lật bàn cơ hội. Kinh khủng hắc vụ chẳng biết vật gì, vậy mà mang theo kinh khủng hủ thực chi lực, ăn mòn đấu thiên 6 người nhục thân cùng linh hồn, hơn nữa rất khó khôi phục. Vâng! Trên trời cao, đứt thành từng khúc, tất cả hắc vụ biến mất, một đạo bạch bảo thân ảnh hiện lộ mà ra, quanh thân chán phóng hừng hực quang mang, dường như chiếu sáng cổ kim tương lai, kinh thiên động địa. Tiêu Phàm thấy không rõ hắn cụ thể khuôn mặt, nhưng là có thể nhìn ra, đây là một cái nam tử. Dáng người cao to, phong thần như ngọc, tuấn lãng phi phàm, cùng vừa rồi khí chất hoàn toàn tương phản, không nhiễm một tia bụi bặm. Mặc dù bộ mặt mơ hồ, nhưng trán của hắn cực kỳ đặc thù, mi tâm có một cái đặc biệt xuyên ký tự hào, rực rỡ ngời ngời, giống như thần hỏa ở đốt cháy, lộ ra một cô vô thượng vĩ lực. Hắn lẳng lặng đứng ở cái kia, một tay vác sau lưng, có được tuyệt đại phong thái, tuyệt thế vô song. Nhất là trên người tán phát loại kia thần vận cực kỳ đặc biệt, siêu thoát nhân thế gian, dường như bất hủ. Bất quá quỷ dị chính là, Tiêu Phàm có thể nhìn thấy hắn con mắt, bất quá hắn con mắt vậy mà đóng chặt, tựa như lại dùng tận lực lượng toàn thân muốn mở ra. Đây là người nào? Tiêu Phàm nói nhỏ, giống như nói mê, trước mắt nam tử này, cho dù chỉ là hình ảnh, cũng mang cho hắn không thể tưởng tượng nổi áp lực. Hắn nhìn thấy, đấu thiên đám người nhao nhao biến sắc, nhưng đôi mắt lại lộ ra một cô vui mừng, thậm chí điên cuồng. Sau một khắc, đấu thiên 6 người đột nhiên đồng thời kết ấn, vô tận quang hoa nở rộ, ngưng tụ thành một đạo 13 màu kết giới. Trong kết giới, không rõ xuất hiện một cái bàn tay, hung hăng chụp về phía bạch bào nam tử. Một tiếng kinh thiên nổ vang, bạch bào nam tử thân thể nổ tung, lần nữa hóa thành vô tận hắc vụ, bất quá lần này lại xuất hiện 3 đạo bóng đen. Đấu thiên mấy người cắn chặt răng, đem trong đó 2 đạo bóng đen quăng ra 13 màu kết giới, sau đó kết giới nhanh chóng áp xúc, khốn trụ trong đó một đạo hắc ảnh. Cái này đến cùng phải hay không người? Tiêu Phàm kinh ngạc, nếu là người, đó cũng quá biến thái. Liên đấu thiên bọn họ 6 người liên thủ, vậy mà cũng chỉ có thể ứng phó trong đó một đạo hắc ảnh, rõ ràng là không có nắm chắc ứng phó mặt khác 2 đạo. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, tên địch nhân này rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Đấu thiên bọn họ những người này, thế nhưng là hoang cổ thời đại cường đại nhất 6 người a. Ầm ầm. Ý mắng thanh âm ở Tiêu Phàm trong đầu quanh quẩn, bóng đen kia đang không ngừng giãy giụa, muốn đột phá 13 màu kết giới trói buộc. 13 màu kết giới mãnh liệt rung động, tựa như tùy thời có thể bị phá ra. Đấu thiên mấy người không nói, chỉ là nhìn nhau, ánh mắt lộ ra quyết tuyệt. Sau đó, Tiêu Phàm nhìn thấy, 6 người thân thể đột nhiên bắt đầu quang hóa, cái này là đang thiêu đốt tự thân tất cả. Chỉ một thoáng, cả phiến thiên địa một lần lần trở nên sáng chói chói mắt, 6 đạo hừng hực quang mang đem vũ trụ chiếu thông minh như ban ngày, để người hai mắt đều muốn ngủ. Tiêu Phàm vẹn vẹn quan sát hình ảnh này, đều cảm giác hai mắt đau nhói đến cực điểm, bản năng muốn hai mắt nhắm lại. Bất quá, hắn cắn chặt răng, vận chuyển nghịch loạn chi đồng, gắt gao nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Thật lâu, hừng hực quang mang ảm đạm xuống, chậm rãi khôi phục dáng vẻ mới vừa rồi. 13 màu kết giới không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một điểm sáng, đầu nhập vào sâu trong vũ trụ. Cùng lúc đó, mặt khác 2 đạo bóng đen tan thành mây khói, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Sau một khắc, hình ảnh biến mất, cổ khoáng lần nữa trở nên u sầm, lanh tịch. Nếu như không phải thật sự thiết cảm nhận được loại kia khí tức kinh khủng, Tiêu Phàm còn lấy vừa rồi chỉ là huyễn cảnh mà thôi, cực kỳ không chân thực. Tiêu Phàm cũng không dám đi tin tưởng, nhưng trực giác nói cho hắn, hắn tất cả những gì chứng kiến, đều là đã từng chuyện phát sinh qua. Đây mới là chư thiên vạn giới cùng chung địch nhân sao. 3 cái kia thiên nhân tộc, lại đóng vai cái gì nhân vật đây? Tiêu Phàm hô hấp có chút gấp rút, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4695, thần bí hỏa diễm. Trầm tư hồi lâu, Tiêu Phàm cũng không tìm tới bất luận cái gì đáp án. Vừa rồi chiến đấu hình ảnh bên trong, căn bản không có thiên nhân tộc hình bóng, từ đầu đến cuối, thiên nhân tộc đều không có tham dự một trận chiến này. Đấu thiên bọn họ chiến đấu bạch đi nam tử, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng Tiêu Phàm cùng thiên nhân tộc liên hệ thời gian dài như vậy, có thể khẳng định đối phương cùng thiên nhân tộc không quan hệ. Nhìn qua vách đá thật lâu, Tiêu Phàm thở sâu, lúc này mới bình phục nỗi lòng. Hắn đạp chân xuống, trong nháy mắt xuất hiện ở trên thạch bích, khắc sâu vào mi mắt là một cái hố sâu to lớn, phạm vi cực lớn, chí ít có phương viên mấy vạn dặm. Hắn cúi đầu nhìn một chút dưới chân đất đá, phát hiện cứng rắn hết sức. Lấy ra tu la kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, vậy mà vẹn vẹn lưu lại một đạo thật nhỏ vết kiếm. Cái này, Tiêu Phàm trợn tròn mắt. Tu la kiếm thế nhưng là đạt đến vô thượng tổ khí cấp bậc A, vậy mà cắt không ra dưới chân thạch đầu, vậy cái này thạch đầu làm sao hắn cứng rắn? Chủ yếu nhất là, trước mắt cái này phương viên hơn vạn dặm hố sâu, rõ ràng là do người chiến đấu đi ra. Như vậy phải là thực lực như thế nào, mới có thể tạo thành lớn như vậy phá hư? Chí ít, nghịch thiên thánh tổ cũng chưa chắc có thể làm đến. Vượt qua nghịch thiên thánh tổ. Tiêu Phàm nhịn không được hít một hơi lạnh, trong lòng hoài nghi. Đây sẽ không là đấu thiên bọn họ vây công cái kia thần bí bạch đi nam tử tạo thành A. Cũng chỉ có bọn họ, có lẽ mới có dạng này lực phá hoại. Trầm ngâm thời khắc, đột nhiên một sợi bạch sắc quang mang từ trước mắt hắn hiện lên, trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Phàm lực chú ý. Hỏa diễm. Tiêu Phàm kinh dị, đó lại là một đạo hỏa diễm. Đón lấy bên trong một màn, Tiêu Phàm càng là trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy cái kia hỏa diễm ở chạm đến vách đá thời khắc, vách đá vậy mà phát ra suy suy thanh âm, thật giống như bị hòa tan. Đây là lửa gì? Tiêu Phàm trợn tròn mắt, có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn đã thấy hỏa diễm bên trong, vô tận chi hỏa xem như cường đại nhất. Nhưng hắn không tin, vô tận chi hỏa có thể tùy tiện hòa tan dưới chân thạch đầu, có thể ngọn lửa màu trắng này lại làm được. Cái này quá quỷ dị. Bạch sắc hỏa diễm nhìn qua cực kỳ bình thản, không có bất kỳ cái gì uy năng. Bất quá, Tiêu Phàm lại thấy rõ ràng, bạch sắc hỏa diễm bên trong có lấy một đạo phù văn thần bí đang nhảy nhót. Phù văn hiện ra kim loại sáng bóng, tràn đầy cảm nhận, giống hệt thực thể. Tự mang phù văn hỏa nha, đừng nói gặp, trước kia liền nghe đều chưa nghe nói qua. Tiêu Phàm tìm kiếm tất cả ký ức, quả thực là không có tìm được bất luận cái gì đi theo hỏa diễm có liên quan ghi chép. Nếu là có thể lấy được cái này hỏa diễm, sợ là vô thượng thánh tổ đều có thể tùy tiện tiêu chết. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm kiên kỵ. Mặc dù hắn có lòng này, nhưng là không có gan này, trừ phi hắn chán sống, tự tìm chết. Hô! Hỏa diễm chớp động, dường như một cái tiểu tinh linh, đông hướng về nơi xa bỏ chạy. Tốc độ rất chậm, nhưng lại rất nhanh, nơi nó đi qua, nổi lên từng đạo không gian liên y, còn như một loại nước gợn dập dờn mà ra. Không gian thần thông. Tiêu Phàm lần nữa kinh ngạc, cái này hỏa diễm mang cho hắn rung động quá lớn. Thở sâu, hắn áp chế một cách cưỡng ép xung động trong lòng, di chuyển bước chân, đi về phía trước hố sâu đi đến. Ba nơi này hẳn là cổ khoáng khu vực trung tâm, không biết phía dưới là có phải có tiên thạch. Tiêu Phàm thấp giọng tự nói. Không sai, hắn tiến vào cổ khoáng, chính là vì tiên thạch mà đến. Tiên thạch, thế nhưng là ẩn chứa tiên chi lực. Đây chính là có thể nhanh chóng tăng lên linh hồn chi thể thực lực đồ vật. Linh hồn chi thể mặc dù chỉ là tuyệt thế thánh tổ tu vi, nhưng có tiên chi lực hắn, lại có thể cùng vô thượng thánh tổ một trận chiến. Mà cái này, vẫn là ở hắn có tiên chi lực cực ít điều kiện tiên quyết. Nếu như lấy được càng nhiều tiên chi lực, linh hồn chi thể liền có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ bất hủ phong thiên đồ, đến lúc đó hắn thực lực tất nhiên sẽ nhanh chân tăng lên. Mặt khác, hắn lấy được diệt kiếp thần liên, cũng có thể thôn phệ tiên chi lực đến phong ấn, về sau tìm cơ hội thúc diệt kiếp thần liên. Một khi để diệt kiếp thần liên thành thục, liền có thể kết xuất 9 khỏa hạt sen. Một khỏa hạt sen có thể làm cho nghịch thiên thánh tổ phía dưới đột phá tu vi một cái tiểu cảnh giới, dạng này dụ hoặc, Tiêu Phàm cũng ngăn không được. Tất cả những thứ này tiền đề, chính là tìm tới tiên thạch. Tất nhiên trước đó xuất hiện một khỏa, vô cùng có khả năng xuất hiện viên thứ hai. Hơn nữa, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, nơi này bản nguyên chi lực càng thêm thuần túy, xuất hiện tiên thạch cơ hội rất lớn. Hô! Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị nhảy xuống hố sâu thời khắc, đột nhiên nơi xa một đạo hắc ảnh hiện lên, cấp tốc hướng về cái kia một đoàn bạch sắc hỏa diễm chụp tới. Tiêu Phàm vội vàng thu liễm khí tức, giấu ở bên vách núi một hòn đá về sau quan sát đến xa xa tất cả. Bằng vào đối phương tán phát khí tức, hắn liền có thể đánh giá ra, đối phương chính là một cái vô thượng chi cảnh cường giả. Đương nhiên, lấy hắn thực lực thật cũng không sợ, nhưng hắn tạm thời không nghĩ lộ diện. Có lẽ, có thể mượn bóng đen kia thực lực, đến sò xét một lần bạch sắc hỏa nha uy lực. Thân ảnh của người nọ rất nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đi tới bạch sắc hỏa diễm một bên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tiêu Phàm nín thở ngưng thần hướng về, sợ bỏ qua cái gì. Mắt thấy tay của người kia sắp chạm đến bạch sắc ngạch hỏa diễm thời khắc, Tiêu Phàm đều có chút khẩn trương. Ba nhưng mà lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, bạch sắc hỏa diễm bỗng nhiên biến lớn, từng đầu hỏa diễm chi tiên không hiểu xuất hiện, hung ác hướng về bóng đen rút ra. Hư không ào ào ào rung động, hỏa diễm chi tiên giống như trật tự thần liên một dạng. Bản nguyên chi lực ngưng tụ roi. Tiêu Phàm yên lặng, cái này cần đối bản nguyên chi lực khống chế, đạt tới cái gì mức độ biến thái a? Một dạng thánh tổ cảnh cường giả công kích, bản nguyên chi lực đều là phối hợp đủ loại pháp bảo, cùng bản nguyên tuyệt kỹ đến công kích. Nhưng lúc này, ngọn lửa màu trắng này vậy mà dùng bản nguyên chi lực ngưng tụ thành một kiện pháp bảo, hơn nữa tán phát cố kia khí tức hủy diệt, để Tiêu Phàm đều ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a. Tiêu Phàm trong lòng kịch chấn, dường như mở ra thế giới mới đại môn. Loại này thủ đoạn, nếu là mình có thể lãnh ngộ, hoàn toàn có thể để chiến lực tăng lên một mảng lớn. Ầm ầm. Mấy tiếng nổ vang truyền ra, Tiêu Phàm nhìn thấy bóng đen kia cánh tay bị ngọn lửa chi tiên rút chúng, trực tiếp tại hư không nổ tung. Bóng đen thống khổ bay ngược mà quay về, nhưng cũng không hề từ bỏ, vẹn vẹn dừng lại một cái hô hấp không tới thời gian, liền lần nữa xông tới. Ba lần này, cánh tay của hắn bỗng biến thành hôi sắc, giống như bị tang thương tuế nguyệt phơi gió phơi nắng thạch đầu. Thạch nhân tộc. Không đúng, người này trên người có được ma khí, hẳn là ma tộc. Tiêu Phàm kinh ngạc, lúc nào ma tộc có được thạch nhân tộc thủ đoạn. Tiêu Phàm trong đầu cực tốc hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, đồng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, thạch ma thánh giới người. Thạch ma thánh giới, mặc dù là ma tộc, nhưng là đại bộ phận ma tộc tu sĩ tu luyện cũng là nhục thân, có thể so với thạch nhân tộc. Hơn nữa, phàm là đột phá thánh tổ cảnh, 89 phần 10 người đều sẽ đi thạch tổ con đường. Bởi vậy, thạch ma thánh giới ở chư thiên vạn giới bên trong, nhục thân đều là cường hãn nhất. Ba cứ việc ở ma tộc 19 giới bên trong chỉ xếp hạng đệ tam, nhưng đệ nhất và đệ nhị ma tộc thánh giới, ở nhục thân phương diện, cũng kém xa tít tắp. Tiêu Phàm đã từng thấy qua, hơn nữa còn hiện lên thạch ma thánh giới người, tên là Thạch Thiên Lăng. Bất quá bây giờ xem ra, Thạch Thiên Lăng chưa hẳn chết rồi, Thái La cùng Thái Hoàng hai người chính là ví dụ tốt nhất. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, một đạo hỏa quang đột nhiên ở trong hố sâu bộc phát, hướng về bốn phía điên cuồng mãnh liệt. Vạn dặm hố sâu, cơ hồ trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm vẻ mặt một bức. Vừa mới xảy ra cái gì? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4696, vô sinh luân hồi hỏa. Biển lửa tàn phá bừa bãi, cuồng bạo. Tiêu Phàm cảm nhận được cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa, quay người liền trốn. Ba nhưng mà, hắn vừa mới phóng ra một bước, lại là phát hiện hỏa diễm đang đến gần hắn một thước bên ngoài lúc, bỗng ngừng lại. Bốn phía nổi lên một trận không gian ba động, sau đó một đạo trong suốt liên ý hiện lên, dĩ nhiên là một đạo không nhìn thấy kết giới. Kết giới đem bạch sắc hỏa diễm vây ở trung ương, vô luận như gì cuồng bạo, cũng vô pháp vượt qua mảy may. Tiêu Phàm kinh hãi, bạch sắc hỏa diễm khủng bố hắn tận mắt nhìn thấy, thế gian này vẫn còn có kết giới có thể vây khốn nó. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hắn duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng đụng vào kết giới, nhưng mà kết giới dường như căn bản không tồn tại, Tiêu Phàm tay trực tiếp xuyên qua. T. Không đợi Tiêu Phàm quan sát, hắn mãnh liệt hít một hơi lạnh, kịch liệt thiêu đốt thống khổ truyền khắp toàn thân. Hắn đưa ra căn kia ngón tay, lại bị trực tiếp bị thiêu hủy, liền cặn bã đều không còn lại. Cũng may có trong suốt kết giới ngăn cản bạch sắc hỏa diễm, bằng không mà nói, cả người hắn cũng phiền phức, thậm chí có khả năng bị bạch sắc hỏa diễm đốt thành kiếp tro. Bạch sắc hỏa diễm uy lực còn ở trên vô tận chi hỏa, thậm chí xa không phải vô tận chi hỏa có thể so sánh. Người kia đoán chừng ngọn củ tỏi. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, thay cái kia muốn hàng phục bạch sắc hỏa diễm người mặc niệm. Thạch ma thánh giới vô thượng ma tổ, mặc dù là chín rèn vô thượng ma thân, tương đương với vô thượng kim thân đệ cửu đoán, nhưng ở bạch sắc hỏa diễm trước mặt, đoán chừng cũng không ngăn cản được bao lâu. Hắn âm thầm may mắn bản thân coi như thanh tỉnh, không có bị tham lam xông phá đầu não. Vâng, biển lửa phun trào, phát ra chân chính kinh lôi thanh âm, dường như có người nào giao chiến, dị thường kịch liệt. Chẳng lẽ người kia còn chưa có chết? Tiêu Phàm kinh ngạc thời khắc, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ hỏa diễm hải bên trong sông ra, trọng trọng nện ở vách đá dựng đứng, toàn thân cháy đen, hiển nhiên bị nóng không nhẹ. Nhưng Tiêu Phàm lại là vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, người này vậy mà có thể sống sót, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Cái này cũng từ khía cạnh giải thích, người này thực lực tuyệt không đơn giản. Tiêu Phàm nhìn tới thời khắc, người kia cũng cảm nhận được Tiêu Phàm tồn tại, một đôi đỏ thắm con ngươi bỗng nhiên trông lại, giống như khảm nạm ở cháy đen đầu lâu bên trong hai khỏa bảo thạch. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, bản thân bị phát hiện, vậy cũng không có ẩn nút cần thiết. Hắn hào phóng đi ra ngoài, phòng bị nhìn xem đối diện ma tộc cường giả. Nhân tộc. Ma tộc cường giả lạnh như băng hướng về Tiêu Phàm, sát cơ mãnh liệt. Nhân tộc Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thản nhiên nói, cũng không có lộ ra nhìn có chút hả hê ý tứ. Chẳng biết tại sao, từ khi quan sát vừa rồi đoạn kia chiến đấu hình ảnh về sau, Tiêu Phàm đối ma tộc hận ý biến mất không ít. Ma tộc có lẽ đáng hận, nhưng vô cùng có khả năng cũng không phải là cuối cùng địch nhân. Ngươi cũng vì vô sinh luân hồi hỏa mà đến. Ma tộc cường giả quét mắt một cái bốn phía, cuối cùng ánh mắt lần nữa rơi vào Tiêu Phàm trên người. Vô sinh luân hồi hỏa. Tiêu Phàm kinh dị, đây chính là bạch sắc hỏa diễm tên sao? Ba nhưng mà, hắn vẫn không có bất luận cái gì liên quan tới này hỏa diễm bất kỳ tin tức gì, cái tên này quá xa lạ. Đối phương vậy mà biết rõ, để Tiêu Phàm cực kỳ ngoài ý. Ba lúc này, bạch sắc hỏa diễm đột nhiên biến mất, lần nữa biến thành một đoàn ngọn lửa nhỏ. Mặc cho ai nhìn thấy, đều không thể tin được, vừa rồi kinh khủng hỏa diễm hải, chỉ là cái này một đoàn ngọn lửa nhỏ tạo thành. Bạch sắc hỏa diễm rất quỷ dị, yên tĩnh lúc, nhu hòa lại thần thánh, sáng mãi không tắt. Nhưng một khi bộc phát, lại vô cùng đáng sợ, có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Đây tuyệt đối là có thể giết chết vô thượng cấm kỵ tồn tại lực lượng. Gặp Tiêu Phàm không nói, ma tộc cường giả có loại bị không để ý tới cảm giác, lên cơn giận dữ, hướng về Tiêu Phàm đi tới, cường đại khí tức mãnh liệt cuộn trào ra, trong con mắt đan sen khủng bố trùng sáng, nho nhỏ tuyệt thế thạch tổ, cũng dám không nhìn bản tổ. Nói xong, hắn một bước bước ra, cử quyền đánh tới. Người chưa đến, một cỗ sát ý quét sạch, giống như sóng lớn đập thiên, quét ngang chư thiên. Tiêu Phàm thản nhiên bất động, toàn thân kiếm khí hừng hực, quang huy sáng chói. Hắn lặng yên vận chuyển vô tận chiến huyết, mắt thấy ma tộc cường giả sắp tới gần, hắn bỗng nhiên nhấc quyền nên đón. Chanh! Âm thanh chói tai vang lên, giống như hai khối kim loại đụng vào nhau, vô cùng kinh khủng. Đây là vô thượng thân thể quyết đấu. Một cái vô thượng kim thân đệ bắt đoán, một cái vô thượng ma thân đệ cửu đoán. Dạng này quyết đấu, thế gian hiếm thấy. Một hơi về sau, hai đạo bóng người tách ra, Tiêu Phàm lùi lại mấy chục trượng, trên nắm tay chảy ra từng tia máu tươi. Mà đối diện ma tộc cường giả vẹn vẹn lui về phía sau ba bước, vững như bàn thạch, lập tức phân cao thấp. Ban về nhục thân, Tiêu Phàm hiển nhiên rơi hạ phong. Lại đến. Tiêu Phàm không chịu thua, thậm chí có chút nhiệt huyết sôi trào. Hắn cùng với không ít vô thượng chi cảnh đứng đấy chiến đấu qua, mạnh như Thiên Âm, Thiên La, Diệp Luân Hồi. Nhưng bàn về nhục thân, còn chưa bao giờ có người mạnh hơn trước mắt ma tộc cường giả, dù cho đồng dạng am hiểu thân thể Thiên La cũng không ngoại lệ. Đông nhiên, Tiêu Phàm cái kia toàn thân phát sáng, thân thể đông nhiên biến thành Tu La bộ dáng. Tu La đệ cửu biến. Đối mặt một cái người sở hữu vô thượng thân thể ma tộc cường giả, Tiêu Phàm tự nhiên không dám khinh thường, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Giờ khắc này, Tiêu Phàm nhục thân cũng đạt tới vô thượng kim thân đệ cửu đoán cấp độ, thậm chí chắc chắn mạnh hơn. Tiêu Phàm lòng bàn tay phát sáng, bản nguyên chi lực ngưng kết, sau đó mãnh liệt đánh xuống. Oeng! Hai người lần nữa đụng vào nhau, vang dội ken keng, quang mang chói lọi, trên đất toái thạch bị tung bay, giống như vô tận lưu tinh bay vụt. Khu khu làm khí lãng tiêu tán, tăng hắng một tiếng vang lên. Ma tộc cường giả lui về phía sau bảy bước, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, hết sức kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Mà lần này, Tiêu Phàm vẹn vẹn lui về phía sau ba bước. Tu La tộc. Ma tộc cường giả nghiến răng nghiến lợi, lại không phía trước khinh miệt và khinh thường. Một cái có thể ở nhục thân bên trên thắng hắn một bậc người, không tới phiên hắn khinh thường. Gần như đồng thời, hắn khí tức trên thân biến, trong tay xuất hiện một chôi đen nhánh ma kiếm, kiếm thể hiện ra nhàn nhạt huyết sắc u quang. Xoẹt. Kiếm mang động thiên, ma tộc cường giả vọt lên tận trời, đánh giết Tiêu Phàm, đầy trời đều sẽ kiếm ảnh, sắc bén tuyệt thế, giống như mũi tên. Lạnh lùng sắc ý, trí cường kiếm ý, nhiếp nhân tâm phách. Bất quá Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, cũng không e ngại, ngược lại có chút thất vọng, thầm nói, đã nói xong nhục thân quyết đấu đây. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Phàm xuề bàn tay ra, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay. Căn bản không cần hắn thôi động, Tu La kiếm bỗng nhiên bộc phát ra đầy trời tím kiếm khí màu đỏ ngòm, nối liền bầu trời, trong nháy mắt đem kiếm ý của đối phương áp chế xuống. Luận kiếm đạo, Tiêu Phàm lại còn yếu tại người. Ma tộc cường giả thấy thế, trên mặt lộ ra không dám tin. Một cái nhục thân không kém gì hắn người, hắn còn không để trong mắt. Nhưng một cái kiếm đạo không kém gì hắn người, hắn liền không chắc không thận trọng đối đãi, nhất là đối phương khác biệt đều không kém gì hắn. Ma tộc cường giả lộ ra trước đó chưa từng có vẻ trịnh trọng, Thạch Ma Thánh Giới, Thạch Trung Thiên. Ở hắn nhìn đến, Tiêu Phàm có tư cách biết rõ tên của hắn, đây coi như là cường giả ở giữa tôn trọng lẫn nhau. Tiêu Phàm gật đầu một cái, đột nhiên dư quang lại liếc về xa xa bạch sắc hỏa diễm. Nhịn không được hỏi, cái này vô sinh luân hồi hỏa là cái gì hỏa diễm? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4697, người đụng vô sinh, không vào luân hồi. Thạch Trung Thiên sững sờ, sắc mặt cổ quái hướng về Tiêu Phàm. Chúng ta bây giờ là ở là đại chiến sinh tử a, ngươi đột nhiên để hỏi là cái gì cái ý tứ? Xem thường ta sao? Một cái nho nhỏ tuyệt thế thạch tổ, vậy mà như thế phách lối. Không đem La O Tư để vào mắt. Hô. Trả lời Tiêu Phàm, chỉ có Thạch Trung Thiên kiếm. Tiêu Phàm cấp tốc lui lại, không cùng Thạch Trung Thiên giao chiến ý tứ, cũng không phải hắn sợ, nhưng hắn cũng không tự tin có thể thắng dễ dàng Thạch Trung Thiên. Thạch Trung Thiên bản thân là thể tu không nói, kiếm đạo cũng cực kỳ cường đại, khi tiến vào vô tận thiên khư trong cường giả, hắn thực lực tuyệt đối có thể đứng hàng đầu. Dù cho Thiên Vũ Ma Tổ cùng Thái Hoang, đoán chừng cũng chỉ đến như thế. Ba nhưng mà... Thạch Trung Thiên căn bản không có buông tha Tiêu Phàm ý tứ, trong tay ma kiếm lấp lóe, quang mang hừng hực, kiếm khí như hồng, giống như mặt trời nổ tung. Nói một chút nha, dù sao ngươi lại không tổn thất cái gì. Tiêu Phàm không có công kích, Tu La kiếm hóa thành một cái hình cầu, đem hắn bảo hộ ở trung ương, cơ hồ nước tắt không lọt. Không thể không nói, dung hợp thần vật linh lung bản Tu La kiếm, lực phòng ngự cực kỳ biến thái. Thạch Trung Thiên há mồm thở dốc, công kích nửa ngày, quả thực là không có phá mở Tu La kiếm phòng ngự. Ngươi là làm sao biết vô sinh luân hồi hỏa? Cái này hỏa diễm có gì đặc điểm? Ngươi là đặc biệt vì vô sinh luân hồi hỏa đến a? Dù sao ngươi cũng không chiếm được, nói cho ta một chút cũng không sao a. Ngươi còn như vậy, La Hò Tư tức giận a. Tiêu Phàm tầng tầng không ngớt vừa nói, Thạch Trung Thiên càng nghe càng giận, hắn sống vô số tuế nguyệt, còn chưa bao giờ thấy qua tâm như vậy lớn nhân tộc tu sĩ. Để cho hắn buồn bực là, hắn đường đường đỉnh tiêm vô thượng ma tổ, vậy mà không làm gì được một cái tuyệt thế thạch tổ. Ngươi muốn biết rõ vô sinh luân hồi hỏa, đón lấy bản tổ một kích này, liền nói cho ngươi. Thạch Trung Thiên tức giận, trong phút chốc, hắn thân thể chấn động, ở ba sườn của hắn, vậy mà sinh ra hai cái cánh chim. Nhìn kỹ, cánh chim dĩ nhiên là kiếm khí biến thành. Sau một khắc, kiếm khí càng kinh khủng hơn. Hàng ngàn hàng vạn kiếm khí ngưng tụ thành hắc sắc vũ dực, giống như tuyệt thế ma thú dương cánh, đen phát sáng, lạnh nghiêm ngặt, để người muốn ngạt thở. Thủy ma kiếm dực. Tiêu Phàm biểu tình kinh ngạc. Nhìn chằm chằm Thạch Trung Thiên sau lưng hắc sắc kiếm cánh, nội tâm cực kỳ rung động. Thủy Ma kiếm dực, truyền văn là ma tộc thủy tổ đặc hữu một loại bản nguyên tuyệt kỹ, uy lực vô tận, rất khó tu luyện, phi thường đáng sợ. Ba này kiếm dược một thành, không chỉ có tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng, hơn nữa kiếm đạo chiến lược bạo tăng, không gì không phá, sắc bén đến cực điểm. Truyền văn, hoang cổ thời kỳ, có một vị ma tộc cường giả tu luyện thành thủy ma kiếm dược, lấy tuyệt thế ma tổ tu vi, chém qua vô thượng ma tổ, để nghịch thiên ma tổ đều kiêng kỵ ba điểm. Đáng tiếc, từ đó về sau, loại này bí thuật liền thất truyền, lại không người có thể tu luyện. Chỉ là như thế nào cũng không nghĩ đến, trước mắt Thạch Trung Thiên, vậy mà nắm giữ loại đáng sợ này bí thuật. Tiêu Phàm sau lưng cốt xí mở ra, hắc kim sắc tia sáng vẩy ra, chói lọi chói mắt, cấp tốc hướng phía sau thối lui. Thạch Trung Thiên vốn là vô thượng ma tổ tu vi, bây giờ càng là thi triển thạch ma kiếm dực, tuyệt không phải hắn có thể ngạnh kháng, chỉ có thể lấy tốc độ đến chống lại. Ngươi không chạy thoát được đâu. Thạch Trung Thiên cười lạnh, thủy ma kiếm dực dương ra, chớp mắt liền đến Tiêu Phàm trước người, ngàn vạn hắc sắc kiếm ảnh phong tỏa mỗi một tấc không gian, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bao phủ. Ầm ầm, kịch liệt nổ vang quanh quẩn chân trời, kiếm khí xông phá cửu tiêu, âm vang chói tai. Giờ khắc này, dường như hóa thành vĩnh hằng. Phương viên mấy vạn dặm bên trong, kiếm khí tung hành, bản nguyên chi lực giống như đại dương mãnh liệt, bầu trời bị kiếm mang bao phủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Thạch Trung Thiên thân ảnh. Về phần Tiêu Phàm, đã sớm bị kiếm khí bao phủ. Chỉ chốc lát sau, Thạch Trung Thiên rời khỏi bạo loạn không gian, lạnh lùng hướng về kiếm khí mênh mông hư không, nhếch miệng lên một tia đắc ý cười lạnh. Hắn thấy, Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi hắn quay người chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ kiếm khí trong biển rộng chậm rãi đi ra. Mặc dù máu me khắp người, bạch cốt lành lạnh, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ tươi cười. Bây giờ có thể nói, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Thạch Trung Thiên biến sắc, trong lúc nhất thời kém chút không đứng vững. Người nhà không nên phẫn nộ, đối La Ho Tư xuất thủ sao? Làm sao còn xoắn suýt vấn đề này? Làm sao, người nói không giữ lời? Tiêu Phàm thanh âm trầm thấp, ánh mắt lạnh lẽo. Lời của hắn rất bình thản, nhưng lại hết sức lãnh khốc, dường như chỉ cần Thạch Trung Thiên không giữ lời hứa, hắn liền muốn liều mạng một dạng. Thạch Trung Thiên rốt cục nhìn thẳng vào Tiêu Phàm. Thủy ma kiếm dực, nhưng là hắn áp đáy hòm át chủ bài một trong. Ba nhưng mà này cũng không cách nào giết chết đối phương, đủ để chứng minh đối phương cường đại, tuyệt đối không thể dùng bình thường cảnh giới để cân nhắc hắn thực lực. Người muốn biết rõ cái gì? Thạch Trung Thiên không có tiếp tục xuất thủ, khiếp hai mắt nói. Nơi này chính là luân hồi mộ thổ, hắn không cách nào xác định có thể giết chết Tiêu Phàm. Coi như có thể giết chết, hắn bản thân cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng, kết quả là vô cùng có khả năng tốt người khác. Vô thượng ma tổ tuy mạnh, nhưng cũng không đại biểu bất tử. Ma tộc cũng tốt, nhân tộc, yêu tộc cũng được, đều không ngại thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Vô sinh luân hồi hỏa tất cả. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Nói đến đây, hắn dư quang lại liếc qua trong hố sâu cái kia một đoàn bạch sắc hỏa diễm, trong lòng hết sức hiếu kỳ. Lúc trước hắn không dám tùy tiện xuất thủ, là bởi vì đối cái này hỏa diễm hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là có thể từ Thạch Trung Thiên trong miệng biết liên quan tới vô sinh luân hồi hỏa tin tức, có lẽ sẽ có vài tia chinh phục vô sinh luân hồi hỏa cơ hội. Ngươi muốn thu phục vô sinh luân hồi hỏa? Đừng mơ mộng hao huyền, lấy ngươi nhục thân cường độ, một khi chạm đến nó, tất nhiên trong nháy mắt thành bụi yên diệt. Thạch Trung Thiên cười lạnh, hắn làm sao không biết Tiêu Phàm mục đích đây? Chính là bởi vì lý giải vô sinh luân hồi hỏa, hắn lại càng tự tin. Một cái tuyệt thế thạch tổ là không thể nào chinh phục vô sinh luân hồi hỏa. Liền không cần ngươi quan tâm, ta chỉ muốn biết vô sinh luân hồi hỏa tin tức. Tiêu Phàm đạm mạc nói, thần sắc chấn định mà thong dong. Không chiếm được vô sinh luân hồi hỏa, hắn sẽ không cưỡng cầu. Nhưng cái này không ảnh hưởng hắn hiểu vô sinh luân hồi hỏa, lý giải mảnh này cổ khoáng. Thạch Trung Thiên trầm ngâm mấy tức, cuối cùng vẫn mở miệng nói, vô sinh luân hồi hỏa chính là bốn đại hỗn độn hỏa một trong, tự mang hủy diệt bản nguyên, hỏa diễm bản nguyên, âm dương bản nguyên. Người đụng vô sinh, không vào luân hồi. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, người đụng vô sinh ngược lại là rất tốt lý giải, không vào luân hồi là có ý gì, chẳng lẽ thế gian còn có cái gì luân hồi hay sao? Luân hồi, cái từ này quá hư ảo. Bất kỳ tu sĩ nào, cũng không tin có cái gì chân chính luân hồi tồn tại, đơn giản là đoạt xá, hoặc là chân linh bất diệt, đúc lại chân thân. Dĩ nhiên không phải. Thạch Trung Thiên hiển nhiên cũng không tin cái gì luân hồi, thánh tổ cảnh, cơ hồ bất tử bất diệt. Chỉ cần chân linh bất tử, thiên số chi lực bất diệt, cuối cùng cũng có thức tỉnh một ngày. Đoạt xá cũng tốt, chân linh khôi phục cũng được, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chính là luân hồi. Nhưng là, bị vô sinh luân hồi hỏa giết chết người, chân linh phi hôi yên diệt, thiên số chi lực tan thành mây khói, không có hồi phục cơ hội. A. Tiêu Phàm kinh ngạc, trên đời còn có thể mẫn diệt chân linh, phá hủy thiên số chi lực hỏa diễm. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm nhìn về phía Vô Sinh Luân Hồi Hỏa ánh mắt càng thêm nóng bỏng không biết bao nhiêu lần. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4698, bí mật. Thật lâu, Tiêu Phàm thu liễm ánh mắt nóng bỏng, nghĩ đến Thạch Trung Thiên kém chút bị Vô Sinh Luân Hồi Hỏa đốt chết một màn, hắn không khỏi dùng mình một cái. Coi như biết được Vô Sinh Luân Hồi Hỏa tin tức lại như thế nào, hắn đồng dạng không có cơ hội lấy được. Trừ phi hắn chăn sống, bằng không có khả năng đi đánh Vô Sinh Luân Hồi Hỏa chủ ý. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói bốn loại hỗn độn hỏa, chẳng lẽ Vô Sinh Luân Hồi Hỏa chỉ là một loại trong đó? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến Thạch Trung Thiên trong giọng nói điểm mấu chốt. Một loại Vô Sinh Luân Hồi Hỏa đã đầy đủ kinh khủng. Trên đời vẫn còn có mặt khác ba loại cùng cấp bậc hỏa diễm. Cái này không ở câu trả lời của ta hàng ngũ. Thạch Trung Thiên lạnh rên một tiếng, cũng không trả lời Tiêu Phàm ý tứ. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, nói, cái kia nói tiếp nói Vô Sinh Luân Hồi Hỏa, nó là gì, là hỗn độn hỏa, có vẻ như cùng hỗn độn không có quan hệ a. Thạch Trung Thiên ngược lại là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tiếp tục nói, Vô Sinh Luân Hồi Hỏa, cũng nói là luân hồi hỏa, cũng không phải là bởi vì nó cùng hỗn độn có quan hệ, mới xưng là hỗn độn hỏa, mà là hắn sinh ra ở trong hỗn độn, truyền văn ba đại hỗn độn nguyên bảo chính là đản sinh tại ba loại bên trong hỗn độn hỏa. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm không khỏi trận to hai mắt, lộ ra không thể tin. Ba đại hỗn độn nguyên bảo, cường đại dường nào, vậy mà đản sinh tại hỗn độn hỏa. Nếu như tìm tới ba loại hỗn độn hỏa, chẳng phải là có khả năng một lần nữa người vì luyện chế hỗn độn nguyên bảo. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, hỗn độn nguyên bảo sinh ra, cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Chỉ là tìm đu có thể luyện chế hỗn độn nguyên bảo vật liệu, đoán chừng đều rất khó khăn. Chờ chút, ngươi nói ba đại hỗn độn nguyên bảo đản sinh tại hỗn độn hỏa, vì sao hỗn độn nguyên bảo chỉ có ba kiện, hỗn độn hỏa đã có bốn loại? Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Không thể trả lời. Thạch Trung Thiên lạnh lùng nói. Tiêu Phàm biết rõ, Thạch Trung Thiên khẳng định biết rõ một chút bí mật, chỉ là hắn không muốn nói mà thôi. Hắn hỏi lại nhiều, đối phương khẳng định cũng không có trả lời. Chỉ là hắn không hiểu là, vì sao thái cổ thần giới vì sao không có liên quan tới hỗn độn hỏa ghi chép, chẳng lẽ là bị người vì xóa đi? Thạch Trung Thiên chỉ là một cái vô thượng ma tổ, lại biết như thế bí mật, nghĩ đến ma tộc hiểu rõ lịch sử, so thái cổ thần giới thật muốn thiết rất nhiều. Hô! Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, Thạch Trung Thiên sau lưng thủy ma kiếm rực rưng ra, trong tay ma kiếm mang theo ngập trời hắc mang đánh tới, lực phách Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhưng là thời khắc chú ý đến Thạch Trung Thiên động tĩnh. Mặc dù hắn quan sát cái kia chiến đấu hình ảnh, đối ma tộc cảm nhận tốt lên rất nhiều, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn thật không để ý đến nhân tộc cùng ma tộc ở giữa cừu hận. Ma kiếm đang đến gần Tiêu Phàm ba thước thơ ý điểm, Tiêu Phàm rốt cục động, Tu La kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn lại ma kiếm thế công. Làm! Một đạo chói tai tiếng kim loại rung vang lên, vô số kiếm khí nổ tung, nghiền ép lấy hư không. Thạch Trung Thiên không nghĩ tới Tiêu Phàm phản ứng nhanh như vậy, ma kiếm bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép, một cái tay khác đột nhiên một quyền đánh tới hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thấy thế, cười lạnh một tiếng. Ban về nhục thân, hắn yếu hơn Thạch Trung Thiên sao? Hiển nhiên sẽ không, hắn bây giờ nhục thân thế nhưng là so tầm thường vô thượng kim thân đệ cửu đoán còn cường đại hơn một tia. Hắn không bằng Thạch Trung Thiên, chỉ có cảnh giới mà thôi. Tiêu Phàm cử quyền đón lấy, lần nữa chặn lại Thạch Trung Thiên thế công. Năng lượng kinh khủng phong bạo từ hai người vị trí quét sạch mà ra, dưới chân thạch đầu đều xuất hiện từng đạo vết rách. A, Tiêu Phàm trong lòng kinh nghi. Lúc trước hắn thế nhưng là nghiệm chứng qua dưới chân địa mặt khủng bố, vô thượng thánh tổ cảnh cũng chưa chắc có thể phá mở. Mà bây giờ, trên mặt đất vậy mà xuất hiện từng đạo rậm rạp chẳng chịt vết dạng, hiển nhiên là bị vô số kiếm khí chém ra đến. Đồng nhiên, Tiêu Phàm minh bạch cái gì? Pháp bảo đối dưới chân thạch đầu có lẽ vô dụng. Nhưng ẩn chứa bản nguyên chi lực kiếm khí lại hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, bản nguyên chi lực có thể trọng thương dưới chân thạch đầu. Lan. Nhìn thấy Tiêu Phàm thất thần, Thạch Trung Thiên giận không kèm được, tiểu tử này, xem ra thật một mực không đem bản thân để vào mắt. Thạch Trung Thiên lực lượng bạo tăng, đem Tiêu Phàm trực tiếp chấn động bay ra ngoài, chấn động đến cánh tay hắn cử động, một trận tê dại. Tiêu Phàm mượn lực nhanh chóng lùi về phía sau, trong nháy mắt xuất hiện ở Thạch Trung Thiên ngoài mấy trăm dặm. Đường đường vô thượng ma tổ, vậy mà đánh lén. Không khỏi quá không biết xấu hổ. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, không có nửa điểm e ngại. Thạch Trung Thiên là mạnh, nhưng muốn giết hắn, không khác người si nói mộng. Ngươi nghĩ đánh Vô Sinh Luân Hồi Hỏa chủ ý, phải hỏi một chút bản tổ kiếm trong tay. Thạch Trung Thiên không thèm để ý Tiêu Phàm trào phúng, lần nữa giết đến tận trước. Tiêu Phàm mặt không đổi sắc, ngược lại cười cười nói, nếu không, ta lại đón ngươi một đòn, ngươi trả lời ta một vấn đề. Hắn rất muốn từ Thạch Trung Thiên trong miệng hiểu rõ một chút vấn đề đáp án, những vấn đề này, hắn ở Thái Cổ Thần Giới đã từng khổ tư qua, nhưng cuối cùng không có bất kỳ cái gì kết quả. Thạch Trung Thiên dù sao cũng là liền vô sinh luân hồi hỏa đều biết người, nghĩ đến, hắn tất nhiên cũng biết rất nhiều mặt khác bí mật. Nhưng mà lần này, Thạch Trung Thiên lại là ngậm miệng lại. Vừa nãy là hắn không tin Tiêu Phàm có thể từ cái kia một đòn phía dưới có thể sống sót, cho nên mới đáp ứng Tiêu Phàm. Nhưng hiện tại, hắn cũng biết tên tiểu tử trước mắt này không đơn giản, đương nhiên sẽ không rơi vào Tiêu Phàm xáo lộ. Tiểu tử này thực lực có lẽ không thế nào, nhưng cuồng đánh năng lực vẫn là rất mạnh. Ầm ầm. Hai người lần nữa chiến đấu cùng một chỗ, bản nguyên chi lực giống như nước thủy triều cuồn cuộn, khuấy động tứ phương, hình thành cùng với đáng sợ lực phá hoại. Mặt đất chấn động kịch liệt, hư không cũng bắt đầu táo động. Hai người vừa chạm vào tức mở. Thạch Trung Thiên nhe răng trợn mắt hướng về Tiêu Phàm, hắn cánh tay phải chảy ra từng đạo máu tươi, lại là không có chút nào bận tâm. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này tuyệt thế thạch tổ, vậy mà như thế biến thái. Trái lại Tiêu Phàm, mặc dù cũng có chút chật vật, nhưng trừ bỏ phía trước thương thế bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì mặt khác thương thế. Ngươi xem, chúng ta dạng này tiếp tục đánh, cũng không có bất kỳ cái gì kết quả, ngược lại sẽ hấp dẫn những người khác. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, nếu không hay là tiếp tục chơi ta hỏi ngươi đáp trò chơi, làm sao? Không thế nào. Thạch Trung Thiên lạnh giọng trả lời. Liên một cái tuyệt thế thạch tổ đều giết không chết, nhường hắn có loại cực lớn cảm giác nhục nhã. Ba hiện tại duy nhất có thể bảo trụ tôn nghiêm phương pháp, chính là đem gia hỏa này đuổi khỏi nơi đây. Ngươi xem dạng này được không? Cùng lắm thì ta từ bỏ vô sinh luân hồi hỏa, ngươi theo ta hãy nói một chút hỗn độn hỏa sự tình. Tiêu Phàm cười nói. Loại này người khác bắt hắn không có biện pháp cảm giác, cực kỳ thư sướng. Dù sao hắn cũng không muốn lấy được vô sinh luân hồi hỏa, tốt à, là hắn không có thực lực này. Nhưng là, nhiều hơn tìm hiểu một chút vẫn là không có vấn đề. Vạn nhất ngọn lửa này rơi vào người khác tay, hắn cũng có khả năng sớm phòng bị. Người căn bản liền không khả năng có được vô sinh luân hồi hỏa, thế nào từ bỏ. Thạch Trung Thiên khẽ quát, ma khí sôi trào, tùy thời chuẩn bị lần nữa động thủ. Vậy được, ta hiện tại liền rời đi. Lại tìm một số người đến, ta không lấy được, nhưng ngăn cản ngươi lấy được vẫn là không có vấn đề. Tiêu Phàm xoay người rời đi. Dừng lại. Thạch Trung Thiên sắc mặt trầm xuống. Một cái Tiêu Phàm liền để hắn sứt đầu mẹ chán, nếu như lại đến mấy cái vô thượng chi cảnh cường giả, hắn kế hoạch sẽ phải rơi vào khoảng không. Hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi. Tiêu Phàm cười híp mắt nói. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4699, Hỗn Độn Hỏa. Thạch Trung Thiên trầm mặc, hắn mặc dù không muốn trả lời Tiêu Phàm vấn đề, nhưng hắn càng nghĩ đến hơn đến vô sinh luân hồi hỏa. Ta làm sao tin ngươi? Thạch Trung Thiên lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Ta thề với trời, làm sao? Tiêu Phàm cười cười, lại nói, ngươi cũng biết, ta là không thể nào lấy được vô sinh luân hồi hỏa, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là đã sớm chuẩn bị a. Thạch Trung Thiên trầm ngâm, cuối cùng không thể không thỏa hiệp. Hắn giết không chết Tiêu Phàm. Nếu như Tiêu Phàm chạy trốn, hắn tất nhiên thất bại. Kỳ thật hắn sớm liền phát hiện vô sinh luân hồi hỏa tồn tại, chỉ là không có bất kỳ nắm chắc nào. Về sau đột nhiên biết được Diệt Kiếp Thần Liên sự tình, hắn trước tiên chạy tới, vốn định lấy được Diệt Kiếp Thần Liên, trùng kích nghịch thiên thánh tổ. Đến lúc đó, lấy được vô sinh luân hồi hỏa hy vọng liền lớn hơn rất nhiều. Ba nhưng mà, Diệt Kiếp Thần Liên không biết bị ai trộm đi, để hy vọng của hắn thất bại, khoảng thời gian này, hắn một mực thủ hộ ở hố sâu giáp danh, đã thử qua nhiều lần. Nhưng vô sinh luân hồi hỏa cường đại vượt qua hắn tưởng tượng, hắn đều đã thất bại mà kết thúc. Nhưng là nhiều phiên thử nghiệm, hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì. Ngươi muốn biết rõ cái gì? Thạch Trung Thiên trầm giọng hỏi. Trừ bỏ vô sinh luân hồi hỏa bên ngoài, mặt khác ba loại hỗn độn hỏa là cái gì? Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Thạch Trung Thiên trầm ngâm chốc lát, nói, trừ bỏ luân hồi hỏa bên ngoài, còn có hỗn nguyên hỏa, tịnh thế lửa, về phần cuối cùng một loại, ta cũng chỉ là nghe nói qua, không biết cụ thể danh tự. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Thạch Trung Thiên, biết rõ hắn không có nói sai. Bất quá trong lòng hắn càng hiếu kỳ hơn, loại thứ tư hỗn độn hỏa lại là cái gì, thậm chí ngay cả Thạch Trung Thiên đều không biết. Hỗn nguyên hỏa, cũng nói là hỗn nguyên phích lịch hỏa, hắn tự mang hỗn độn bản nguyên, lôi điện bản nguyên, hỏa diễm bản nguyên, uy lực không ở luân hồi hỏa phía dưới. Về phần tịnh thế lửa, cũng có một cái tên khác, Thái thượng tịnh thế lửa, tự mang thời gian bản nguyên, không gian bản nguyên, hỏa diễm bản nguyên. Thạch Trung Thiên tiếp tục nói, truyền văn, ba đại hỗn độn nguyên bảo, Thái thượng vãng sinh chỉ đản sinh tại Thái thượng tịnh thế lửa, bất hủ thiên điệu bi đản sinh tại hỗn nguyên phích linh hỏa, bất diệt âm dương luân đản sinh tại vô sinh luân hồi hỏa. Nói đến đây, Thạch Trung Thiên nuốt nước miếng một cái, nhìn qua nơi xa lúc sáng lúc tối vô sinh luân hồi hỏa, ánh mắt hết sức nóng rực. Tiêu Phàm cũng kinh dị hết sức, hắn nghe nói qua liên quan tới ba đại hỗn độn nguyên bảo sự tình. Thái thượng vãng sinh trì, có được hiện lên phục sinh lực lượng, vô số tuế nguyệt trước bị thiên nhân tộc lấy được, thiên nhân tộc nương tựa theo nó, có thể làm cho tộc nhân bất tử bất diệt. Bây giờ nghĩ lại, Thái thượng vãng sinh trì có thể có được năng lực như vậy, có lẽ chính là cùng Thái thượng tịnh thế lửa có quan hệ. Thái thượng tịnh thế lửa ẩn chứa thời gian, không gian, hỏa diễm ba loại bản nguyên, hỏa diễm bản nguyên không đáng kể. Nhưng thời không bản nguyên thế nhưng là chư thiên vạn giới cường đại nhất mấy loại bản nguyên chi lực. Thời không bản nguyên mới là để người khởi tử hoàn sinh căn bản. Mặt khác, lời đồn bất hủ thiên địa bi đã từng nắm giữ ở nhân tộc cùng yêu tộc trong tay, bất diệt âm dương luân thì là ở ma tộc một phương. Đáng tiếc, bất hủ thiên địa bi cùng bất diệt âm dương luân phát sinh va chạm mạnh, hai người đồng thời vỡ nát, mảnh vỡ vẩy ra chư thiên vạn giới, bị vô số cường giả dung luyện thành trí bảo. Thiên nhân tộc cũng cho rằng thái thượng vãng sinh trì nguyên nhân chuẩn bị thống trị chư thiên vạn giới. Hắn bất tử năng lực, để Tiêu Phàm cực kỳ đau đầu. Bất quá, lấy được hỗn độn nguyên bảo đản sinh tại hỗn độn hỏa tin tức này, Tiêu Phàm trong lòng ra đời một cái ý nghĩ, mặc dù ý nghĩ này có chút hoang đường. Nhưng là, đây cũng là một hy vọng, có lẽ tương lai có thể đúc lại bất hủ thiên địa bi cùng bất diệt âm dương luân cũng khó nói. Nghĩ đến bất diệt âm dương luân, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Trung Thiên, nói, ngươi muốn được luân hồi hỏa. Không phải là muốn đúc lại bất diệt âm dương luân a? Thạch Trung Thiên thần sắc không hề bận tâm, không có trả lời Tiêu Phàm mà nói, thậm chí đáy mắt của hắn chỗ sâu lộ ra một tia khinh miệt và khinh thường. Người ý nghĩ thật vĩ đại. Tiêu Phàm không khỏi giơ ngón tay cái lên, cũng không phải châm chọc, mà là thật rất bội phục Thạch Trung Thiên dũng khí. Hừ, không cần giả mù sa mưa, bản tổ không để mình bị đẩy vòng vòng. Thạch Trung Thiên cười lạnh, nói, không nghĩ tới ngươi đối ba đại hỗn độn nguyên bảo cũng rõ ràng như vậy. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nói, ba tuy nhiên nói, bất diệt âm dương luân là người ma tộc đổ vật, nhưng là, đã sớm vỡ nát, ngươi muốn tể tiểu bất diệt âm dương luân mảnh vỡ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thạch Trung Thiên không nói, hắn lại như thế nào không biết nhiệm vụ này gian nan đây. Thậm chí, hắn lấy được luân hồi hỏa độ khó, kém xa tít tắp thu thập bất diệt âm dương luân mảnh vỡ. Thu thập bất diệt âm dương luân mảnh vỡ rất khó, có lẽ có thể tìm những vật khác thay thế. Tiêu Phàm sờ lên cằm, nói bổ sung, thay thế. Thạch Trung Thiên khinh thường cười một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua dưới chân thạch đầu, ngươi cảm thấy tảng đá kia làm sao? Rất cứng rắn, có thể dùng đến luyện chế tổ khí. Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi nói. Lúc trước hắn dùng tu la kiếm thử qua, tu la kiếm vậy mà chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo vết cắt mà thôi, có thể nghĩ tảng đá kia trình độ cứng cáp. Thạch Trung Thiên vẻ khinh miệt càng ngày càng đậm, hư lạnh nói, có thể ngươi cũng thấy đấy, tảng đá kia đụng phải luân hồi hỏa liền trong nháy mắt hòa tan. Hơn nữa đây còn là bởi vì có trận pháp củng cố duyên cớ, bằng không, nơi đây phương lại có thể vây được luân hồi hỏa. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, vừa rồi cái kia trong suốt kết giới uy lực hắn tự nhiên là cảm nhận được, dù cho nghịch thiên thánh tổ cũng không khả năng đánh tan. Nhưng cái này, chỉ có thể vây khốn luân hồi hỏa mà thôi, đủ để chứng minh luân hồi hỏa khủng bố. Cũng chính vì vậy, bình thường thần tài đụng tới luân hồi hỏa tức hóa, căn bản không có khả năng dùng để luyện chế pháp bảo. Nói như vậy, ngươi hẳn là chiếm được không ít bất diệt âm dương luân mảnh vỡ. Tiêu Phàm đột nhiên cười híp mắt nhìn xem Thạch Trung Thiên. Thạch Trung Thiên không có trả lời, bất quá ở Tiêu Phàm xem ra, hiển nhiên xem như chấp nhận. "Tốt, cuối cùng ta hỏi lại một vấn đề, trừ bỏ luân hồi hỏa bên ngoài, hôn nguyên hỏa cùng tịnh thế lửa ở đâu?" Tiêu Phàm không có tiếp tục dây dưa vấn đề này. "Ta làm sao biết?" Thạch Trung Thiên có chút im lặng nhìn xem Tiêu Phàm, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi cho rằng hỗn độn hỏa là cái gì?" Đây chính là thiên địa sơ khai thơ ý điểm thần vật, có thể thấy được một loại, đã là nghịch thiên tạo hóa. Tiêu Phàm cũng cảm thấy mình nghĩ nhiều lắm, hỗn độn hỏa biết bao hiếm thấy, phóng nhãn chư thiên vạn giới, đoán chừng cũng không có mấy người thấy tận mắt. Vô sinh luân hồi hỏa sở dĩ xuất hiện ở đây, cũng là cố ý, không biết là ai đem hắn vây ở chỗ này. Loại này thủ đoạn, Tiêu Phàm cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Vậy thay cái vấn đề, ngươi nếu biết hỗn độn hỏa, ngươi thái cổ lúc trước sự tình ngươi muốn tới cũng hiểu rõ một chút à. Còn có, vách đá này bên trên hiển hóa chiến đấu hình ảnh, ngươi cũng đã từng gặp a? Tiêu Phàm thở sâu, nói, thái cổ trước đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn có, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc cùng chung địch nhân, rốt cuộc là ai? Thạch Trung Thiên nghe lời nói này, rơi vào trong trầm tư. Làm sao, vấn đề này rất khó trả lời. Tiêu Phàm nhíu mày. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn. Bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4700, tiên cổ. Thái cổ trước đó. Thạch Trung Thiên cao mày, ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc quỷ dị, dường như đang nhớ lại một dạng, kia hẳn là một cái thiên kiêu tung hành, tuyệt đại phong hoa thời đại a. Tiêu Phàm lặng lặng nhìn chằm chằm, sợ bỏ qua cái gì. Thái cổ thần giới, không có bất kỳ cái gì liên quan tới thái cổ phía trước ghi chép, để vô số sinh linh đều tưởng rằng, thái cổ thời đại mới là thế giới này bắt đầu. Thậm chí, hắn vẫn luôn cho rằng, nhân tộc, yêu tộc địch nhân lớn nhất, chính là ma tộc cùng thiên nhân tộc. Nhưng trước đó nhìn thấy trên vách đá lưu lại chiến đấu hình ảnh, Tiêu Phàm lần thứ nhất sinh ra hoài nghi. Thái cổ thần giới nước, quá sâu, sâu đến hắn đều có chút ngạt thở. Hơn nữa càng là đào móc, càng là sâu không lường được. Thái cổ trước đó, quả thật có một thời đại. Thạch Trung Thiên khỏe miệng hiện ra một tia cười tà, nói, thời đại kia, có người đem nó gọi là tiên cổ. Tiên cổ. Tiêu Phàm kinh ngạc. Thái cổ trước đó, thật sự có một thời đại. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Thạch Trung Thiên ung dung mở miệng, cũng không biết thật giả. Lúc trước ta từng tiến vào chư ma tổ tu luyện, ở một quyển bí ẩn cổ tịch bên trên thấy qua tan cảnh ghi chép. Thời đại kia, xưng là tiên cổ, không thiếu thiên tài, không thiếu yêu nghiệt, thánh tổ khắp nơi, thạch tổ hoành hành, chính là một cái ước vạn thiên kiêu cùng tồn tại thời đại. Vậy nó làm sao biến mất? Tiêu Phàm dồn dập hỏi. Có sinh linh địa phương, liền sẽ có đấu tranh. Thạch Trung Thiên liếc Tiêu Phàm một cái, có lẽ có thời điểm, cường giả quá nhiều, cũng không phải là chuyện tốt. Đặt tới chúng ta dạng này cảnh giới, nhấc tay có thể diệt tinh vực, lật tay có thể diệt vạn giới, huống chi cái thời đại kia người, một khi chiến đấu, vậy tất nhiên là càn khôn điên đảo, chư thiên dung chuyển. Cho dù là truyền thuyết đứng ở đỉnh phong sáu đại cường giả, cũng vô pháp cam đoan mình có thể vĩnh sinh. Sáu đại cường giả. Tiêu Phàm sững sờ, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại thái cổ nhất chiến bên trong, thái cổ thần giới nhất phương sáu đại chí cường giả. Cụ thể sáu người nào ta không biết, bản kia cổ tịch rất tàn phá, ta chỉ nhìn thấy hai cái danh tự. Thạch Trung Thiên nhớ lại nói, một cái là ma tộc thủy tổ, Thái Ma. Một cái khác đây. Một cái khác là gọi là Luân Hồi Lão Nhân. Luân Hồi Lão Nhân. Tiêu Phàm thật kinh ngạc. Luân Hồi Lão Nhân là ai? Đó không phải là thái cổ thời đại, thái cổ thần giới nhất phương sáu đại chí cường một trong sao. Mặc dù nói Luân Hồi Lão Nhân cũng chết ở trong trận chiến ấy, nhưng là, Tiêu Phàm không có thấy tận mắt đến. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm vẫn cho rằng, Luân Hồi Lão Nhân hẳn là còn sống. Đột nhiên, Tiêu Phàm linh quang lóe lên, nơi này gọi là Luân Hồi Mộ Thổ, chẳng lẽ cũng cùng Luân Hồi Lão Nhân có quan hệ? Nếu thật là dạng này, cái kia nơi này coi như so tưởng tượng còn muốn bất phàm. Bất quá, Thái Ma cái tên này, Tiêu Phàm chưa nghe nói qua. Người biết, Thạch Trung Thiên ngoại ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm. Nghe nói qua, Tiêu Phàm không có dầu diếm, ta thái cổ thần giới có cổ tịch ghi chép, Luân Hồi Lão Nhân tham dự thái cổ thời đại tận thế một trận chiến, cuối cùng không biết tung tích. Bất quá như lời ngươi nói Luân Hồi Lão Nhân, ta cũng không biết có phải hay không ta biết một cái kia. Là cùng một cái. Thạch Trung Thiên khẳng định nói, Luân Hồi Lão Nhân, chính là tiên cổ người còn sống sót một trong, truyền văn, hắn nắm giữ Luân Hồi chi thuật, vĩnh hằng bất tử. Ngươi biết ma tộc vì sao không dám tùy tiện giết vào thái cổ thần giới sao? Bởi vì Luân Hồi Lão Nhân, chính là chư ma tổ kiêng kỵ nhất người một trong. Tiêu Phàm trợn mắt hốt mồm, nội tâm nhấc lên so nở dê to do lớn. Nắm vững Luân Hồi chi thuật. Vĩnh sinh bất tử. Thế gian thật có thủ đoạn như vậy. Mà không phải nhục thân đoạt xá, chân linh khôi phục loại hình chúng sinh. Liên quan tới tiên cổ sự tình, ta biết nhiều như vậy, muốn tìm kiếm càng nhiều tin tức hơn, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thạch Trung Thiên thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, đạm mạc nói. Đương nhiên, đối với cái này ta không ôm bất cứ hy vọng nào, vô tận thiên khư xem như ngũ đại hung địa một trong, nếu như nơi này đều không có lưu lại ghi chép, địa phương khác đoán chừng cũng tìm không thấy. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói tránh đi, trước đó chiến đấu hình ảnh, là chuyện gì xảy ra? Ta cũng muốn biết. Thạch Trung Thiên nhún nhún vai, ba bất quá ta có thể khẳng định một điểm là, chúng ta đều bị che đậy, hơn nữa, nhân, yêu, ma tam tộc cùng chung địch nhân, hẳn không phải là thiên nhân tộc. Hoặc có lẽ là, thiên nhân tộc cũng không phải là cuối cùng địch nhân. Vì sao nói như vậy? Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại. Bọn họ còn chưa đủ tư cách. Thạch Trung Thiên vẻ mặt cao ngạo, trong giọng nói mang theo khinh thường nồng đậm. Thiên nhân tộc rất mạnh sao? Có lẽ không yếu, nhưng có mạnh hơn cũng mạnh không cần ma tộc, nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ. Bằng không, thái cổ, hoang cổ, viễn cổ, thượng cổ, thiên nhân tộc cũng sẽ không làm con rùa đen rút đầu, đã sớm xoay người làm chủ nhân. Ta nghe nói, bọn họ chiếm được thái thượng vãng sinh trì, hơn nữa đã chữa trị. Tiêu Phàm nói, bí mật này, hắn không ngại để ma tộc người biết rõ. Bởi vì dạng này, ma tộc cũng sẽ càng thêm kiêng kỵ thiên nhân tộc. Ngược lại sẽ giảm nhỏ nhân tộc cùng yêu tộc áp lực. Thái thượng vãng sinh trì. Thạch Trung Thiên kinh ngạc, tin tức này hiển nhiên vượt qua dự liệu của hắn. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, coi như bọn họ có được Thái Thượng Vãng Sinh Trì, cũng không khả năng là người, ma, yêu tam tộc liên thủ địch, trừ phi bọn họ phía sau có càng núi rửa cường đại. So thiên nhân tộc còn mạnh hơn chỗ dựa. Tiêu Phàm kinh ngạc. Hắn thấy, thiên nhân tộc thật không yếu, đủ để ứng phó người, ma, yêu tam tộc liên thủ. Nhưng hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, sự tình thật đúng là không phải đơn giản như vậy. Nhân tộc cùng yêu tộc có lẽ còn không có nổi bật thực lực cường đại, nhưng ma tộc khác biệt à. Ma tộc 19 giới liền có thể ép tới cửu thiên thập địa không thở nổi, có thể ma tộc 19 giới, lại cực kỳ kiêng kỵ chư ma tổ. Điều này nói rõ, chư ma tổ có đủ thực lực chấn áp ma tộc 19 giới. Thiên nhân tộc là mạnh, chư ma tổ cũng không yếu a. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi vuốt vuốt Thái Dương huyệt, sự tình so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn, nghĩ đến cũng có chút đau đầu. Ngươi đã từng gặp bóng đen kia a? Thạch Trung Thiên mở miệng. Tiêu Phàm gật gật đầu, bóng đen kia có thể độc chiếm đấu thiên cấp bậc 6 đại cường giả, dạng này thực lực, để người theo không kịp. Ngươi không cảm thấy, người kia cùng hỗn độn thần tộc có chút tương tự sao? Thạch Trung Thiên ngữ không kinh chết người không thôi. Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trước đó hắn còn không nhớ ra được. Nhưng qua Thạch Trung Thiên một nhắc nhở như vậy, thật đúng là dạng này. Bóng đen kia quanh thân tán phát hắc vụ, ẩn ẩn cùng hỗn độn chi khí có chút tương tự. Chỉ là cuối cùng bóng đen hóa thành một cái bạch đi nam tử, để Tiêu Phàm vào trước là chủ, trước tiên loại bỏ hỗn độn thần tộc. Còn có một chuyện, ngươi có lẽ không biết, hỗn độn thần tộc cũng đản sinh tại tiên cổ. Thạch Trung Thiên lần nữa ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Tiên cổ. Lại là tiên cổ. Cái kia hỗn độn mà thần bí thời đại, để Tiêu Phàm tràn đầy hiếu kỳ. Hắn rất muốn lập tức vượt qua thời không, tiến về cái kia thiên kiêu tung hoành thời đại nhìn xem, lý giải thế giới này chân tướng. Đương nhiên, cái này cũng là của ta phỏng đoán, cụ thể chân tướng, ta nghĩ một ngày nào đó sẽ hiện thế. Thạch Trung Thiên mở miệng, nên nói ta đã nói, hiện tại ngươi có thể rời đi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4701, bia cổ. Tiêu Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, đứng ở đó không nhúc nhích, trong đầu nhanh chóng suy tư tiên cổ sự tình. Tiên tri lực, chẳng lẽ chính là đến từ tiên cổ. Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Tiên tri lực cường đại, hắn nhưng là bản thân lãnh hội qua. Hoàn toàn áp đảo bản nguyên tri lực phía trên, không kém gì thiên số tri lực. Cấp bậc này lực lượng, thái cổ về sau, chưa có người nắm vững. Nếu như thời đại tiên cổ người đều nắm vững loại này lực lượng, cái kia tiên cổ lại phải làm sao cường đại. Đột nhiên, Tiêu Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm hồ sâu. Tất nhiên vô sinh luân hồi hỏa bị phong ấn ở nơi này, nghĩ đến nơi này cực kỳ lâu đời, vô cùng có khả năng từ tiên cổ thơ ý điểm liền đã tồn tại. Tiên thạch bên trong ẩn chứa tiên tri lực, có lẽ chính là từ tiên cổ lưu lại. Cái kia hố sâu phía dưới, lại có hay không có ẩn chứa tiên tri lực tiên thạch tồn tại đây? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm con ngươi trở nên nóng bỏng. Làm sao, ngươi nghĩ đổi ý sao? Thạch Trung Thiên sắc mặt khó coi, nói nhiều như vậy, hắn liền là lo lắng Tiêu Phàm quấy rối. Vô sinh luân hồi hỏa, hắn tình thế bắt buộc. Yên tâm, ta đối luân hồi hỏa không hứng thú. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, ba bất quá, ta muốn đi vào bên trong nhìn một chút. Thạch Trung Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, cuối cùng gật đầu một cái, chỉ cần không quấy rầy ta tranh đoạt luân hồi hỏa, ngươi làm cái gì, đều không liên quan gì đến ta. Nói ra lời này thời khắc, hắn nội tâm là cực kỳ khinh thường. Vào xem, cũng không nhìn một chút bên trong có nhân vật gì, đây chính là luân hồi hỏa a, một khi tới gần, chắc chắn gặp luân hồi hỏa đánh giết. Mặc dù Tiêu Phàm đáp ứng không cùng hắn tranh đoạt luân hồi hỏa, nhưng hắn nội tâm vẫn là không tin. Hắn thấy, không ai có thể nhịn được bốn đại hỗn độn hỏa dụ hoặc. Chỉ bằng vào điểm này, Thạch Trung Thiên liền ước gì Tiêu Phàm bị luân hồi hỏa giết đi, đến lúc đó liền không có người cùng hắn cướp đoạt luân hồi hỏa. Tiêu Phàm gật gật đầu, cũng không tiếp tục để ý Thạch Trung Thiên, lách mình xuất hiện ở hố sâu phía trên. Nhìn thấy xa xa luân hồi hỏa, Tiêu Phàm cố ý tránh ra thật xa, sau đó một đầu chồng vào hố sâu. Thạch Trung Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm tiến vào kết giới bên trong, trước tiên đề phòng. Nhưng khi thấy Tiêu Phàm tránh ra thật xa luân hồi hỏa, hắn nội tâm kinh ngạc. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến thành bất động. Trên đời vẫn còn có người thật không muốn lấy được luân hồi hỏa. Tiểu tử này, sợ là không đơn giản, tốt nhất đừng xáo trộn chúng ta kế hoạch, bằng không, chỉ có thể làm thịt hắn. Thạch Trung Thiên híp hai mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm biến mất phương hướng. Một cái có thể cùng hắn thế lực ngang nhau người, tự nhiên không phải người ngu, nhưng đối phương lại không nhìn vô sinh luân hồi hỏa, nếu không phải là tầm lớn, nếu không phải là quân tử. Ở Thạch Trung Thiên xem ra, Tiêu Phàm xem như một cái hết lòng tuân thủ cam kết quân tử. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn nhân tộc tu sĩ như thế thuận mắt. Thở sâu, Thạch Trung Thiên lần nữa nhìn về phía vô sinh luân hồi hỏa, trong đầu trầm tư chinh phục luân hồi hỏa là chiến lược. Còn bên kia, Tiêu Phàm xâm nhập hố sâu, rất nhanh không thấy bóng dáng. Hố sâu so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu, bên trong đen kịt hết sức, đưa tay không thấy năm ngón. Bất quá, Tiêu Phàm lại có thể rõ ràng cảm nhận được trong không khí nguyên khí càng lúc càng nồng nặc, cũng càng ngày càng thuần túy. Tiên tri lực, nói đến cùng cũng là một loại thuần túy bản nguyên tri lực, có lẽ, phía dưới thật có tiên thạch cũng khó nói. Tiêu Phàm kích động không thôi. Tiên tri lực à, nếu như linh hồn chi thể lấy được, tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng bản thân, thậm chí trùng kích vô thượng thánh tổ đều có cực lớn cơ hội. Đến lúc đó, nếu như an diệt kiếp thần liên hạt sen, cái kia liền sẽ nhất cử đột phá nghịch thiên thánh tổ cảnh. Nghịch thiên thánh tổ a, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng coi là cường giả đỉnh cao rồi a. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nội tâm liền cực kỳ không bình tĩnh. Lấy hắn tâm tính, đã rất ít có đồ vật gì có thể làm cho hắn tâm thần nổi lên gợn sóng. Tiêu Phàm tiếp tục hướng xuống bay, đại khái một nén nhang, hắn tốc độ rốt cục chậm lại, một cổ vô hình áp lực bao phủ hắn. Không khí nơi này đã biến mất, không gian dường như bị đè ép biến hình, nếu không phải lĩnh ngộ thời không bản nguyên, hắn bắt đoán vô thượng kim thân cũng chưa chắc chịu được. Chủ yếu nhất là, hắn cảm nhận được một cỗ thông thiên kiếm đạo bản nguyên, cùng bá đạo đao đạo bản nguyên. Tiêu Phàm cực kỳ kinh hãi, chẳng lẽ cái này hố sâu, thật là cố ý? Cái kia tạo thành cái này hố sâu người, lại phải là thực lực gì? Nghịch Thiên Thánh Tổ có thể tạo thành cái này hố sâu sao? Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, Nghịch Thiên Thánh Tổ là rất mạnh, nhưng hắn cũng từng thể nghiệm qua lực lượng kia, hẳn là còn không cách nào tạo thành lớn như vậy lực phá hoại. Đương nhiên, cũng vẫn là có khả năng, nếu như đạt đến cấm kỵ thần vực, chiến lực tăng vọt, khả năng tạo thành lớn như vậy phá hư. Không được, tiếp tục như vậy, ta vô thượng kim thân chưa hẳn chịu được, vô cùng có khả năng tăng dã. Tiêu Phàm biến sắc. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, bốn phía sinh ra một cỗ to lớn xé rách lực lượng, đó là kiếm đạo cùng đao đạo dung hợp bản nguyên cương phong, không kém gì bản nguyên phong bạo bao nhiêu. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn không có từ bỏ. Nơi này càng là nguy hiểm, lại càng có khả năng cất giấu đại cơ duyên. Hắn hiện tại đột phá tốc độ càng ngày càng chậm, muốn tăng lên nhục thân cường độ, chỉ có bất diệt vật chất còn chưa đủ. Nhục thân cần cực lớn tôi luyện, bằng không mà nói, cho dù đột phá vô thượng thạch tổ, cũng chỉ là một cái bản nguyên thạch tổ, chỉ có bản nguyên chi lực, không có tương ứng thực lực. Thở sâu, Tiêu Phàm tiếp tục tiến lên, mặc dù hắn tốc độ chậm lại, nhưng vẫn như cũ còn ở hắn giới HNGUDNZ. Hơn nữa, hắn ẩn ẩn cảm thấy, đây có lẽ là tôi luyện bản thân nhục thân cường độ một lần cơ hội thật tốt. Nếu như dựa vào tự thân tôi luyện, để vô thượng kim thân đột phá đệ cửu đoán, vậy hắn thực lực tất nhiên không phải dựa vào không cần diệt vật chất rèn đúc có thể so sánh. Có lẽ cường độ không có khác nhau mấy, nhưng tính bền dẻo, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Ba nơi này bản nguyên cương phong mặc dù nguy hiểm, nhưng ta có thiên số chi nhãn cùng nghịch loạn chi đồng, nếu là thật sự gặp gỡ nguy hiểm, hẳn là có thể sống sót. Tiêu Phàm trầm tư. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến dùng mạng của mình đi cược cơ duyên, vạn nhất chết đây. Vậy quá không có lợi lắm. Nhưng hắn có sống tiếp át chủ bài, tự nhiên có thể lớn mật thử nghiệm. Bản nguyên cương phong bên trong ẩn chứa kiếm đạo bản nguyên lực lượng, không biết có thể hay không để ta kiếm đạo bản nguyên càng tiến một bước đây. Tiêu Phàm nói nhỏ, ánh mắt lộ ra chờ mong. Hắn từ bỏ chống đối, tùy ý bản nguyên cương phong trùng kích, từng đạo huyết kiếm từ trên người hắn bắn ra, trên mặt lộ ra thống khổ. A! Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt khẽ động, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem dưới chân. Hắn kinh ngạc phát hiện, bản thân vậy mà đã có thể nhìn thấy hố sâu dưới đáy. Liền đến cùng. Đã nói xong lịch luyện đây. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, một khối đen nhánh thạch bi đột nhiên khắc sâu vào tầm mắt của hắn. Thạch bi không cao, chỉ có hơn 10 trượng cao, toàn thân đen như mực, lộ ra tang thương cùng cổ lao khí tức, không biết tồn tại dài hơn tuế nguyệt. Ba cái này đương nhiên sẽ không hấp dẫn Tiêu Phàm, hấp dẫn hắn chính là bia cổ phía trên lờ mờ hiện lên từng đạo kim quang. Nhìn kỹ, đó lại là nguyên một đám phức tạp cổ lao văn tự, hơn nữa hắn một cái đều xem không hiểu. Đây là cái gì bia cổ? Tiêu Phàm kinh ngạc, chậm rãi hướng về bia cổ tới gần. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4702, nghịch loạn bát ma đao. Bia cổ cực kỳ cổ lão, phía trên phủ đầy gian nan vất vả dấu vết lưu lại, cảnh hoang tàn khắp nơi. Bia cổ bốn phía đang nằm lấy vô số cố mục nát bạch cốt, cùng đủ loại pháp bảo, có kiếm gãy, có ma đao, cũng có chiến kích. Chỉ là, qua vô số tuế nguyệt tàn phá, sớm đã vết dỉ lốm đốm, mất đi thần huy. Tiêu Phàm nhặt lên một chôi kiếm gãy, vào tay lạnh buốt, một cỗ túc sát chi khí đập vào mặt, khiến người ta run sợ. Thật là mạnh ma đao, đã từng có lẽ cũng là danh chấn thế gian pháp bảo, đáng tiếc, thế gian vạn vật, cuối cùng hao tổn bất quá thời gian. Tiêu Phàm lắc đầu thở dài, vứt xuống trong tay kiếm gãy, tiếp tục tới gần bia cổ. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm bia cổ, trán phóng rực rỡ liệt quang mang, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt, trên người kim quang hiện lên, đồng thời, hắn dư quang phòng bị hướng về bốn phía, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Chẳng biết tại sao, bia cổ cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, mặc dù nó nhìn qua rất bình tĩnh. Bất quá nhường hắn ngoại ý muốn là, trên đường đi đều rất yên tĩnh, thậm chí tĩnh mịch, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm xuất hiện. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cuộc đã tới bia cổ phía dưới. Cao khoảng 10 trượng bia cổ, giờ phút này nhìn qua lại là cực kỳ vĩ đại, giống như lấp kín thiên tường, đứng vững ở trước mặt hắn. Phía trên kim quang càng ngày càng hừng hực, phun trào dáng lạnh, hỗn độn khí bành trướng, cảnh tượng kinh người. Thậm chí, hắn cảm nhận được huyền diệu tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc, giống như lôi âm cuồn cuộn. Đây là cái gì văn tự? Tiên cổ lưu lại sao? Tiêu Phàm cực kỳ không bình tĩnh. Những cái kia chợt lóe lên kim sắc văn tự, tản ra một cỗ nồng nặc thần thánh khí tức, Tiêu Phàm thể nội bản nguyên chi lực dường như nhận lấy cảm ứng nào đó, trở nên táo động. Thở sâu, Tiêu Phàm đưa tay phải ra, chậm rãi hướng về bia cổ sờ soạng. Phốc phốc. Đột nhiên, một đạo bạch mang trống rông xuất hiện, trực tiếp xuyên qua Tiêu Phàm bàn tay, hoàng kim máu me tung tóe. Bàn tay càng là từ cổ tay vị trí đứt gãy, máu thịt be bét. Tiêu Phàm hoảng sợ, vội vàng lui lại mấy bước, hắn nhìn ở rõ ràng, cái kia bạch mang dĩ nhiên là một loại kinh khủng lôi điện công kích. Bia cổ bị thi triển bí pháp, một khi tới gần, cũng sẽ bị không khác biệt công kích. Nói như vậy, cái này bia cổ, không phải tự nhiên hình thành, mà là người vì dựng đứng. Tiêu Phàm nói nhỏ. Tử tế quan sát, hắn phát hiện bia cổ bên trên có một chút cực kỳ bất quy tắc đường vân, dĩ nhiên là một chút vết kiếm, vết đao các loại, rất rõ ràng, lại ẩn chứa kinh khủng ý cảnh. Trầm ngâm mấy tức, Tiêu Phàm lui ra phía sau một khoảng cách, lấy ra tu la kiếm, một giải lùa nở rộ, hướng về bia cổ hành sát đi. Quỷ dị chính là, kiếm mang vậy mà không có bị ngăn cản, mà là trực tiếp rơi vào bia cổ phía trên. Thế nhưng là một màn kế tiếp, lại là để Tiêu Phàm triệt để trợn tròn mắt. Tu la kiếm kiếm mang, chạm tại bia cổ phía trên, vẹn vẹn bắn ra mấy đạo ánh lửa mà thôi, liền một đạo vết kiếm đều không lưu lại. Ba vậy phía trên những cái kia vết kiếm cùng vết đao, lại là chuyện gì xảy ra? Có thể ở bia cổ bên trên lưu lại dấu vết, chí ít cũng là nghịch thiên thánh tổ cấp bậc Tôn Ta Y, thậm chí vô cùng có khả năng có vô thượng cấm kỵ cao thủ xuất thủ. Tiêu Phàm con ngươi hơi co lại, hướng về bia cổ. Càng là nhìn kỹ, hắn nội tâm càng là chấn kinh. Bia cổ bên trên mỗi một đạo dấu vết quả nhiên không phải thông thường công kích dấu vết, mà là ẩn chứa một loại không cách nào nói rõ thần vận, vô cùng ảo diệu. Điểm này, vô thượng thánh tổ khẳng định làm không được, chí ít cũng là nghịch thiên thánh tổ. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không biết vượt qua nghịch thiên thánh tổ là cấp bậc gì, gọi chung là cấm kỵ cao thủ. Đấu thiên đoán chừng cũng không phải nghịch thiên thánh tổ cảnh, 89 phần 10 là cấm kỵ cao thủ. Tiêu Phàm phân tích. Sau đó, hắn cẩn thận quan sát bia cổ bên trên mỗi một đạo dấu vết. Trên dấu vết phương lưu lại thần vận, đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một trận tạo hóa, rất có mặt khác giá trị. Nhìn một hồi, Tiêu Phàm hơi có sở ngộ, dứt khoát ở bia cổ cách đó không xa ngồi xếp bằng xuống. Tìm kiếm tiên thạch mục đích đã sớm bị hắn quăng ra ngoài 9 tầng mây. Tiên thạch còn phải đi tìm, hơn nữa còn chưa chắc có thể tìm được. Nhưng trước mắt đạo ngân, có thể chính là thực sự cơ duyên, không thể tùy tiện bỏ lỡ. Hắn nội tâm còn đang suy nghĩ một vấn đề, kia liền là trước mắt khối bia cổ này vật liệu sợ là không đơn giản. Hố sâu giáp danh vết đá, hắn chí ít còn có thể phá mở một đường vết rách. Nhưng cái này bia cổ, lại ngay cả một cái dấu đều không thể lưu lại. Thạch Trung Thiên muốn thu thập có thể luyện chế hỗn độn nguyên bảo vật liệu, tảng đá kia đoán chừng có tư cách này, như thế thần thạch, gọi là tiên liệu rồi à. Tiêu Phàm thầm nói, một khối tiên liệu bày ở chỗ này, hơn nữa còn bị điêu khắc thành bia cổ, có vẻ như quá xa xỉ. Đáng tiếc, hắn liền tới gần bia cổ đều làm không được, bằng không ngược lại là có thể mang đi. Tiêu Phàm thu hồi miên man bất định, bắt đầu đắm chìm trong đạo ngân lĩnh ngộ. Ba hắn nghịch loạn chi đồng chẳng biết lúc nào mở ra, có lẽ là quá mức nhập thần nguyên nhân. Chính hắn đều không có phát hiện. Ba đây là. Đột nhiên, Tiêu Phàm mánh kinh, dường như những cái này đạo ngân sống lại một dạng. Trong đó một đạo vết kiếm bên trong, có một vị tuyệt thế kiếm tu, cầm trong tay một thanh thần kiếm, bắn ra vô thượng kiếm khí, đập vào mặt. Kiếm khí như hồng, xuyên qua thời không. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, bản năng muốn né tránh, có thể kiếm khí kia quá nhanh, trực tiếp xuyên qua hắn thân thể. Kinh hoàng thời khắc, Tiêu Phàm quan sát đến nhục thân, phát hiện mình bình yên vô sự. Lúc này mới thở dài một hơi. Hoàn hảo chỉ là hình ảnh, cũng không phải thật, bằng không hắn khả năng liền lạnh lạnh. Hắn lần nữa ngẩng đầu, cái kia tuyệt thế kiếm tu đã biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ngay sau đó, lại có mấy bóng người hiện lên, có chiến cuồng cầm kích nổi giận chém vạn thiên tinh thần, có ma tổ một trưởng vỡ nát ước vạn tinh hà, khí thế cuồng bạo tới cực điểm. Đây là cái gì thực lực, có vẻ như quá biến thái. Tiêu Phàm kinh hãi, nếu là có thể ở đây hàng năm bế quan, đem tất cả đạo ngân hình ảnh đều tìm hiểu thấu đáo, tuyệt đối hưởng thụ cả đời, nghịch thiên thánh tổ không phải điểm cuối cùng. Đáng tiếc, ta thời gian không nhiều, đợi chư thiên vạn giới tu sĩ tìm lần luân hồi mộ thổ cơ duyên, có lẽ liền muốn chém giết lẫn nhau. Hắn cũng không có quên, mỗi người đều cần tập hợp đủ năm đạo luân hồi chi quang, mới có thể rời đi. Mặc dù cái này chưa chắc là thật, nhưng hắn không dám đánh cược. Vô tận thần phủ vô số tu sĩ, còn chờ lấy bọn họ trở về đây. Ân. Trầm ngâm thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên bị một đạo hình ảnh hấp dẫn. Chỉ thấy một đạo vĩ đại bóng lưng xuất hiện ở trước mặt hắn, đó là một cái khôi ngô nam tử, có một chôi ma đao. Vẹn vẹn đứng ở cái kia, nhật nguyệt tinh thần đều lộ ra ảm đạm vô quang, bị uy thế của hắn chấn nhiếp. Bang. Một đạo ma quang nở rộ, nam tử sau lưng ma đao chẳng biết lúc nào ra khỏi vỏ, vạch ra mấy đạo tàn ảnh chém về phía trước. Tiêu Phàm đến một lần, tổng cộng 8 đạo đao ảnh. Đệ nhất đao uy lực, liền so với hắn một kích mạnh nhất còn mạnh hơn vô số lần, để thời không rối loạn, càn khôn điên đảo. Ba nhưng mà, mỗi chém ra một đao, khí thế tăng gấp bội. Nói cách khác, đao thứ 2 uy lực thì đệ nhất đao gấp 2, mà đao thứ 3 uy lực thì đao thứ 2 gấp 2, như thế được ra. Tiêu Phàm đã không cách nào tưởng tượng, nếu như đao thứ 8 chém ra, uy lực biết bao khủng bố. Nghịch loạn bát ma đao. Kinh hãi thời khắc, Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên quỷ dị toát ra một bộ này đao pháp danh tự. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4703, Tiên Điện. Nghịch loạn bát ma đao. Tiêu Phàm vô cùng kinh hãi, một bộ này đao pháp, hắn vậy mà tựa như ở nơi nào nghe nói qua. Ngay sau đó hắn tìm kiếm tất cả ký ức, rốt cục đang đọc lấy Thiên Lan Vương trí nhớ tìm được liên quan tới nghịch loạn bát ma đao một chút tin tức. Tin tức không nhiều, chỉ là đôi câu vài lời. Ba nhưng mà, chính là cái này đôi câu vài lời, để Tiêu Phàm kinh hãi không hiểu. Nghịch loạn bát ma đao, đã thất truyền, truyền văn đao pháp này chính là cấm kỵ đao pháp, có thể đổ thần chẳng tiên. Đây là liên quan tới nghịch loạn bát ma đao toàn bộ ghi chép, ngắn ngủn hai câu nói, để Tiêu Phàm thật lâu thất thần. Không sai, đây là đao pháp. Nhưng là, hắn cảm giác đao pháp này so bản nguyên tuyệt kỹ còn cường đại hơn, chính là thuộc về một loại đặc biệt cấm kỵ chiến pháp. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, con đường của chúng ta đã sai lầm rồi, vì tăng thực lực lên, đều sẽ tận lực phát huy bản nguyên chi lực uy lực. Trên thực tế, bản nguyên tuyệt kỹ, cũng là kỹ thuật đánh nhau một loại, cái này nghịch loạn bát ma đao, lại là phản pháp quy chân, đại đạo hóa giản. Tiêu Phàm ánh mắt hơi sáng, tựa như phát hiện đại lục mới một dạng. Hắn bình tĩnh lại, toàn tâm toàn lực đắm chìm trong nghịch loạn bát ma đao lĩnh ngộ. Mặt khác kiếm pháp, kích pháp, mặc dù uy lực không yếu, nhưng cùng nghịch loạn bát ma đao hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ, điểm này, nhãn lực của hắn vẫn phải có. Nếu là có thể lĩnh hội nghịch loạn bát ma đao, lấy hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể tùy tiện chém giết vô thượng thánh tổ. Dù cho gặp lại Thạch Trung Thiên, hắn cũng tự tin có thể thắng dễ dàng. Phục chế. Tiêu Phàm trong lòng một tiếng quát nhẹ, con người bỗng phát sinh biến hóa, nhìn chằm chằm cái kia tuyệt thế thân ảnh thi triển nghịch loạn bát ma đao quá trình. Ba nhưng mà, một trận kịch liệt đau nhói truyền vào Tiêu Phàm trong mắt, hắn kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên che hai mắt, ngã trên mặt đất. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mới khôi phục bình thường. Vung bàn tay ra, hai hàng huyết lệ từ trong con mắt hắn chảy ra. Nguy hiểm. Tiêu Phàm sắc mặt trắng nhợt, chưa tỉnh hồn hướng về bia cổ. Phục chế thần thông, danh xưng có thể hay không phục chế bất kỳ công kích nào thủ đoạn, mà bây giờ vậy mà thất bại, hơn nữa còn kém chút thương tổn tới con mắt. Bất quá cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm muốn lĩnh hội nghịch loạn bát ma đao ý chí càng kiên định. Liên phục chế thần thông đều không thể phòng chế đao pháp, như thế nào phàm phẩm. Thu hồi phục chế thần thông, Tiêu Phàm nghịch loạn chi đồng vận chuyển, trong mắt thế giới tất cả đều trở nên chậm chạp. Mặc dù không cách nào phục chế, nhưng hắn lực lĩnh ngộ có thể một chút cũng không yếu. Nói câu liều lĩnh mà nói, trên đời sợ là còn không có bao nhiêu người có thể đủ cùng Tiêu Phàm so sánh. Nhất là ở lĩnh hội bất hủ phong thiên đồ về sau, Tiêu Phàm lực lĩnh ngộ lại tăng lên rất nhiều. Tu La kiếm chẳng biết lúc nào đã biến thành một chôi ma đao, nắm ở trong tay Tiêu Phàm. Hắn không có toàn bộ dựa theo trong hình ảnh nam tử phương pháp xuất đao, nếu như toàn bộ trích dẫn, cái kia cuối cùng là thủ đoạn của người khác. Muốn biến thành chính mình thủ đoạn, vậy thì phải đem đao pháp này dung nhập bản thân trong xương cốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm toàn tâm toàn ý đắm chìm trong nghịch loạn bát ma đao lĩnh ngộ bên trong, đã quên hồ bản thân. Ba nhưng mà ngoại giới, sớm đã không bình tĩnh. Một mảnh huyết sắc sa mạc phía trên, tụ đầy vô số thân ảnh. Tất cả mọi người khiếp sợ ngẩng đầu nhìn không trung, chỗ nào dường như có thứ đặc biệt gì, cực kỳ hấp dẫn chú mục. Không trung, một mảnh tường vân lượn lờ, chán phóng quang hoa chói mắt, khiến cho phía dưới huyết sắc sa mạc càng ngày càng yêu diễm, đỏ tươi. Có thể rõ ràng nhìn thấy, tầng mây, có một tòa cổ xưa cung điện lơ lửng, tiên mang bắn ra, thụy thải bốc hơi, cực kỳ thần bí. Cung điện tịch mịch, to lớn hùng vĩ, giống như tiên nhân trụ sở, để người theo không kịp. Xuyên thấu qua sương mù, mơ hồ có thể thấy được, điện vũ đại trụ cùng trên vách tường, đục khắc lấy vô số đồ án, có sinh linh, có chiến họa, cũng có nhật nguyệt tinh thần, tản ra tuế nguyệt khí tức. Có người muốn tới gần cung điện quan sát, nhưng mà thử nhiều lần, căn bản không bay lên được. Cung điện trong lúc vô hình tản ra một cỗ cấm kỵ chi lực, áp chế tất cả mọi người ở đây, để bọn hắn tất cả đều mất đi ngự không lực lượng. Ba cái này để người ta nhóm hoảng sợ, ở đây đều là thánh tổ cảnh cường giả, thậm chí ngay cả ngự không đều không được, đây đã là rất nhiều năm không có chuyện xảy ra. Đồng dạng, đám người cũng bởi vậy càng ngày càng kiêng kỵ cùng mong đợi. Ba cái này nhất định là trong truyền thuyết tiên điện, nếu là có thể tiến vào bên trong, chắc chắn một ngày phi thăng. Có người nào không biết tiên điện này đến trải qua sao? Không biết, lão hủ xem duyệt ma tộc điện tịch đến không hết, lại không có bất kỳ cái gì liên quan tới này điện ghi chép, đại điện này cho lão hủ một loại cảm giác rất nguy hiểm, tốt nhất đừng tùy tiện đi vào. Không đi vào. Vậy ngươi ở nơi này làm gì, xem kịch sao? Ta còn là lần đầu tiên gặp người đem sợ chết nói như thế thanh lệ thoát tục. Các ngươi nhìn, mây mù biến mất. Đám người xì xào bàn tán, có người chờ mong, có người kiên kỵ, cũng có người chảo phúng. Đột nhiên, có người hô nhỏ một tiếng, bốn phía tu sĩ trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, nhìn chằm chằm không trung. Quả nhiên, tiên điện chung quanh mây mù bắt đầu tràn ngập, khiến cho đại điện càng ngày càng chân thực, phía trên vô số bích họa cùng đục khắc đều càng ngày càng rõ ràng. Một cỗ mênh mông đại khí đập vào mặt, đám người thừa nhận áp lực trong nháy mắt tăng gấp bội. Một chút bất diệt thánh tổ thậm chí có loại không chịu nổi cảm giác, thân thể đều đang lay động. Sau một khắc, cực kỳ chuyện quỷ dị đã xảy ra. Chỉ thấy phía trên cung điện bích họa vậy mà bắt đầu giống như, cái kia vô số sinh linh, vậy mà tựa như sống lại một dạng. Một màn này, đem đám người dọa cho phát sợ. Bọn họ lờ mờ nhìn thấy, có cự long đang gầm thét, có phượng hoàng đang rong ruổi, có cổ thú đang nhìn thiên, thậm chí còn có thần linh đang tế tự. Đủ loại bích họa, sinh động như thật, giống hệt một thể, tạo thành một bộ hùng vĩ kinh thế hình ảnh. Đám người thậm chí có loại ảo giác, dường như có thể ở những sinh linh kia bên trong tìm tới bản thân vị trí. Tiên điện đại môn đột nhiên một tiếng ầm vang mở ra, vô số lưu quang bắn ra, đâm đến người có chút không mở mắt ra được. Trọn vẹn một hồi lâu, đám người mới khôi phục như lúc ban đầu. Xuyên thấu qua đại điện chi môn nhìn tới, nhìn thấy vô số sắc thái rực rỡ vật, lưu động khắc thường thần huy, cảnh tượng kinh người, đoạt người nhãn cầu. Kia thật giống như là một khối tinh thần tử kim, khối lớn như thế tinh thần tử kim, suốt đời ít thấy. Ta thấy được một viên hình người tiên đan, thậm chí cách nhau xa như vậy, ta đều ngửi thấy đan hương. Đó là cái gì? Ta thiên, dĩ nhiên là một kiện 12 thải hà bí, nghịch thiên tổ khí. Đám người nhìn thấy đại điện bên trong tất cả đều tinh quang lập lòe, có người thậm chí nhận không ngừng chảy ra ngụm nước. Đại điện bên trong, mỗi một kiện vật phẩm, đều là hiếm thấy trên đời thần liêu, đủ để chấn động cổ kim, cái này khiến bọn họ làm sao không kích động. Nếu là có thể lấy được một kiện, tuyệt đối có thể làm cho nghịch thiên thánh tổ đều đỏ mắt, vì vậy mà chém giết, huyết chiến. Không tốt, đại điện trở nên mông lung. Đột nhiên, có người kinh hô. Quả nhiên, tiên điện bắt đầu trở nên mở đi, bao quát bốn phía vô số sinh linh, dường như tất cả đều muốn trốn vào một cái khác thời không. Đi. Rốt cục, có người áp chế không nổi dục vọng trong lòng, nhảy lên một cái. Cố kia cấm kỵ chi lực biến mất. Đám người nhìn thấy một màn này, cũng tất cả đều hai mắt đỏ bừng. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người đạp không mà lên, không muốn sống một dạng phóng tới tiên điện, sợ muộn một bước, bị người khác nhanh chân đến trước. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4704, Luân hồi bản nguyên. Đám người tranh nhau chén lớn, phát cuồng đồng dạng phóng tới tiên điện. Bất quá, cuối cùng còn có một vài người dục vọng bị lý trí áp chế, lẳng lặng chú ý tất cả những thứ này. Trong khắp ngóc ngách, đứng đấy mấy đạo thân ảnh, người cầm đầu sắc mặt ngưng lại, nhìn chằm chằm tiên điện, thở sâu để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Người này không phải người khác, chính là Tiêu Phàm linh hồn chi thể. Hậu phương Sở Biên Chu, Lục Tí Viên Vương đám người hai mắt từng đỏ, khẩn thiết nhìn xem Tiêu Phàm. Thiên Lan Vương, còn lo lắng cái gì, nhanh lên a. Lục Tí Viên Vương nhìn thấy Tiêu Phàm không nhúc nhích, khí thẳng dậm chân. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, Lục Tí Viên Vương cuối cùng áp chế không nổi xung động trong lòng, đạp không mà lên, hắn mấy cái thuộc hạ cũng liền vội vàng đi theo xuống tới. Lục Tí Viên Vương, ngươi. Sở Biên Chu phẫn nộ. Hắn mặc dù sốt ruột, nhưng vẫn như cũ lấy Tiêu Phàm cầm đầu, Tiêu Phàm bất động, bọn họ cũng không dám vọng động. Bên trong tiên điện pháp bảo dụ hoặc lại lớn, theo bọn hắn nghĩ, cũng không có Tiêu Phàm lời nói nặng. Đi theo Tiêu Phàm lâu như vậy, bọn họ có thể xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Tiêu Phàm ngăn lại Sở Biên Chu, ngược lại ý vị thâm trường nhìn xem bên cạnh một cái hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử bó chặt hắc bào, thấy không rõ khuôn mặt. Càn Ma Vương, ngươi không đi sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Càn Ma Vương, nếu như khiến người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Ngày đó Càn Ma Vương bị Tiêu Phàm hố, sau đó bị Thiên Vũ Ma Tổ đám người nhằm vào, phong ấn tu vi. Về sau không ít tu sĩ trong bóng tối tập sát Càn Ma Vương, có thể Càn Ma Vương lại bị một cái người thần bí cứu. Ai cũng không biết, thần bí nhân này chính là Tiêu Phàm. Những bảo vật kia mặc dù rất chân quý, nhưng là phải sống sót hưởng dụng. Càn Ma Vương lắc đầu, ánh mắt u lãnh, coi như chiếm được bảo vật, cũng phải từ bên trong tiên điện sống sót đi ra. Tiên điện. Tiêu Phàm lại là khẽ lắc đầu, ngươi cũng cảm thấy đây là cái gì tiên điện. Chúng ta dạng này cảnh giới, đã có thể khám phá hư ảo, chẳng lẽ còn có thể có giả. Càn Ma Vương cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi cảm nhận được không có, tiên điện tiêu tán lấy một loại bản nguyên chi lực, không, chuẩn xác mà nói, là hai loại bản nguyên chi lực, mặc dù rất vi diệu, nhưng cẩn thận cảm ứng, còn có thể cảm ứng được. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Ba cái gì bản nguyên chi lực? Càn Ma Vương không hiểu, Sở Biên Chu mấy người cũng lộ ra vẻ tò mò. Âm dương bản nguyên lực lượng, hơn nữa cả hai dung hợp lại cu nở dê nhau, hình thành một loại bản nguyên. Tiêu Phàm nói một cách vô cùng trịnh trọng. Luân hồi bản nguyên. Càn Ma Vương thốt ra, toàn thân run rẩy kịch liệt. Ba cái gì là luân hồi bản nguyên? Một bên Sở Biên Chu nhịn không được hỏi, Tiêu Tổ Ly Hôn Tổ cũng lộ ra vẻ tò mò. Có thể làm cho Càn Ma Vương biến sắc, để Tiêu Phàm kiêng kỵ bản nguyên chi lực, lại có thể đơn giản. Mấu chốt là, bọn họ nghe qua vô số bản nguyên chi lực, đủ loại đều có, nhưng còn chưa từng nghe nói qua luân hồi bản nguyên. Hơn nữa, tu giả cũng chưa bao giờ tin luân hồi, chỉ tin kiếp này. Luân hồi bản nguyên, danh xưng vạn vật bản nguyên đứng đầu, có thể diễn hóa vạn vật bản nguyên, chính là trong truyền thuyết lực lượng. Càn Ma Vương liếc Sở Biên Chu mấy người một cái, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía xa xa tiên điện. Vạn vật bản nguyên đứng đầu, ngược lại có chút khoa trương, nhưng là, chư thiên vạn giới bản nguyên, luân hồi bản nguyên cực kỳ thần bí khó lường, đây đúng là thật. Tiêu Phàm nói bổ sung, đây cũng là hắn không có tùy tiện bước vào tiên điện một trong những nguyên nhân. Có khoa trương như vậy sao? Thế gian mạnh nhất bản nguyên chi lực, không phải là thời gian bản nguyên, không gian bản nguyên, cùng hỗn độn bản nguyên những cái này sao? Tiêu Tổ có chút không dám tin. Thời gian bản nguyên cùng không gian bản nguyên dĩ nhiên không yếu, nhưng chung quy là một loại bản nguyên, luân hồi bản nguyên thì là hai loại bản nguyên dung hợp, nhất là âm dương bản nguyên lực dung hợp, có thể diễn hóa mặt khác bản nguyên. Đương nhiên, nếu như thời gian bản nguyên cùng không gian bản nguyên dung hợp, ngược lại có thể sánh ngang luân hồi bản nguyên, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thời không bản nguyên kỳ thật cũng là một loại luân hồi bản nguyên. Càn Ma Vương lời nói tựa hồ nhiều một chút, có thể nghĩ luân hồi bản nguyên mang cho hắn rung động to lớn. Sở Biên Chu mấy người hết sức kinh ngạc, dư quang nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm có vẻ như cũng dung hợp thời gian bản nguyên cùng không gian bản nguyên a, há chẳng phải là nói rõ hắn cũng nắm giữ một loại luân hồi bản nguyên. Nói như vậy, dung hợp hai loại bản nguyên chi lực thì tương đương với nắm giữ một loại luân hồi bản nguyên. Sở Biên Chu hiếu kỳ nói, không thể nói như thế. Tiêu Phàm lắc đầu, luân hồi bản nguyên là hai loại tương khắc bản nguyên dung hợp, tỉ như âm dương bản nguyên. Nói chung, lĩnh ngộ dương chi bản nguyên người rất khó lĩnh ngộ ngược lại âm bản nguyên, lại càng không cần phải nói đem hai loại bản nguyên chi lực tương dung. Thời không bản nguyên sở dĩ có thể so với luân hồi bản nguyên, là bởi vì hai loại bản nguyên chi lực tính đặc thù, hoặc có lẽ là, bọn chúng cả hai vốn liền rất cường đại. Nói như vậy, luân hồi bản nguyên chỉ là một cái khái niệm. Sở Biên Chu thở sâu. Nghe xong Tiêu Phàm mà nói, hắn tất cả nhiệt tình đều bị một chậu nước lạnh tưới tắt. Không kém bao nhiêu đâu, âm dương bản nguyên, sinh tử bản nguyên chờ chút. Nếu là có thể dung hợp, chính là một loại luân hồi bản nguyên, đáng tiếc, dạng này bản nguyên chi lực quá ít. Càn Ma Vương thầm than một tiếng. Nói nhiều như vậy, các ngươi liền không có nghĩ tới, tiên điện kia thế nào sẽ có luân hồi bản nguyên khí tức sao? Tiêu Phàm xen vào một câu. Ba đây là cố ý. Càn Ma Vương không chút nghỉ ngợi nói. Nói nhảm. Tiêu Phàm liếc Càn Ma Vương một cái, nói, cái kia luân hồi bản nguyên, âm dương chi lực ngưng tụ không tan, hán trưởng khống giả 89 phần 10 còn chưa có chết. Một cái nắm vững luân hồi bản nguyên lão quái vật, các ngươi cảm thấy, chúng ta có thể từ trong tay hắn đoạt đến đồ vật sao? Nghe lời nói này, đám người nhịn không được hít vào ngu mở khi la nhở. Nhìn về phía tiên điện ánh mắt không chỉ có kính sợ, còn nhiều hơn mấy phần hoảng hốt. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, một cái sống vô số tuế nguyệt lão quái vật khủng bố cỡ nào. Nơi này, Bọn họ hơn ngàn thánh tổ cảnh cường giả đến bây giờ đều không thể dò xét rõ ràng, đủ để chứng minh luân hồi mộ thổ đáng sợ. Ở trong mắt đối phương, bọn họ những người này, có lẽ chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Luân hồi mộ thổ. Luân hồi bản nguyên. Các ngươi nói, cái này luân hồi mộ thổ, có phải là cái kia trong tối người bố trí đây? Sở Biên Chu thở sâu, cho mọi người truyền âm. Đám người không nói, không cần Sở Biên Chu mở miệng, bọn họ sớm đã nghĩ tới loại này khả năng. A vừa dứt lời, tiên điện vị trí, đột nhiên bắn ra từng đạo hôi sắc lưu quang. Những cái kia xông vào tiên điện người, đồng nhiên bay ngược mà ra, toàn thân máu tươi vẩy ra, vô luận là bất diệt thánh tổ, vẫn là tuyệt thế thánh tổ, thậm chí vô thượng thánh tổ, đều rối rít bị đánh thành cái sảng. Tiếng kêu thảm thiết một mảnh, vang vọng hư không, thật lâu không dứt. Thậm chí, trực tiếp hóa thành mưa máu, bỏ mình đạo tiêu, chỉ có một đạo luân hồi chi quang lưu lại. Người còn sống sót, nhìn về phía tiên điện phương hướng, tràn đầy vô tận hoảng hốt. Lòng tham lam rốt cục bị tử vong áp chế, ai cũng không dám tự tiện xông vào tiên điện. Hô! Những cái kia kiêng kỵ tiên điện, còn không tới kịp xông vào người khẽ thở phào, có người càng là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Sở Biên Chu đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, càng thêm kính phục lên. Thiên kiếm huynh, cứu ta! Ba lúc này, một đạo hư nhược thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4705, phát hiện. Tiêu Phàm quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một khỏa đấm máu đầu lâu nhanh chóng tới gần, trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ. Lục Tí Viên Vương. Sở Biên Chu mấy người nhận ra cái đầu kia thân phận. Mặc dù thân thể toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, nhưng bọn hắn y nguyên có thể nhận ra đối phương khí tức, là Lục Tí Viên Vương không thể nghi ngờ. Tiêu Tổ Ly Hôn Tổ toàn thân run một cái, nổi da gà trong nháy mắt bỏ đầy toàn thân. Lục Tí Viên Vương thế nhưng là thể tu à, vô thượng ma thân đệ bắt đoán lục thân, cường đại dường nào. Nhưng hiện tại, lại thê thảm như thế, lại càng không cần phải nói những người khác. Đi theo hắn mấy người thuộc hạ, toàn bộ bỏ mình đạo tiêu, chết không thể chết lại. Cho dù Lục Tí Viên Vương, cũng một chân bước vào quỷ môn quan, sinh cơ yếu ớt, tùy thời đều có thể chết đi. Hắn trên người bao phu một tầng hào quang màu xám, đó là bên trong tiên điện bắn ra lực lượng, như trước đang từng bước xâm chiếm hắn sinh cơ. Cứ tiếp như thế, Lục Tí Viên Vương căn bản không kiên trì được bao lâu. Không cứu nổi. Càn Ma Vương lắc đầu, bị luân hồi bản nguyên đánh nát bản nguyên, ai cũng cứu không được. Càn Ma Vương nhãn lực vẫn phải có, vờn quanh ở Lục Tí Viên Vương quanh thân hào quang màu xám, chính là âm dương bản nguyên dung hợp mà thành cường đại luân hồi bản nguyên. Trừ phi tu giả tự thân bản nguyên chi lực có thể kháng trụ luân hồi bản nguyên ăn mòn, bằng không mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng luân hồi bản nguyên vốn là thế gian lực lượng cường đại nhất, lại có ai có thể ma diệt luân hồi bản nguyên đây? Tiêu Phàm thở sâu, đột nhiên phóng ra bước chân, đi tới Lục Tí Viên Vương trước người. Thiên kiếm, ngươi đừng lãng phí sức lực, chính hắn muốn đi tìm chết, không thể trách ai được. Càn Ma Vương nhìn thấy Tiêu Phàm tiến lên, không khỏi châm chọc nói. Hắn thừa nhận mình khinh thường Thiên Lan Vương, nhưng là, hắn không cho rằng Tiêu Phàm có thể cứu Lục Tí Viên Vương. Thiên Lan Vương không được, dù cho Thái Hoàng cũng không được. Thiên kiếm huynh, cứu ta, từ nay về sau, tại hạ nhất định máu chảy đầu rơi. Lục Tí Viên Vương khẩn thiết nói. Hắn đã không biết mình bao nhiêu năm không có lãnh hội qua ở kề cận cái chết bồi hồi cảm giác, loại này cảm giác để người tuyệt vọng. Đây chính là ngươi nói. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Ta có thể thề với trời. Lục Tí Viên Vương vội vàng nói, sợ Tiêu Phàm đổi ý. Phát thệ liền mì hê nờ, ta không tin cái này, ngươi chỉ cần biết rõ, ta có thể cứu ngươi, cũng có thể diệt ngươi. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Nói thật, hắn đối Lục Tí Viên Vương biểu hiện rất khó chịu. Nhìn thấy bảo vật phía trước, liền hoàn toàn không nhìn bản thân. Ngươi nhà chẳng lẽ không biết, ngươi chân linh còn trong tay ta sao? Là. Lục Tí Viên Vương liên tục gật đầu, nhìn qua 10 điểm khôi hài. Thiên kiếm. Chẳng lẽ ngươi còn có thể ma diệt luân hồi bản nguyên? Càn Ma Vương cười lạnh, mặt coi thường. Nhưng mà một khắc sau, Càn Ma Vương lại là trận to hai mắt, toàn thân cứng ngắc, ngây ra như phỗng. Chỉ thấy Tiêu Phàm chậm rãi duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay chán phóng một đạo bạch sắc quang hoa. Bạch sắc quang hoa rất yếu ớt, lại tản ra một cỗ khí tức huyền ảo. Quỷ dị chính là, bạch sắc quang hoa ở chạm đến màu xám cho luân hồi bản nguyên thời khắc, hào quang màu xám vậy mà chậm rãi tiêu tán ra. Cái này, Càn Ma Vương cặp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm đầu ngón tay, hít một hơi lạnh, tiên tri lực. Ba cái gì là tiên tri lực? Sở Biên Chu bọn họ không biết cái gì là tiên tri lực, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được tiên tri lực đáng sợ, loại này lực lượng vượt quá bọn họ nhận thức. Một loại không kém gì luân hồi bản nguyên lực lượng. Càn Ma Vương thở sâu, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt bất động. Cho tới nay, Thiên Lan Vương đều không vào hắn pháp nhãn. Một cái tuyệt thế ma tổ, lại làm sao cường đại, ở hắn cái này vô thượng ma tổ trước mặt, cũng như trẻ nhỏ. Nhưng tiến vào luân hồi mộ thổ đến nay, Thiên Lan Vương cường đại một lần lại một lần vượt qua hắn nhận thức. Nếu là lúc trước, toàn bộ thái nhất thánh giới, hắn chỉ phục thái hoang. Nhưng là bây giờ, hắn ý nghĩ chậm rãi cải biến, thật sự là Thiên Lan Vương giấu quá sâu. Hắn làm sao biết, trước mắt Thiên Lan Vương, căn bản không phải cái kia Thiên Lan Vương. Thế gian này còn có không kém gì luân hồi bản nguyên lực lượng. Sở Biên Chu kinh ngạc hết sức, Tiêu Tổ Ly Hôn Tổ cũng vẻ mặt ngộp bức. Thái cổ thần giới thánh tổ, so với ma tộc mà nói, kiến thức vẫn là quá ngắn. Thiên chi lực cũng là một loại bản nguyên chi lực. Càn Ma Vương mắt không chấp hướng về Tiêu Phàm, chỉ bất quá, so với mặt khác pha tạp bản nguyên chi lực, tiên chi lực càng thêm tinh khiết, không có chút nào tạp chất. Không thể không nói, Càn Ma Vương kiến thức thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh, không hổ là thái nhất thánh giới chín đại vương chủ một trong. Lục Tí Viên Vương sở dĩ hướng Tiêu Phàm cầu cứu, cũng là bởi vì hắn gặp qua Tiêu Phàm có được tiên chi lực, điểm này Càn Ma Vương tự nhiên là không biết. Chỉ chốc lát sau, Lục Tí Viên Vương trên người luân hồi bản nguyên bị ma diệt hầu như không còn, Tiêu Phàm xem như đem hắn từ quỷ môn quan kéo lại. Nuốt vào. Tiêu Phàm tùy ý ném mấy viên thuốc. Lục Tí Viên Vương không dám chần chờ, nuốt vào mấy viên thuốc về sau, trên người sinh cơ bắt đầu trở nên nồng nặc lên. Thiếu Khuynh, Lục Tí Viên Vương thân thể khôi phục, nhưng khí tức vẫn như cũ hết sức yếu ớt, chiến lực 10 không còn một. Bên trong tiên điện đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm ánh mắt thâm thúy nhìn xem tiên điện nói. Không biết. Lục Tí Viên Vương đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa, tựa như là có vô thượng chi cảnh cường giả dẫn đầu đến bên trong tiên điện, muốn cướp đi một kiện pháp bảo. Sau đó đột nhiên bộc phát ra từng đạo hôi sắc lưu quang, phàm là tiến vào tiên điện người, tất cả đều bị đánh bay, cũng may ta chỉ là vừa mới bước vào tiên điện, lúc này mới nhặt về một cái mạng. Hồi tưởng lại bên trong tiên điện phát sinh sự tình, Lục Tí Viên Vương vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Thật là đáng sợ. Hắn đường đường tuyệt thế ma tổ, vậy mà ngăn không được mấy đạo quan mang, nói ra đều mất mặt. Nhưng giờ phút này, hắn ngược lại cảm thấy có chút vinh quang, không có gặp không ít tuyệt thế chi cảnh cường giả đều đã chết sao. Không đúng, ngươi đang nói dối. Càn Ma Vương đột nhiên lạnh quát lên. Thiên Càn, ngươi đánh rắm. Lục Tí Viên Vương gầm thét. Ta gặp được, cùng ngươi đi vào chung còn có hai cái vô thượng chi cảnh, nhưng bọn hắn không có sống sót đi ra, vì sao bọn họ chết rồi, nhưng ngươi sống sót. Càn Ma Vương chất vấn. Lục Tí Viên Vương yên lặng, hiển nhiên liền hắn chính mình cũng không biết. Tiêu Phàm híp hai mắt hướng về Lục Tí Viên Vương, nhìn Lục Tí Viên Vương toàn thân run rẩy. Chẳng lẽ là luân hồi chi quang? Lục Tí Viên Vương đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút hưng phấn nói. Luân hồi chi quang. Tiêu Phàm ánh mắt hơi sáng. Không sai. Lục Tí Viên Vương khẳng định gật đầu, kinh khủng bản nguyên chi quang bùng nổ thời điểm, ta mấy cái thuộc hạ tất cả đều chết hết. Bọn họ lưu lại luân hồi chi quang, tất cả đều sáp nhập vào ta thể nội. Ta hiện tại giống như tề tiểu năm đạo luân hồi chi quang. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm cùng Càn Ma Vương đám người tất cả đều biểu tình vẻ kinh dị. Chẳng lẽ, Sở Biên Chu hai mắt tỏa ánh sáng. Tề tiểu năm đạo luân hồi chi quang, liền có thể tiến vào tiên điện. Càn Ma Vương thốt ra, hết sức hưng phấn. Thế nhưng là, không phải nói tề tiểu năm đạo luân hồi chi quang liền có thể rời đi sao? Ngươi bây giờ có phản ứng gì? Tiêu Tổ nhữ mày nhìn xem Lục Tí Viên Vương. Lục Tí Viên Vương cẩn thận cảm thụ một lần, vẻ mặt mở mịt lắc đầu. Mọi người sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ đó là cái âm mưu? Ba lúc này, đột nhiên Tiêu Phàm nắm lấy Lục Tí Viên Vương thân thể, ngưng tiếng nói, Lục Tí Viên Vương, lại theo ta đi vào một lần. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4706, tiến vào. Ba cái gì, đi vào. Lục Tí Viên Vương nghe được lời nói của Tiêu Phàm. Dọa đến toàn thân run rẩy, đống nhiên lui ra phía sau mấy bước. Nói đùa cái gì? Hắn nhưng là vừa rồi bản thân trải qua tiên điện khủng bố, mặc dù may mắn tề tiểu năm đạo luân hồi chi lực sống tiếp. Nhưng là, cho dù là cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám lần nữa đặt chân tiên điện. Lục Tí Viên Vương mấy người cũng hết sức kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn họ biết rõ Tiêu Phàm nắm trong tay một loại siêu phàm lực lượng, tiên chi lực. Có thể theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm nắm trong tay tiên chi lực ở tiên điện kinh khủng luân hồi bản nguyên trước mặt, giống như biển khơi một giọt nước, hoàn toàn có thể không đáng kể. Giờ phút này tiến vào tiên điện, cơ bản cũng là tự tìm cái chết. Ngươi vừa rồi nói cái gì tới? Tiêu Phàm lạnh lùng trừng mắt Lục Tí Viên Vương, ngươi chính là như vậy máu chảy đầu rơi. Tin hay không, bản vương có thể cứu ngươi một mạng, cũng có thể muốn ngươi một mạng. Lục Tí Viên Vương khỏe miệng hơi rút, nghĩ đến Tiêu Phàm thực lực, hắn không nói phản bác. Huống chi, hắn chân linh còn nắm ở trong tay Tiêu Phàm đây, Tiêu Phàm muốn hắn chết, hắn liền căn bản là không có cách sống sót. Là. Lục Tí Viên Vương cắn răng nghiến lợi gật gật đầu. Cho dù mọi loại không cam, hắn cũng không thể tránh được, bất quá nghĩ đến bản thân tề tụ năm đạo luân hồi chi quang, có lẽ bản thân có thể sống sót cũng không nhất định. Chủ thượng, thuộc hạ ngược lại không phải sợ chết, chỉ là ngươi. Lục Tí Viên Vương lại nói cho cùng vẫn là ôm cuối cùng một tia Tiêu Phàm buông tha hy vọng. Ta. Ngươi liền không cần phải để ý đến. Tiêu Phàm lơ đễnh lắc đầu. Nếu không trước tề tiểu năm đạo luân hồi chi quang lại đi vào. Càn Ma Vương đề nghị, những người kia cũng hẳn là phát hiện tiên điện ảo diệu, đang ở chiếm lấy vừa rồi chết đi người lưu lại luân hồi chi quang. Tiêu Phàm lắc đầu, con ngươi kiên định nói, tề tiểu năm đạo luân hồi chi quang, có lẽ có thể yếu bất tiên điện lực công kích, nhưng tuyệt đối không cách nào hoàn toàn tiêu trừ. Chúng ta nhiều người như vậy, muốn toàn bộ tề tiểu năm đạo luân hồi chi quang, không biết muốn năm nào tháng nào. Nếu không... Càn Ma Vương đột nhiên nhàn nhạt nhìn Sở Biên Chu mấy người một cái. Sở Biên Chu, Thiên Giao, Ly Tổ cùng Tiêu Tổ dọa cho phát sợ, sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ làm sao không minh bạch Càn Ma Vương ý tứ? Càn Ma Vương là muốn cho Tiêu Phàm giết bọn hắn mấy người, chẳng phải có thể có được mấy đạo luân hồi chi quang sao? Hơn nữa, bọn họ cái chết, Tiêu Phàm cũng không tất yếu cho bọn hắn chiếm lấy luân hồi chi quang, nhất định chính là một hòn đá ném hai chim. Ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Tiêu Phàm căn bản không ăn bộ này, lạnh lùng nhìn xem Càn Ma Vương. Khỏi cần phải nói, Sở Biên Chu mấy người đi theo hắn xuất sinh nhập tử, Tiêu Phàm lại làm sao có thể lạnh lòng của bọn hắn. Hắn có thể đủ đi đến hôm nay, liền là bởi vì hắn có nguyên tắc của mình. Đối với nguyện ý đi theo mình người, Tiêu Phàm có thể đủ tính mệnh đi bảo vệ bọn hắn. Có lẽ, bây giờ Vô Tận Thần Phủ đã không cần Sở Biên Chu bọn họ tầng thứ này lực lượng, bọn họ gia nhập Vô Tận Thần Phủ cũng không thể mang đến quá lớn có ích. Nhưng là những cái này ở trong mắt Tiêu Phàm đều không trọng yếu, trọng yếu là bọn họ nguyện ý đi theo bản thân xuất sinh nhập tử. Càn Ma Vương nhún nhún vai, không nói nữa. Sở Biên Chu mấy người lại là hết sức cảm kích nhìn Tiêu Phàm, có lẽ trước đó chỉ là phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ, nhưng là bây giờ, bọn họ tuyệt đối nguyện ý vì Tiêu Phàm đi chết tử. Dù cho Tiêu Phàm để bọn hắn tự sát, mấy người cũng sẽ không chút do dự. Bất quá lại no y trở về, các ngươi thực lực quá yếu, tiến vào bên trong ta không cách nào bảo hộ các ngươi. Lưu lại nơi này lại không an toàn, cho nên các ngươi tạm thời đợi ở ta thể nội thế giới bên trong. Tiêu Phàm cũng không đợi mấy người phản ứng, lấy tay vung lên, Sở Biên Chu cùng Thiên Giao bốn người liền bị hắn ném vào thể nội thế giới. Sau đó, Tiêu Phàm nhìn về phía Lục Tí Viên Vương nói, đi. Càn Ma Vương do dự một chút, ánh mắt chớp lên, cuối cùng vẫn không cùng theo đi. Thiên Lan Vương nổi điên, hắn cũng không muốn cùng lấy nổi điên, dù cho đối phương cứu hắn một mạng. Kia là ai, lại còn dám vào tiên điện, muốn chết sao? Một cái tuyệt thế ma tổ, cũng dám đặt chân tiên điện. Chẳng lẽ hắn không có gặp, vừa rồi người đã chết, liền vô thượng chi cảnh cường giả đều có mấy cái sao? Ta ngược lại thật ra bội phục dũng khí của hắn, bất quá cũng tốt, vừa vặn để bọn hắn thay chúng ta thăm dò đường một chút, vạn nhất tiên điện hiện tại an toàn đây. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Lục Tí Viên Vương hướng về tiên điện đi đến, không khỏi nhao nhao trào phúng lên. Những cái kia đang ở cướp đoạt luân hồi chi qua người, cũng đình chỉ chiến đấu, lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Lục Tí Viên Vương đi một bước rung động một lần, giống như một thanh đao nhọn đè vào ngực của hắn, mỗi một bước đều đi nơm nớp lo sợ. Hắn hy vọng nhường nào, Tiêu Phàm đột nhiên từ bỏ cái này xung động ý nghĩ. Ba nhưng mà nhất định nhường hắn thất vọng, theo khoảng cách tiên điện càng ngày càng gần, Lục Tí Viên Vương căng thẳng bắp thịt cả người, tim đều nhảy đến cổ rồi. Vương chủ! Lục Tí Viên Vương ngừng thân hình, khẩn thiết nhìn xem Tiêu Phàm. Tiếp tục! Tiêu Phàm mặt không biểu tình, hắn ánh mắt thời khắc chú ý đến bên trong tiên điện động tĩnh. Lục Tí Viên Vương bất đắc dĩ, thở sâu, một bước đạp vào tiên điện bậc thang, Tiêu Phàm nắm lấy bờ vai của hắn, cũng đi theo. Hô hô. Đột nhiên, một đạo hôi sắc lưu quang từ tiên điện cửa ra vào bắn ra, hướng về hai người nộ sát mà đến. Lục Tí Viên Vương hai chân có chút như nhũn ra, trong lòng triệt để tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Ba nhưng mà mấy tức về sau, hắn kinh hãi mở hai mắt ra, phát hiện mình bình yên vô sự. Cái này. Lục Tí Viên Vương trợn tròn mắt, chẳng lẽ mình vừa rồi sinh ra ảo giác? Mọi thứ đều là giả. Một cỗ đại lực từ trên bả vai hắn truyền đến, Tiêu Phàm đẩy hắn tiếp tục tiến lên. Lục Tí Viên Vương lá gan cũng lớn thêm vài phần, hắn đột nhiên cảm thấy, Tiêu Phàm có can đảm này dám bước vào tiên điện, khẳng định có hắn thủ đoạn. Chí ít, Thiên Lan Vương cũng không phải một cái tìm chết người. Hắn nhấc chân lên, bước qua tiên điện chi môn cuối cùng một đạo khảm, bước vào bên trong tiên điện. Chỉ một thoáng, quần quận luân hồi bản nguyên lực lượng mãnh liệt mà tới, còn chưa tới gần. Lục Tí Viên Vương liền cảm nhận được một loại lạnh lẽo thấu xương. Ba lúc này, Tiêu Phàm bàn tay đột nhiên chán phóng một đạo lực lượng nhu hòa hiện lên ở hai người ngoại thân. Quỷ dị chính là, cái kia luân hồi bản nguyên lực lượng dường như cảm nhận được một cái lực bài xích, liền tựa như nam châm khác phái chọi nhau đồng dạng, từ hai người ngoại thân chạy qua. Lục Tí Viên Vương lộ ra không thể tin, hắn phát hiện, bản thân càng ngày càng nhìn không thấu Thiên Lan Vương. Hắn nội tâm bỗng trở nên chờ mong, bản thân cùng Thiên Lan Vương có thể là cái thứ nhất tiến vào tiên điện người, chẳng phải là nói, bên trong tạo hóa có hắn một nửa. Nghĩ vậy, Lục Tí Viên Vương không chút do dự phóng ra bước chân, đi vào bên trong tiên điện. Ba cái gì? Tiến vào. Không có khả năng, hai người bọn họ tuyệt thế chi cảnh người, làm sao có thể ngăn trở kinh khủng lực lượng đánh giết. Đi, bọn họ có thể vào, chúng ta khẳng định cũng được, có lẽ là tiên điện lực lượng đều đang vừa rồi trong nháy mắt đó phóng thích kết thúc, hiện tại an toàn. Đám người không dám tin nhìn xem biến mất ở tiên cửa điện Tiêu Phàm cùng Lục Tí Viên Vương, khiếp sợ đến cực điểm. Lấy lại tinh thần thời khắc, trái tim tất cả mọi người lần nữa trở nên táo động. Đây chính là tiên điện à, nếu là có thể lấy được một hai kiện tiên bảo, chắc chắn là nghịch thiên tạo hóa. Ba lúc này không lên, chờ đến khi nào? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4707, Vãng Sinh Thuyền, Luân Hồi Độ. Càn Ma Vương vẻ mặt đờ đẫn đứng tại chỗ, dường như mất hồn. Hắn liếm liếm môi khô ráo, trên mặt đều là vẻ hối hận, hận không thể hung hăng tắt mình một bạt tai. Ta vừa rồi từ bỏ cái gì? Đây chính là tiên điện à, nếu là có thể đi vào, tùy tiện lấy được một hai kiện tiên bảo, còn không nhất phi trùng tiên. Thế nhưng là, bây giờ hối hận đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, Tiêu Phàm đã tiến vào. Ba nhưng mà, khi hắn nhìn thấy nơi xa không ít tu sĩ điên cuồng phóng tới tiên điện lúc, hắn toàn thân chấn động. Đúng vậy a, Thiên Lan Vương có thể đi vào, bản thân vì sao vào không được đây? Nghĩ vậy, Càn Ma Vương không do dự, cũng đi theo xuống tới. A hắn vừa mới phóng ra bước chân, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, Càn Ma Vương đột nhiên ngừng thân hình, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, vừa lúc nhìn thấy mấy người bị một loại lực lượng thần bí vây sát, cặn bã đều không có còn lại. Làm sao sẽ? Người kia không phải tiến vào sao? Chúng ta làm sao vào không được? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, ảo não, phẫn hận, không cam, đủ loại phức tạp suy nghĩ tràn ngập hư không. Không chỉ đám bọn hắn nghĩ không hiểu, Càn Ma Vương cũng nghĩ không rõ, vì sao Tiêu Phàm bọn họ có thể đi vào. Người nọ là ai, là cái nào một giới? Có lẽ trên người có bí mật không muốn người biết, chúng ta nếu như biết rõ ràng hắn thân phận, tất nhiên cũng có thể đi vào. Không biết là cái nào một giới, bất quá, người kia trước đó cùng người này xì xào bàn tán, bọn họ tất nhiên là cùng một bọn. Không sai, chỉ cần bắt được hắn, liền có thể hiểu rõ. Đang lúc Càn Ma Vương buồn bực thời khắc, đột nhiên từng đôi sắc bén con ngươi chuyển đến, Càn Ma Vương đông nhiên sợ run cả người. Lại là cái này loại cảm giác. Ba lần trước xuất hiện loại này cảm giác, mình bị Thiên Vũ Ma Tổ mấy người phong ấn tu vi, kém chút chết thảm. Ba hiện tại, loại này cảm giác vậy mà lại xuất hiện. Càn Ma Vương chậm rãi quay đầu, lập tức nhìn thấy hư không bên trong, từng đôi đỏ rực con ngươi, giống như từng đầu nổi điên dã thú, lạnh lùng theo dõi hắn. Chuyện gì xảy ra? Càn Ma Vương nghĩ không hiểu, đầu có chút chuyển đầu không được. Lại là ngươi. Một giọng giàn mua vang lên, ngươi lại còn sống sót. Thiên Tâm Tử. Càn Ma Vương con ngươi co rụt lại, sau đó không nói hai lời, nhấc chân liền chạy. Cũng may mà hắn phản ứng nhanh, những người khác lấy lại tinh thần, hắn đã trốn một khoảng cách, nhưng là, những người kia vẫn không có ý tứ buông tha. Đỉnh điểm tiểu thuyết vê đút. Bục sơn. CZ dừng lại. Thiên Tâm Tử giống to, tức giận thanh âm có chút bén nhọn. Các ngươi truy ta làm cái gì? Càn Ma Vương buồn bực kém chút thổ huyết, tiến vào tiên điện cũng không phải ta, các ngươi truy ta thì có ích lợi gì? Biết do còn cố hỏi. Thiên Tâm Tử lạnh rên một tiếng, dây đặc khí lạnh nói, vừa mới cái kia tiến vào tiên điện người, lần trước chính là hắn hố ta môn tiên thạch, trước ngươi nói ngươi không biết. Vừa rồi chúng ta nhiều người như vậy, đều là tận mắt nhìn đến ngươi cùng tên kia đi cùng một chỗ, ngươi còn có lời gì có thể nói? Càn Ma Vương nghe vậy, sáng tỏ thông suốt. Hắn rốt cuộc biết, những người này vì sao muốn truy mình. Hóa ra là bởi vì Tiêu Phàm tiến nhập tiên điện, bọn họ cho là mình cũng có tiến vào tiên điện biện pháp. Thiên Lan Vương, là họ tư hận ngươi. Càn Ma Vương trong lòng gào thét tở. Đây quả thực là thay bay vạ gió, bản thân rõ ràng cái gì cũng không làm a. Ta muốn ngươi biết rõ làm sao đi vào tiên điện, há lại sẽ chờ tới bây giờ. Ba nhưng mà, hiện tại duy nhất có thể làm, chính là chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Ba lần trước vận khí tốt, bị Tiêu Phàm cứu, lần sau coi như chưa chắc có vận tốt như vậy. Truy. Đừng để hắn chạy, hắn nếu không đem tiến vào tiên điện biện pháp nói ra, đem hắn ăn sống nuốt tươi. Thiên Tâm Tử phát cuồng, tốc độ lần nữa bạo tăng. Mấy cái khác vô thượng chi cảnh cường giả cũng càng thêm ra sức, thề sống chết muốn đuổi kịp Càn Ma Vương. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tự nhiên là không biết. Hắn mang theo Lục Tí Viên Vương tiến vào tiên điện, một cỗ kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bao phủ hai người, giống như gánh vác một vùng vũ trụ, ép tới bọn họ không thở nổi. "Chủ thượng, ta không chịu nổi." Lục Tí Viên Vương ra sức gào thét, gân xanh trên trán bạo khởi, dường như muốn nổ tung. Tiêu Phàm ngược lại là đỡ một ít, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, tiên tri lực miễn cưỡng còn có thể gánh vác được luân hồi bản nguyên tập kích. Ngao đột nhiên, không rõ tiếng gào thét vang lên, để người thần hồn giai chiến, có một cô mãng hoang chi khí đang đến gần, dường như có một tôn viễn cổ tồn tại từ tiên điện chỗ sâu thức tỉnh. Phúc! Tiêu Phàm rốt cục không chịu nổi, đồng nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt từng hồng. Lục Tí Viên Vương càng không dễ chịu, trực tiếp bị chấn động ngất đi, bộ mặt vằn mèo, lộ ra cực độ thống khổ. Tiêu Phàm vẫn không có đem Lục Tí Viên Vương ném vào thể nội thế giới, ngược lại nhìn chằm chằm tiên điện chỗ sâu. Hắn biết rõ, bằng vào bản thân tiên tri lực, căn bản là không có cách chống đối luân hồi bản nguyên, dù sao hắn nắm giữ tiên tri lực quá ít. Sở dĩ có thể tiến vào tiên điện, chủ yếu theo vẫn là dựa vào Lục Tí Viên Vương. Lục Tí Viên Vương tề tiểu năm đạo luân hồi chi quang, có thể vô hạn yếu bất luân hồi bản nguyên công cát, tăng thêm tiên tri lực hộ thể, bọn họ mới có thể thành công tiến vào nơi này. Thùng thùng. Một trận kinh lôi tiếng từ bên trong cổ điện truyền đến, tiết tấu vang vang hữu lực, giống như lôi ảnh. Tiêu Phàm lỗ thai rung động, khí huyết quay cuồng, như lâm đại địch. Vẹn vẹn mấy tức, Tiêu Phàm cảm giác đầu váng mắt hoa, thế giới trước mắt bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Phá cho ta. Tiêu Phàm cắn đầu lưỡi, một tiếng quát như sấm, vận chuyển vô thượng chiến điện, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thiêu đốt thành ánh sáng, dung hợp tự thân linh hồn chi lực, bản nguyên chi lực, chỉ vì xông phá cỗ kia áp tở lư cờ lớn lao. Đồng nhiên, cổ điện bốn phía luân hồi bản nguyên điên cuồng cuộn cuộn, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, từng đạo phù văn thần bí ở bên trong cổ điện hiện lên. Sau đó bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, hướng về bốn phía đại điện lan tràn. Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, con ngươi kịch liệt co rút lại, dường như gặp được cái gì kinh khủng sự tình. Hắn xoa xoa hai mắt, có chút không dám tin tưởng mình tất cả những gì chứng kiến. Ba nhưng mà, trong mắt của hắn thế giới như trước đang nhanh chóng phát sinh biến hóa, nguyên bản u sâm tĩnh mịch tiên điện. Vậy mà tại điện cuồng tiêu đốt, từng sợi hắc vụ bốc hơi, lượn lờ ở tiên điện bốn phía. Bất quá tiên điện cũng không có biến mất, mà là giống như cởi bỏ tươi lệ áo ngoài, lộ ra nó không chịu nổi bản thể. Tiên điện bức tường biến mất, thay vào đó là một khối mênh mông bát ngát bong thuyền. Không sai, chính là bong thuyền. Bởi vì hắn rơi chân tiên điện chậm rãi biến mất, thay vào đó là một chiếc hết sức mênh mông cổ thuyền. Cổ thuyền toàn thân đen kịt, u sâm tĩnh mịch, hiện ra cổ lao khí tức, dường như tồn tại vô số tuế nguyệt. Tuyên cổ trường tồn. Người đứng ở bên trên, như dẫm trên đất bằng, thật sự là cái này cổ thuyền quá lớn, kéo dài 10 va nờ đàm mờ. Cái kia cao ngất cột buồm giống như càn khôn đại trụ, thẳng nhập vân tiêu, không biết hắn cuối cùng. Tiêu Phàm sở dĩ có thể nhận ra đây là một con thuyền cổ, cũng chính là bởi vì như vậy. Hắn không biết dùng tài liệu gì chế tạo, phía trên điêu khắc vô số thần bí đường vân, có chút Tiêu Phàm có thể xem hiểu, bất quá chỉ là số ít, đại đa số phù văn hắn đều chưa từng thấy qua. Thời không phù văn, hỗn độn phù văn. Tiêu Phàm nhìn xem nguyên một đám phù văn, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong miệng tự lẩm bẩm, vãng sinh thuyền, luân hồi độ. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4708, phệ tinh thú. Vãng sinh thuyền, luân hồi độ. Đây là ngạn ngữ cổ xưa, Tiêu Phàm cũng chưa từng nhớ kỹ ở nơi nào nghe nói qua, nhưng là mấy chữ này dường như in vào trong xương cốt đồng dạng. Nhường hắn cả đời khó quên. Bất quá luân hồi độ mấy chữ này, Tiêu Phàm lại là khắc sâu ấn tượng. Thái cổ thần giới lịch cổ 10 đại trí bảo, xếp hạng thứ 2, chính là luân hồi độ. Tiêu Phàm làm sao cũng không nghĩ đến, chiếc kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết luân hồi độ, bản thân thậm chí có may mắn có thể tận mắt nhìn đến. Hơn nữa, bản thân còn đem nó dẫm ở dưới chân. Tất cả những thứ này, quá mộng ảo. Thế nhưng là, luân hồi độ không phải một kiện pháp bảo sao, tỉ thí thế nào một ngôi sao còn mênh mông hơn. Không đúng, từ ngoại giới nhìn, luân hồi độ chẳng qua là một tòa tiên điện lớn nhỏ, ta là cho rằng tiến nhập nội bộ, cho nên mới sẽ cảm nhận được chân chính luân hồi độ không gian. Tiêu Phàm ánh mắt châm xuống, ngẩng đầu nhìn tới, mênh mông bát ngát, chân trời hỗn độn khí quay cuồng, luân hồi bản nguyên bành trướng, căn bản liền nhìn không thấu. Thở sâu, Tiêu Phàm dọc theo một cái phương hướng kích xạ đi. Cố kia cấm kỵ khí tức biến mất, hắn thừa nhận áp lực cũng tiêu tán theo. Thật lâu, một phiến hỗn độn sương mù ngăn tại Tiêu Phàm trước người. Dưới chân bong thuyền lan tràn hướng hỗn độn khí chỗ sâu, nhưng hắn lại cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, không dám tùy tiện tới gần. Hắn lấy ra một tôn thần điêu dò đường, nhưng mà mới vừa tiến vào sương mù hỗn độn bên trong, liền trong nháy mắt tan thành mây khói, cái gì đều không lưu lại. Tiêu Phàm trợn tròn mắt, bản thân đây là bị vây ở luân hồi độ phía trên. Gào gừ. Đột nhiên, cái kia mấy hơi thở tiếng thú gào vang lên lần nữa. Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu, lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về nguồn thanh âm vị trí tới gần, thần kinh căng cứng tới cực điểm. Luân hồi độ bên trên, thật chẳng lẽ có sinh linh tồn tại. Tiêu Phàm phát run, tâm thần đề phòng tới cực điểm, chuẩn bị tùy thời ứng đối đột nhiên đến nguy cơ. Hắn ánh mắt chuyển động, nhưng bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, mới vừa tiếng thú gào giống hệ tạo giác. Hừ. Lạnh như băng tiếng hừ lạnh truyền đến, mang theo hàn ý, cùng sắc cơ, trên không trung tràn ngập. Tiêu Phàm bản năng lui ra phía sau mấy bước, cẩn thận cảm ứng, lờ mờ phát hiện một luồng khí tức nguy hiểm, bất quá không thể bắt được xác thực vị trí. Hiển nhiên, luân hồi độ bên trên thật sự có sinh linh, hơn nữa còn là trí cường giả. Có thể tránh thoát hắn cảm ứng, đối phương thực lực, tất nhiên chắc chắn mạnh hơn. Ai? Tiêu Phàm đáp lại, thử thăm dò hướng phía trước tìm kiếm. Theo hắn phóng ra bước chân, vậy mạnh mẽ mà sát ý lạnh như băng càng ngày càng mãnh liệt, để người tuyệt vọng. Tiêu Phàm kiên trì đi lên phía trước, đương nhiên hắn cũng không phải tự tìm cái chết, mà là nghĩ đến một loại khả năng. Đối phương không dám hiện thân, nếu không phải là miệng cọp gan thỏ, nếu không chính là bản thân bởi vì một ít nguyên nhân, không cách nào xuất thủ ứng phó bản thân. Nếu là đổi lại những người khác, nằm trong loại trạng thái này, chỗ nào còn sẽ suy nghĩ nhiều như vậy, đoán chừng đã sớm chạy càng xa càng tốt. Bất quá Tiêu Phàm không phải phàm nhân, hắn tâm tính biết bao kiên định, quả thực là chĩa vào cỗ lực gáp bách này. Chỉ chốc lát sau, một ngọn núi đen xì hiện lên ở Tiêu Phàm trong tầm mắt. Sơn phong không lớn, vượt qua vài dặm, nếu là thả ở thế giới khác, hoàn toàn không đáng chú ý. Nhưng là, Tiêu Phàm lại chú ý tới phía trên ngọn núi phủ đầy hắc sắc thạch đầu, lấp lóe lấy khiếp người u quang, để người không dám tùy tiện tới gần. Tiêu Phàm cách hơn 10 dặm khoảng cách quan sát tỉ mỉ, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở một gò núi nhỏ phía trên. Nơi đó, có một đôi hiện ra u quang, xen lẫn huyết quang bảo thạch. Bóng ánh trong suốt, màu sắc kiếm dịu, tốt một đôi bảo thạch, vật này tuyệt đối bất phàm. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc. Tu luyện tới bây giờ, hắn cái gì cũng chưa từng thấy, có thể còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy bảo thạch. Nhưng mà, Tiêu Phàm toàn thân đột nhiên hiện nổi da gà lên, hắn kinh ngạc phát hiện, hai viên kia bảo thạch vậy mà bỗng núp đích. Ảo giác. Ba lúc này, một đạo thanh âm sâu kín ở Tiêu Phàm trong đầu nổ tung. Nhân tộc run rế, tự tiện xông vào luân hồi cấm địa, đáng chém. Tiêu Phàm trong lòng may mắn trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm hai viên kia bảo thạch. Ba lúc này, hắn mới ý thức tới, cái này căn bản không phải cái gì cẩu thí bảo thạch, mà là một đôi con mắt. Một đôi con mắt liền lớn bằng gian phòng, vậy nhục thân của nó, lại phải biết bao khổng lồ. Đây là cái gì quái vật? Tiêu Phàm cũng không lui lại, ngược lại gan lớn thêm vài phần, ngươi là ai? Hừ. Quái vật to lớn lạnh rên một tiếng, đôi tròng mắt kia đột nhiên bắn ra một đạo tử sắc quang hoa. Giống như xạ tuyến đồng dạng, chớp mắt liền đến Tiêu Phàm phụ cận. Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt chân đạp thời không na di thiểm tránh thoát một đòn. Tử sắc quang hoa bắn vào xa xa sương mù hỗn độn bên trong, bộc phát ra một đạo tử sắc quang vòng, sau đó biến mất không thấy gì nữa, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Ba đây là? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem tử sắc quang hoa nổ lên phương hướng, không khỏi kinh hãi trong lòng. Hắn biết rõ, bản thân vừa rồi nếu là bị đạo kia tử quang đánh trúng, đoán chừng không chết cũng muốn nửa cái mạng. Nghĩ vậy, hắn có chút âm thầm may mắn bản thân không có tùy tiện tới gần cái kia quái vật to lớn, bằng không khoảng cách ngắn như vậy, tất nhiên tránh không khỏi tử sắc quang hoa công kích. Thở sâu, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía khổng lồ quái vật, ánh mắt biến ngưng trọng lên, loại tinh xạ tuyến, ngươi là phệ tinh thú. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế không bình tĩnh. Phệ tinh thú, đây chính là thần thú bảng xếp hạng đệ thập tồn tại a. Có lẽ có người sẽ cảm thấy Cửu U Ma Toan còn ở thần thú bảng xếp thứ 8 đây, thì thần vị giai chi lực cũng có thể sắp xếp đệ thất. Mạnh nhất vạn huyễn nguyên thú, còn xếp hạng đệ ngũ, không phải cũng một dạng tất cả đều rơi vào trong tay của mình. Ba nhưng mà Tiêu Phàm cũng rất rõ ràng, vô luận Cửu U Ma Toan, thí thần, hay là vạn huyễn nguyên thú, đều không thể cùng trước mắt phệ tinh thú so sánh. Phải biết, vô tận thiên khư thế nhưng là hoang cổ thời kỳ cuối liền tồn tại. Mà phệ tinh thú, 89 phần 10 sớm tại hoang cổ trước đó chính là ở đây. Hắn thực lực, như thế nào thí thần bọn họ có thể so sánh? Nếu như nói, Tiêu Phàm đã thấy thần thú có cái nào một đầu có thể cùng phệ tinh thú so sánh, hắn có thể đủ nghĩ tới, chỉ có hai đầu. Một đầu là Thái Cổ Kiếp Long, thiên địa chân chính Tổ Long. Chỉ là, Tiêu Phàm chưa từng gặp qua nó chân thân, cũng không biết hắn còn sống hay không. Một đầu khác, trước đó Tiêu Phàm không nghĩ tới, nhưng là thấy đến phệ tinh thú, hắn cảm thấy mình có lẽ đem nó thực lực nghĩ quá yếu. Ba cái kia thần thú không phải cái khác, chính là Cửu U Ma Toan. Cửu U Ma Toan dù sao cũng là đi theo Cửu U Quỷ Chủ tồn tại, Cửu U Quỷ Chủ thế nhưng là thái cổ cự phách, coi như một đầu chó giữ nhà cũng không khả năng yếu đi nơi nào a. Tuy nói Cửu U Ma Toan đã từng bị phong ấn, ma diệt không ít lực lượng, nhưng cũng không nên chỉ là phổ thông thánh tôn cảnh mà thôi. Đương nhiên, còn có một loại khả năng khác, Cửu U Ma Toan là về sau bị Cửu U Quỷ Chủ trấn áp, nhưng là khả năng này không lớn. Xem ra gặp lại Cửu U, phải hảo hảo khảo vấn một lần nó mới được. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Ngươi vậy mà nhận biết bản tổ. Khổng lồ quái vật phệ tinh thú ngữ khí băng lãnh, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, vậy còn không mau nhanh nhận lấy cái chết. Ngươi chỉ bất quá ở thần thú bảng xếp hạng đệ thập mà thôi, thần khí cái gì? Tiêu Phàm trong lòng đề phòng, nhưng trên mặt lại là khinh thường. Tiểu gia ta cũng không phải không thấy qua việc đời, thần thú bảng xếp hạng đệ thập thì ngon a. Bất quá lại no ý trở về, thật đúng là ghê gớm. Ba cái gì cầu thí CFHNZ, bản tổ chỉ sắp xếp đệ thập. Phệ tinh thú đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lung la lung lay đứng dậy. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4709, cái này cũng có cửa sau. Ầm ầm. Hư không lay động, lôi âm kinh hãi, chấn động đến Tiêu Phàm run lên. Hắn lúc này mới ý thức được, phệ tinh thú dĩ nhiên là gục ở chỗ này. Nó nằm sấp lúc thân thể liền khổng lồ như vậy, nếu như đứng lên, còn đến mức nào? Nơi xa, phệ tinh thú tức giận đứng dậy, toàn thân nhấc lên một trận kinh khủng hỗn độn khí, sôi trào mãnh liệt. Đất đai dưới chân mãnh liệt lay động, phát ra từng đợt kim loại ma sát chói tai âm thanh, ào ào ào rung động. Tiêu Phàm kinh hãi, dường như trời muốn sập xuống tới, phệ tinh thú mang cho hắn một cô áp lực cực lớn, nhất là cặp kia hung lệ con mắt, càng là nhiếp nhân tâm phách. Ba nhưng mà, phệ tinh thú vùng vây đến mấy lần, dường như bị cái gì trói buộc đồng dạng, thân thể to lớn lần nữa rơi xuống. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, lúc này mới phát hiện, ở phệ tinh thú quanh thân, vậy mà giăng đầy vô số thùng sắt thô xiềng xích, không biết dùng thứ gì chế tạo. Nhưng không hề nghi ngờ, liền phệ tinh thú đều không thể tránh thoát, đủ để chứng minh lấy khóa bất phàm. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm lòng khẩn trương rốt cục bình tĩnh trở lại. Phệ tinh thú quả nhiên bị nhốt rồi, cùng mình sở liệu không sai. Tạm thời mà nói, phệ tinh thú uy hiếp không được bản thân, cho dù vừa rồi phun ra loại tinh xạ tuyến, lấy tốc độ của mình, hoàn toàn có thể tránh khỏi. Tiêu Phàm lẳng lặng nhìn phệ tinh thú, dường như lại nhìn một cái thằng hề biểu diễn. Bản tổ nhất định phải làm thịt ngươi. Phệ tinh thú thấy thế, triệt để phát cuồng, có thể trói buộc nó thần liên quá kinh khủng, vô luận hắn dây rủa như thế nào, đều không có ý nghĩa. Nếu là có thể tránh thoát mà nói, nó cũng sẽ không bị vây ở đây vô số tuyến nguyệt. Ta chờ. Tiêu Phàm lơ đênh nhún nhún vai, một mình ngươi ở nơi này chơi a, ta liền không phục bồi. Dứt lời, Tiêu Phàm quay người liền chuẩn bị rời đi. Lấy hắn thực lực, không có khả năng từ phệ tinh thú nơi này chiếm được chỗ tốt gì, tự nhiên không cần thiết dừng lại. Danh con, có gan chớ đi. Phệ tinh thú gầm thét, thần liên bị nắm kéo vang lên ầm ầm, mặt đất văng lên vô số tia lửa. Có gì chỉ giáo? Tiêu Phàm ngừng thân hình, quay đầu nhìn phệ tinh thú một cái. Tiến nhập nơi này, ngươi cũng đừng muốn rời đi. Phệ tinh thú châm chọc khiêu khích, không biết đang suy nghĩ gì. Có lẽ là bởi vì một mình bị vây vô số tuyến nguyệt, có chút cô độc, muốn tìm một người tâm sự. Đáng tiếc, Tiêu Phàm cũng không có dạng này nhàn tình nhã trí. Nói xong, gặp lại. Tiêu Phàm khoát tay áo, cũng không quay đầu lại rời đi. Đồ hỗn trướng, vậy mà khinh thường bản tổ tất nhiên người đẹp mắt. Phệ tinh thú nhìn qua Tiêu Phàm rời đi bóng lưng, thấp giọng gào the tở. Tiêu Phàm tự nhiên không quan tâm, phệ tinh thú có mạnh hơn, bây giờ cũng chỉ là nọ mạnh hết đà. Bất quá, đối với luân hồi độ, Tiêu Phàm không dám khinh thường chút nào. Phệ tinh thú là cái gì tu vi, hắn không rõ ràng. Nhưng một đầu thôn phệ tinh thần như gặm đường đậu một dạng quái vật, hơn nữa tu luyện vô số tuế nguyệt, sợ chí ít cũng là vô thượng chi cảnh, thậm chí đạt đến nghịch thiên chi cảnh. Liên nó đều bị vây ở chỗ này, đủ để có thể thấy được luân hồi độ khủng bố. Tiêu Phàm lấy luân hồi độ cột buồm vì chỉ dẫn, chậm rãi tới gần. Thật lâu, một tòa đại điện khắc sâu vào tầm mắt của hắn, nhìn kỹ, đại điện cùng hắn ngoại giới nhìn thấy tiên điện không có sai biệt. Chỉ là, trước mắt tòa cổ điện này, càng thêm to lớn đại khí. Chiếm diện tích bao la. Hắn đi tới cổ điện trước mặt, phát hiện điện môn khóa chặt, phía trên phủ đầy vô số phù văn, hiển nhiên cần đặc định phương pháp mới có thể mở ra. Tiêu Phàm trước tiên nghĩ tới máu tươi làm dẫn, một chiêu này hắn 10 lần như một. Ba nhưng mà, khi hắn nơi cổ tay cắt một đường vết rách, hướng phủ văn bên trên nhỏ vào máu tươi lúc. Cổ điện chi môn dường như một đầu khát máu cự thú, điên cuồng thôn phệ máu của hắn, vẹn vẹn một cái hô hấp, Tiêu Phàm sắc mặt liền hơi trắng bệnh. Ba nhưng mà, điện môn lại không có nửa điểm động tĩnh. như vậy nuốt vào, không phải đem mình hút khô không thể. Tiêu Phàm vội vàng cắt ngang, hướng lui về phía sau mấy bước. Không được. Tiêu Phàm cau mày. Tỉ mỉ nghĩ lại, bản thân trước kia có thể đủ máu tươi mở ra cấm chế, cơ bản đều là cùng tu la truyền thừa có quan hệ. Hắn có được vô tận chiến huyết, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng là, luân hồi độ cùng tu la tộc không có bất kỳ cái gì liên quan, tự nhiên không thể dùng bản thân máu tươi để lộ nó cấm chế. Sau đó Tiêu Phàm thử nghiệm dùng tiên tri lực mở ra, cổ điện chi môn bỗng nhiên bạo động, luân hồi bản nguyên quay cuồng, trực tiếp đem Tiêu Phàm chấn động bay ra ngoài. Hắn ngũ tạng lục phủ quay cuồng, trong miệng không ngừng ho ra máu. Tiêu Phàm xếp bằng ở tại chỗ nghỉ ngơi chỉ chốc lát, lúc này mới khôi phục thương thế, bất quá hắn cũng không dám lại tùy tiện thử nghiệm mở ra cổ điện. Hắn cẩn thận nghiên cứu cổ điện chi môn phía trên cấm chế, cuối cùng cũng có chỗ phát hiện. Ba đây là đặc thù mệnh nguyên phù văn, nhất định phải có được đặc thù mệnh cách chi khí, cùng bản nguyên chi lực, mới có thể mở ra. Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài. Vô luận là mệnh cách chi khí, vẫn là đặc thù bản nguyên chi lực, hắn đều không có, lại như thế nào có thể mở ra cổ điện đây. Bất quá, hắn vẫn không có từ bỏ, dọc theo cổ điện bên ngoài tìm kiếm đột phá khẩu. Nếu không leo tường đi vào. Tiêu Phàm trong đầu toát ra một cái mới lạ ý nghĩ. Nhưng khi hắn dọc theo cổ điện bên ngoài dạo qua một vòng, lại là phát hiện, cổ điện tự thành một thể, căn bản không có cái gì tường vây. Hắn thử nghiệm bay vọt cổ điện, từ bên trên dò xét, có thể luân hồi độ bên trên, căn bản là không có cách ngự không. Lấy hắn nhục thân lực lượng, ngược lại có thể nhảy tới, nhưng ở không trung nếu như gặp gỡ cấm chế, cực kỳ nguy hiểm, đành phải từ bỏ. Ân. Liền khi Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên dư quang thoáng nhìn, lại là nhìn thấy cổ điện một cái góc, một cái cửa nhỏ mở ra. Cái này cũng có cửa sau. Tiêu Phàm kinh ngạc, âm thầm đoán thầm. Hắn cũng coi là kiến thức rộng, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, cũng quá quỷ dị. Tiêu Phàm đi tới cửa nhỏ trước đó, bỗng ngừng thân hình. Nhìn thấy trong môn cảnh tượng, hắn toàn thân hiện nổi da gà lên. Trong môn trên mặt đất, có vô số thi cốt, xếp tràn đầy dày một tầng dày, phân bố ở mỗi một tấc không gian, không xuống mấy trăm cỗ. Có thi cốt trắng sáng như tuyết, có kim quang chói mắt, có tử mang lấp lóe, vánh ánh lập lòe, đó là chưa từng mẫn diệt thần tính. Cái này khiến Tiêu Phàm hết sức kinh dị. Có thể đến nơi này người, như thế nào kẻ yếu? Trước mắt những hài cốt này, là đã từng chết đi tuyệt thế cường giả di cốt. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ vì sao sẽ chết ở bên trong cổ điện? Chẳng lẽ là bọn họ phá vỡ cổ điện cửa sau, kích phát cấm chế? Tiêu Phàm hoài nghi. Khả năng này là có, nhưng còn có những khả năng khác. Những người này tiến vào cổ điện về sau, đã xảy ra đại chiến. Nếu như là đại chiến, vậy bọn hắn ở cái gì tranh đoạt đây? Thở sâu, Tiêu Phàm phóng ra bước chân, bước vào trong điện. Hắn vòng qua những cái kia thi cốt, thận trọng tiến lên, tâm thần từng cái đảo qua mặt đất, không buông tha mỗi một tấc không gian. Hồi lâu, Tiêu Phàm xuyên qua hậu viện, đi tới một gian trước đại sảnh. Nơi này thi cốt đã vụn vặt lẻ tẻ, nhưng mặt đất lại đọng lại không ít vết máu khô khốc, đen kịt hết sức, một mực kéo dài đến trong đại sảnh. Có người tiến vào đại sảnh. Tiêu Phàm dọc theo vết máu hướng lớn trong sảnh nhìn tới, sau một khắc, hắn tim đập rộn lên, một cỗ khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu, kém chút nhấc chân liền chạy. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4710, sát lột. Đại sảnh thủ tọa bên trên, vậy mà ngồi cả người khoác hắc kim chiến bào nam tử, dáng vẻ trang nghiêm, không núp nhích. Một đôi đen kim sắc mâu tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước. Nhìn Tiêu Phàm tê cả da đầu. Thật sự có người? Làm sao có thể? Rõ ràng trước đó hắn không có gặp có người tiến vào tiên điện a, liền vô thượng chi cảnh cường giả đều làm không được, trừ phi là nghịch thiên thánh tổ.